Rõ ràng là, vào thời điểm ba người chuẩn bị tiếp cận, họ gần như đồng thời lao vào, rồi cùng lúc bao vây ba viên hạt châu vào giữa, cuối cùng mới đưa được ba viên hạt châu này vào tay. Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác là gì, Ngô Dực cũng không quá quan tâm. Sau khi đã tốn nhiều công sức như vậy, ba viên hạt châu cuối cùng cũng ở trước mặt, và xung quanh còn có hai đối thủ cạnh tranh, trận đấu trở nên càng gay cấn, đặc biệt là vào lúc nguy hiểm nhất. Ba người gần như không suy nghĩ gì thêm, điều đầu tiên là phải khóa chặt ba viên hạt châu. Họ gần như đồng thời ra tay, và dĩ nhiên Ngô Dục có tốc độ nhanh nhất vì hắn đã thi triển di hình hoán ảnh. Nhưng điều bất ngờ là trước khi họ kịp ra tay để tranh giành, ba viên hạt châu xoay tròn với ánh sáng chín màu bỗng nhiên tách ra, bay về ba phương hướng khác nhau. Ngô Dục và hai người kia lập tức lao về phía ba hướng đó, không chút do dự vội vã nắm lấy những viên hạt châu bay về phía mình. Ban đầu họ tưởng rằng sẽ có một biến cố gì đó, nhưng không có. Ngô Dục nhẹ nhàng cầm được viên hạt châu thứ hai và ngay lập tức cất giấu vào trong phủ sinh tháp bảo vệ an toàn. Đây là tin tốt. Tin xấu là khi Ngô Dục đã thuận lợi lấy được viên hạt châu thứ hai, hai người khác Tần Vân Linh và Huyền Ương Đế Quân cũng đồng thời nắm lấy một viên hạt châu khác. Họ cũng không phải là những kẻ ngốc, nên muốn lấy được viên hạt châu từ tay họ không phải chuyện dễ dàng. Mặc dù không nhất thiết phải giết đối phương, nhưng nếu không gây thương tích nặng thì gần như không thể thành công. Khi mỗi người đều đã có được một viên hạt châu, tiểu thế giới này vẫn tồn tại, không có sự sụp đổ hay biến hóa gì xảy ra. Có phải là chúng ta phải giữ riêng một viên hạt châu, rồi ba người sẽ đấu nhau? Trong thế giới thanh bình của núi non, Ngô Dục nhanh chóng tỉnh táo lại. Hai người kia cũng nghĩ như vậy. Ngô Dục nhìn sang sắc mặt của họ, Huyền Ương Đế Quân có vẻ lạnh lùng, đôi mày hơi nhíu lại. Còn Tần Vân Linh nhanh chóng hiểu ra tình hình, nàng theo bản năng lại gần Ngô Dục, rồi nhìn về phía Huyền Ương Đế Quân với thái độ mạnh mẽ, dường như đã hoàn toàn quên đi chuyện Ngô Dục trước đó đã ép buộc nàng, và nói với Ngô Dục: "Bạch Mâu, giúp ta, sau này ta sẽ báo đáp." Ít nhất trước đó, Ngô Dục đã đồng ý hỗ trợ nàng. Tuy nhiên, sau khi Ngô Dục giết Mặc Âm Quỷ Quân, nàng đã sốt ruột muốn rũ bỏ mọi mối quan hệ với hắn. Nhưng giờ phút này, nàng cần đến sự giúp đỡ của Ngô Dục, vì chỉ có ba người, và nếu Ngô Dục hợp tác với đối thủ, thì nàng coi như xong đời. Dù sao nàng cũng không muốn vạch mặt với Ngô Dục, hiện tại chính là lúc cần sự trợ giúp của hắn, mà nàng và Ngô Dục liên thủ cũng không ai có thể phát hiện ra. Ba người đang giằng co, điều quan trọng nhất là không để bị cô lập. Ngô Dục lại có liên quan đến Tần Vân Linh, lúc này cũng rất thuận lợi. Nếu có thể liên thủ để giải quyết Huyền Ương Đế Quân, thì đối phó với Tần Vân Linh cũng chẳng có gì khó. Chắc hẳn Tần Vân Linh cũng nghĩ như vậy. Dĩ nhiên, nàng cũng phải suy xét liệu Ngô Dục có phải là đối thủ của mình hay không. Dù sao, họ trước mắt đang tập trung vào Huyền Ương Đế Quân, như vậy là đúng, tốt. Hai người liền lập tức hành động, dù sao cũng không ai biết trong không gian tĩnh lặng này tiếp theo sẽ xuất hiện biến hóa gì. Tần Vân Linh điều khiển, chết oi mặt kính, chết oi mặt kính. Nàng lại trực tiếp đối mặt với Huyền Ương Đế Quân, cần Ngô Dục giống như trước đây khi đối phó với Bạch Á Quỷ Quân, sử dụng kỹ thuật di hình hoán ảnh, từ nơi bí mật phát huy sức mạnh. Cuộc chiến chính thức bắt đầu. Huyền Ương Đế Quân thái độ lạnh lùng, ít lời, nhưng dường như đang trưởng khống toàn cục. Khi thấy hai người vây công, hắn liền lập tức lùi lại, tránh né công kích của chết oan mặt kính, sau đó tay cầm cửu âm đế ma chiến kích, bá đạo vô song, bắt đầu phát huy uy lực. Cửu âm thiên quy quét ngang dưới chân, chín đường âm khí như trường xà cuốn sạch thiên địa, ngăn cản sức mạnh của chết oan mặt kính. Ngô Dục lại toàn tâm toàn ý, chỉ cần Tần Vân Linh tập trung đối phó, hắn cũng sẽ nhanh chóng đạt được cái thứ 39 màu hạt châu, sau đó sẽ đến cái thứ 4. Họ đã đánh bại Bạch Ác Quỷ Quân và Mặc Âm Quỷ Quân, dù nguy hiểm tột cùng, nhưng cuối cùng nếu không thể có được hai viên hạt châu từ tay họ, thì mọi công sức cũng sẽ đổ sông đổ biển. Huyền Ương Đế Quân bị hai người vây chặt, tấn công dữ dội, dù gặp nguy hiểm, nhưng hắn vẫn đủ bình tĩnh, ra tay rất tỉnh táo, đồng thời dường như cũng đang quan sát xung quanh màn nước, tìm kiếm cơ hội thoát thân. Bạch Mâu Quỷ Quân, nếu ta thất bại, sau ba trận chiến đấu này, người cũng sẽ bị nàng dùng kế đánh bại, lúc đó nàng sẽ là người thắng lớn nhất. Người giết Mặc Âm Quỷ Quân, nàng cuối cùng sẽ cắt đứt quan hệ với ngươi, bây giờ chỉ là lợi dụng ngươi mà thôi. Trong khi trận chiến diễn ra ác liệt, Huyền Ương Đế Quân nói với Ngô Dục những lời đầy thận trọng. Thật ra Ngô Dục đã hiểu rõ, nhưng sau hai trận chiến, hắn đã thu được rất nhiều lòng tin. Bây giờ, chỉ cần hắn không phải là người bị hai người kia bài xích thì không sao. Đừng nói lời vô ích, đừng gây thêm sự rối loạn. Ta phục vụ cho thiếu cung chủ, ta được bảo bối, tự nhiên là nàng sẽ che chở ta. Khi Tần Vân Linh có chút khẩn trương, Ngô Dục nhìn có vẻ ngu ngốc nhưng lại khiến nàng cảm thấy an tâm. Hai người như tâm linh tương thông, giống như đang cùng nhau áp chế Bạch Ác Quỷ Quân. cũng là áp chế Huyền Ương đế quân. Mọi chuyện dường như sắp thành công. Tần Vân Linh dẫn dắt phần lớn sức chiến đấu và sự chú ý của Huyền Ương đế quân. Nếu không có cái vương phản chiếu chết oan, thì chỉ còn lại một chút phiền phức từ sợi dây chết oan thiên quy. Cùng lúc đó, Mộ Dục đang sử dụng di hình hoán ảnh, biến hóa qua lại, nhân cơ hội thi triển thần thông. Lúc này, hắn muốn sử dụng Yên Vân Ấn, để cho Huyền Ương đế quân nếm thử cảm giác hư không vỡ vụn. Không ngờ đúng lúc này, dường như không gian đứng im bỗng dưng bị các tiểu thế giới lấp đầy, đồng thời có một lượng lớn quỷ thần đổ vào trong. Chỉ trong nháy mắt, bọn họ va chạm vào nhau, sau đó lại tạo thành những tiểu thế giới mới. Khi số lượng tiểu thế giới đã đạt đến cực hạn, chúng không thể chịu đựng được nữa, và tất cả đều đổ dồn vào một tiểu thế giới ở trung tâm. Vào khoảnh khắc này, mọi thứ bỗng bùng nổ. Ông, ngay khi Ngô Dục vẫn đang chiến đấu, đột nhiên có một biến cố xảy ra. Toàn bộ thế giới, từ màn nước đến cây cối, đều bắt đầu rung chuyển. Ngay sau đó, trong chớp mắt, mọi thứ bị xé rách, bùng nổ, khiến cả thế giới rơi vào hỗn loạn. Lúc này Ngô Dục không còn thấy được gì nữa, tất cả chỉ còn lại là tiếng nổ mạnh và thiên địa hỗn loạn. Tuy nhiên, hắn vẫn cảm nhận được rằng, sau khi thế giới này vỡ vụn, các tiểu thế giới khác cũng bị ảnh hưởng và bắt đầu nổ tung. Tiếng nổ vang lên từng đợt, tạo nên phản ứng dây chuyền. Từ bên trong ra ngoài, tất cả tiểu thế giới trong không gian đứng im liên tiếp nổ tung. Ngô Dục lúc này không thấy gì, chỉ còn lại âm thanh ầm ầm của thiên địa và dòng nước. Rầm rầm, rầm rầm. Tiếp theo xảy ra chuyện gì thì không thể dự đoán trước. Xung quanh mọi thứ đều hỗn loạn, ngoài bùn đất và dòng nước ra còn có gió bão cùng lưỡi dao sắc bén. Điều này cho thấy vụ nổ không chỉ diễn ra trong không gian đứng im, mà còn lan ra toàn bộ phong bạo ngân nhận cầu, cả kỷ nguyên thần trận. Ngô Dục nhớ rõ, cái cầu sấm sét vạn màu cũng bắt đầu biến mất sau khi ba viên hạt châu chín màu được lấy. Nhìn vào sự biến hóa của phong bạo ngân nhận cầu, rõ ràng nó cũng bắt đầu từ bên trong mà tiêu vong. Lúc này Ngô Dục lại muốn cướp thêm hai viên hạt châu chín màu nữa, chẳng hạn như đánh bại Huyền Ương đế quân trước, rồi tiếp tục đối phó với Tần Vân Linh. Tuy nhiên, hiện tại hắn không biết họ đang ở đâu, mọi thứ xung quanh đều hỗn loạn, lực lượng bàng bạc quét qua, đánh bật hắn ra ngoài. Xung quanh còn có thể nghe thấy hoặc nhìn thấy những quỷ thần khác, họ cũng bị tác động bởi mọi thứ đang xung quanh. Xem ra, đã bỏ lỡ cơ hội vừa rồi, dù sao cũng may mắn, Ngô Dục vẫn hy vọng có thể tìm thấy cơ hội. Hắn nghĩ một chút, hiện tại Huyền Ương đế quân và Tần Vân Linh đã biết Bạch Mâu đang nắm giữ chín màu hạt châu, hơn nữa Bạch Mâu còn giết Mặc Âm quỷ quân. Nên thân phận này giờ không còn phù hợp để sử dụng. Vì vậy, hắn quyết định nắm chắc việc tiêu hóa Bạch Ác quỷ quân, nuốt trọn tất cả, đặc biệt là giữ lại bộ phận của nó. Giờ đây, trong tay Ngô Dục có Thái Hư thần khí vô vọng câu hồn khóa. Thông qua bảo vật này, hắn có thể sử dụng câu hồn thiên quy, một kỹ thuật mạnh mẽ, thậm chí có thể mạnh hơn cả huyết hoang thiên quy. Lợi dụng lúc kỷ nguyên thần trận tan rã, hỗn loạn đang xảy ra xung quanh, Ngô Dục bảo vệ được chính mình, cứ như vậy thuận lợi trôi qua. Khoảng một thời gian sau, cơn bão xung quanh như đã giảm bớt, nhưng có thể nhận thấy sức mạnh của phong bạo ngân nhận cầu gần như đã hoàn toàn biến mất, không ra như sáng rõ ra, và tất cả quỷ thần đã bị tách ra. Ngô Dục nhìn xung quanh, trong không gian tĩnh mịch chỉ còn mơ hồ bóng dáng của quỷ thần chiếm lĩnh. Mọi người vừa ổn định lại thân thể nhưng vẫn chưa thể nhìn rõ tình hình xung quanh. Ngô Dục lúc này đã hoàn toàn tiêu hóa Bạch Ác quỷ quân, hắn lắc người biến hóa, thân hình bắt đầu thay đổi, làn da hắn đột nhiên biến thành màu trắng bệch, giống như được phủ một lớp bột trắng dày, còn chiếc lưỡi đỏ tươi ẩn trong miệng, khi kéo ra thì thấy rất dài. Hình dạng của thôn thiên cự thú đã được mô phỏng. Nhìn như vậy, ai dám nghĩ hắn không phải là Bạch Ác quỷ quân. Ngô Dục lúc này đã tự động thay thế thân phận của Bạch Ác quỷ quân. Hắn bị Bạch Mâu quỷ quân đánh bại, từ bỏ tranh giành, và bây giờ phong bạo ngân nhận cầu đã bị mất. Bảo vật mà hắn đã giành được giờ lại bị cướp đi, khiến hắn vô cùng tức giận. Hắn gầm lên, Huyết Minh ngục chủ, Huyền Không ngục chủ, Lôi Dương ngục chủ, Hỏa Sơn ngục chủ, mọi người đến đây cho ta. Đây đều là những kẻ đã minh xác tuyên bố sẽ phụ sự hắn, đặc biệt là Hỏa Sơn ngục chủ, người ban đầu có tranh chấp với Bạch Ác quỷ quân, nhưng thực ra chỉ là diễn trò. Ngay từ đầu, hắn đã cố gắng lấy lòng Bạch Ác quỷ quân. Theo quy tắc trò chơi, Bạch Ác quỷ quân tốt nhất là không triệu hồi họ, nhưng bây giờ hắn đã mất đi bảo vật, lại bị bại bởi Ngô Dục, vì vậy không thể không gầm thét. Cơn giận của hắn cũng không phải là không có lý do. Ngô Dục hét lớn trong tình huống hỗn loạn hiện tại, đương nhiên không có ngục chủ nào có thể nghe thấy, bị hạn chế bởi quy tắc của trò chơi, họ cũng không thể trực tiếp đến trước mặt Ngô Dục. Sau khi không có kết quả gì, Ngô Dục liền xác nhận rằng mấy người này tạm thời không có ở gần hắn, vì vậy hắn trực tiếp phát ra, đưa tin tiên phủ, truyền đạt cơn phẫn nộ của mình cho ngục chủ. Rốt cuộc là ai đã lấy được ba viên hạt châu đó? Các ngươi phải đào sâu ba thước, giúp ta tìm ra bọn chúng, giúp ta khóa chặt vị trí của chúng. Bây giờ phong bạo ngân nhận cầu đã biến mất, các người đã khôi phục toàn bộ thực lực, cướp lại chắc chắn dễ dàng thôi. Là ngục chủ, bọn họ mạnh hơn nhiều so với Huyền Ương đế quân, thực sự có thể dễ dàng cướp lại. Tin, trước hết phải khóa chặt vị trí của bọn chúng. Mấy trăm triệu quỷ thần lúc này đang phân tán khắp nơi quanh Thiên Vũ Tinh, ai cũng có thể ngụy trang, rất khó để tìm ra bọn chúng. Rất nhanh, Mộ Dục nhận được hồi âm, các ngục chủ như Hỏa Sơn, Lôi Dương đều chưa biết ai đã lấy được ba viên hạt châu, chỉ có thể đoán là Bạch Mâu hoặc Tần Vân Linh, và cũng có thể là Huyền Ương đế quân cùng những người khác. Tuy nhiên, Huyền Không Mục Chủ lại cung cấp một thông tin khá xác thực, hắn nói: "Vào lúc cuối cùng, ta vừa từ tiểu thế giới ra ngoài, thấy Huyền Ương đế quân, Bạch Mâu, Tần Vân Linh cùng ba viên hạt châu, chúng bị cuốn vào một tiểu thế giới, chắc hẳn là ba người đó đã lấy được chúng. Đây chỉ là một vài người chứng kiến, hầu hết các quỷ thần, kể cả ngục chủ, quỷ vương và những đế ma con cháu khác, hiện giờ vẫn đang trong mộng, hóa chặt vị trí của Huyền Ương đế quân, Tần Vân Linh và Bạch Mâu, giúp ta tìm ra chúng. Các ngươi cũng có thể cướp lại, bắt được chúng thì còn gì khó, nếu để chúng trốn thoát, sẽ rất khó tìm được sau này." Ngô Dục ra lệnh trong, đưa tin tiên phủ, giọng gào thét, yêu cầu bọn họ tìm kiếm ngay lập tức. "Vâng, các ngục chủ và quỷ vương khi đã khôi phục toàn bộ thực lực quả thật rất đáng sợ. Mặc dù lúc này số lượng đông đảo, nhưng với bản lĩnh của bọn họ, vẫn có khả năng tìm ra được, không tìm thấy Bạch Mâu, chuyển luân quỷ vương này. Không biết hắn trốn ở đâu, tại sao lại không có Bạch Mâu quỷ quân? Họ đầu tiên chọn tìm Bạch Mâu quỷ quân, vì người này có khả năng phát huy được sức mạnh kỳ lạ trong phong bạo ngân nhận cầu, gây ra không ít biến cố. Họ nghĩ rằng rất có thể Bạch Mâu đã có được bảo bối. Mặc dù bọn họ từng phục vụ cho Bạch Ác quỷ quân, nhưng cũng không dám cướp đoạt từ tay Huyền Ương đế quân hay Tần Vân Linh. Dù có gan thì cũng chỉ có thể che giấu tung tích. Do không có bối cảnh lớn như Bạch Mâu, nên hắn đã trở thành mục tiêu săn đuổi đầu tiên của họ. Hơn nữa, họ cũng đoán rằng Bạch Ác quỷ quân chắc chắn căm ghét Bạch Mâu nhất. Tìm cho ta Huyền Ương, tìm Tần Vân Linh, bọn họ có khả năng rất lớn. Ngô Dục đáp lại, chính hắn cũng đang tìm kiếm. Lúc này nghe các quỷ thần thảo luận, đa số trong bọn họ vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, tất cả đều đứng sững lại tại chỗ. Dù sao, bọn họ ngay cả không gian đứng im cũng chưa từng vào qua. Tìm thấy Tần Vân Linh rồi, nàng đang chạy ra ngoài, bên cạnh không có ngục chủ và quỷ vương. Bỗng nhiên, Ngô Dục nhận được thông tin từ Huyết Minh ngục chủ. Hắn báo cho Ngô Dục về phương hướng Tần Vân Linh đang đào tẩu. Nhìn vào vị trí và phương hướng đó, Ngô Dục thấy khoảng cách cũng không quá xa, lập tức dùng cân đầu vân đuổi theo. Dù là Tần Vân Linh hay Huyền Ương đế quân, lúc này hắn cũng không nương tay. Mặc dù Huyết Minh ngục chủ đã tìm được Tần Vân Linh, nhưng hắn không dám trực tiếp chặn đường. Dù sao, thập phẩm tiên vương ấn không liên quan gì đến hắn. Hắn chỉ cố gắng hỗ trợ Bạch Ác quỷ quân, mà không muốn đắc tội Tần Vân Linh. Bởi vì nếu làm vậy, Tần Sát Lượng Sự Tông Thiên cùng chủ sẽ nổi giận và chắc chắn sẽ không dễ dàng chấp nhận. Hơn nữa, nếu hắn ra tay trực tiếp tranh đoạt chín mỏ hạt châu, tuy có thể được Bạch Vô Thường ban thưởng nhiều hơn, nhưng cũng sẽ khiến Tần Sát Lượng Sự Tông Thiên cùng chủ tức giận. Điều này không phải chuyện tốt. Nếu là Bạch Ác quỷ quân, lúc này có thể sẽ mắng Huyết Minh ngục chủ sao không trực tiếp chặn đường. Nhưng dù sao đây cũng là Ngô Dục, và trên lập trường của Ngô Dục, hắn chỉ muốn tự mình cướp đoạt. Hắn di chuyển với tốc độ kinh hãi, cân đầu vân xuyên qua hư không, lại vì khoảng cách không xa, nhanh chóng đuổi đến vị trí Tần Vân Linh. Sau đó, hắn tiếp tục truy đuổi theo phương hướng đã xác định. Huyết Minh ngục chủ từ đầu đến giờ vẫn luôn cung cấp thông tin cho Ngô Dục về vị trí của Tần Vân Linh. Giờ đây, khi Ngô Dục đã đuổi kịp, hắn khóa chặt vị trí của Tần Vân Linh, Huyết Minh ngục chủ liền hỏi, cần ta ra tay không? Nếu như ta ra tay, có thể phải đợi 10 năm sau khi kết thúc, mới có thể dễ dàng đưa chín mỏ hạt châu cho ngươi. Bây giờ mà công khai đưa cho người, sợ rằng Ngọc Hoàng Đại Đế sẽ biết và thu hồi lại chín mỏ hạt châu. Thực ra điều này không chắc, chỉ là suy đoán của Huyết Minh ngục chủ, nhưng hắn không muốn ra tay trực tiếp để tránh đắc tội Tần Sát Lượng Sự Tông Thiên cung chủ. Dùng chuyện này làm bia đỡ đạn cũng là điều hợp lý. Tuy nhiên, nếu Ngô Dục thật sự ép hắn phải ra tay, hắn cũng không có cách nào khác. Không cần đâu, Ngô Dục thầm nghĩ, hắn càng muốn đuổi kịp nhanh chóng. Hắn đã khóa chặt Tần Vân Linh, đối phương tuy có cải trang, thay đổi bộ dạng, nhưng loại thay đổi này nếu không đạt đến trình độ như Ngô Dục chắc chắn không thể lừa được hắn. Những thủ đoạn này có thể lừa được người bình thường, nhưng không thể thoát khỏi đôi mắt hỏa nhãn kim tinh của Ngô Dục. Hiện tại xung quanh có rất nhiều người, Ngô Dục cũng không vội vã động thủ, mà chỉ đứng xa xa lặng lẽ quan sát. Như vậy, nếu ta ở gần các ngươi, khi nào cần giúp đỡ cứ nói. Huyết Minh ngục chủ tuy không dám hoàn toàn đứng ngoài cuộc, nhưng cũng chỉ làm vậy để tránh làm Bạch Ác quỷ quân phật lòng, tránh ảnh hưởng đến bản thân. Ngô Dục không mấy bận tâm, miễn là Huyết Minh Ngục Chủ không gây trở ngại cho mình là được. Huyết Minh Ngục Chủ cũng không muốn đến gần quá, vì dù sao đây là cuộc tranh giành giữa Bạch Ác Quỷ Quân và Tần Vân Linh, là chuyện của đế ma và con cháu của họ, chẳng có lợi gì cho hắn. Tần Vân Linh rõ ràng đã có bảo vật trong tay, liên tục lẩn tránh và rất nhanh chóng rời khỏi phạm vi của quỷ thần. Khi nàng vừa thoát ra, liền biến mất hoàn toàn. Không lâu sau, Ngô Dục quay đầu lại, không còn thấy bóng dáng mấy trăm triệu quỷ thần đâu nữa. Bây giờ, hắn chưa vội vàng, cần phải đến những khu vực xa hơn, để các quỷ vương và mục chủ muốn đến giúp đỡ nàng cũng sẽ gặp khó khăn. Thật ra Tần Vân Linh không phải yếu, nhưng bây giờ Ngô Dục đã thôn phệ Bạch Ác Quỷ Quân, thu được một nguồn lực lớn. Mặc dù Tần Vân Linh không phải thuộc Thái Hư Quỷ Cảnh, nhưng nàng được Bạch Vô Thường trực tiếp nuôi dưỡng từ nhỏ, trong lòng chứa đựng rất nhiều kỳ tài, giúp đỡ Ngô Dục không ít, đặc biệt là nhờ vào Vô Vọng Câu Hồn Khóa. Về phần Huyền Ương Đế Quân, hắn chắc chắn đã chạy mất, bởi vì chín màu hạt châu không thể đuổi theo được nữa. Sau khi Tần Vân Linh có được bảo vật, có lẽ cũng lo lắng rằng Quỷ Vương Ngục Chủ của nàng sẽ bất ngờ phản bội, vì vậy nàng không nói cho ai biết mà tự tìm một nơi an toàn rời khỏi chiến trường. Nàng không ngừng tăng tốc, chỉ trong nửa ngày đã hoàn toàn rời khỏi Thiên Vũ Tinh, lòng cũng phần nào yên tâm hơn. Nàng dừng lại trên một viên tinh thể vỡ, không kìm được lấy ra chín màu hạt châu nhìn ngắm, say mê trong giây lát. Mặc dù nàng chỉ thu được một viên, nhưng trong lòng vẫn có chút không cam tâm. Để ta phát đưa tin tiên phủ cho Bạch Mâu, bảo hắn đến. Trong mắt Tần Vân Linh lóe lên tia sáng sắc bén, rõ ràng có ý định trả thù. Nàng nhanh chóng tìm lấy đưa tin tiên phủ mà mình đã chuẩn bị trước đó. Trước khi phong bạo ngân nhận cầu xảy ra, nàng đã để Ngô Dục một cái, hy vọng có thể dùng đến lúc này. Ngô Dục không thể đợi được, ngay khi Tần Vân Linh chuẩn bị phát đi tiên phủ, hắn đột ngột xuất hiện trên viên tinh vỡ, với nụ cười lạnh treo trên môi, nói: "Tần Vân Linh, đuổi người thật là không dễ dàng, nhưng công sức không phụ lòng người. Ta đã thấy trên tay ngươi có bảo vật này, xem ra cuối cùng vẫn là ngươi đạt được." "Ngươi!" Tần Vân Linh giật mình kêu lên, cả người toát mồ hôi, mãi một lúc mới tỉnh táo lại, rồi lạnh lùng nói: "Ngay cả Bạch Mâu ngươi cũng đánh không lại, đúng là đế ma con cháu đáng xấu hổ. Làm sao trận chiến đó không làm ngươi bị thương nặng sao? Ngươi dám ẩm thầm đuổi ta, xem ra ngươi muốn tìm cái chết." Ngô Dục nhìn Bạch Ác Quỷ Quân với vẻ mặt âm trầm, gần lại đối thủ lạnh lùng nói: "Bớt nói nhảm đi, sao bảo bối cho ta? Ta sẽ để ngươi an toàn rời đi, còn không thì đừng trách ta không khách khí. Lần trước ngươi và con xúc sinh đó vây công ta, còn chưa tính sổ với ngươi đâu." Tần Vân Linh thấy tình thế có thể sẽ khó lường, đành phải đối mặt chiến đấu. Nàng không sợ Bạch Ác Quỷ Quân, cười nhạt nói: "Quả thật buồn cười, trước kia ta đã đánh giá cao ngươi, không ngờ ngươi lại tồi tệ đến vậy. Nếu ngươi muốn nhục nhã ta, thì ta cũng không ngại tuần theo. Hôm nay ngươi đã bị nhục, lại không ngại ta cho ngươi thêm một lần nữa. Đến lúc đó, ngươi sẽ thấy, ngươi còn dám ngang nhiên khoe khoang sức mạnh." Ngô Dục với bộ dạng hung ác, đầu tiên là tức giận, sau đó ánh mắt tràn đầy tà khí, tham lam nhìn thân thể Tần Vân Linh, nói: "Nếu như chúng ta ở đây, vạo nấu thành cơm, mẹ ngươi có thể đồng ý để ngươi gả cho ta, đưa tiểu thiếp của ta cho ta không? Ha ha, mẹ ngươi chứ đi." Tần Vân Linh tức giận, mặt kính chít oan lập tức ra tay, quang ảnh trong gương chớp lóe, bên trong như một thế giới mênh mông, phồn hoa của thế gian, rồi lại trở về cát bụi, vô số huyết tinh cùng nỗi lo âu bao trùm lên đầu mọi người. Ánh mắt bi thương u oán của hàng tỷ sinh linh từ trong mắt họ bắn ra, rồi lại từ trong gương bắn ra ngoài, mỗi ánh mắt đầy oán khí đều có câu chuyện riêng, mang theo hận thù nặng nề. Những oán khí này tụ lại thành hào quang, chiếu rọi lên không gian thiên địa, tuy không gây ảnh hưởng lên không gian, nhưng nếu chiếu vào thân thể người, chết oan thiên quy sẽ khiến linh hồn người bị đóng băng, thân thể héo úa, uy lực so với giảm thọ âm bút còn đáng sợ hơn. Tần Vân Linh tóc tím, mắt tím, thân hình bay lên, khí thế lạnh lùng như đêm tối. Sau khi ẩn vào trong mặt kính, nàng lật tay, chiếc mặt kính chết oan theo nàng xoay chuyển như một khẩu đại pháo, chiếu sáng cả không gian, khiến Ngô Dục không có chỗ nào để trốn. Còn Ngô Dục lúc này, dưới hình dạng Bạch Ác Quỷ Quân, với ý niệm trong đầu vô vọng phong tỏa linh hồn, tạo ra vô số lớp khóa hồn bao quanh. Trong nháy mắt, bạch cốt xiềng xích lan tỏa khắp không gian bao quanh nơi này. Trong phạm vi khóa hồn, Bạch Ác Quỷ Quân trong bộ bạch bào dài cùng vô số quỷ ảnh vây quanh như bóng với hình, khiến cả thiên địa dường như trở thành một quân đoàn vô thường. Đây chính là một trong những thần thông của Bạch Ác Quỷ Quân, Vô Thường Đại Quân, có thể biến đổi thành vô số quỷ ảnh. Nhưng thực tế, Ngô Dục lúc này đang thi triển chính là pháp Thiên Tượng Địa, hoặc là mạnh hơn Ngục Chủ, hoặc là rất quen thuộc với Bạch Ác Quỷ Quân, nếu không thì rất khó phân biệt. Bạch Ác Quỷ Quân, Vô Thường Đại Quân và Ngô Dục bây giờ sử dụng ngoài vòng pháp luật phân thân khác nhau hoàn toàn. Ngô Dục lúc này với khả năng ngoài vòng pháp luật phân thân ngày càng thâm sâu và điêu luyện, các phân thân có thể biến hóa và hoàn toàn nằm trong sự khống chế của hắn. Những bóng quỷ áo trắng cuồn cuộn, kỳ dị, âm tà, phiêu diêu vô cùng vô tận, tất cả đều là quỷ ảnh với lưỡi dài, nụ cười dữ tợn, trông thật đáng sợ. Mô Dục đang dùng dáng vẻ của Bạch Ác Quỷ Quân để thi triển chính bản lĩnh của mình. Ngoài vòng pháp luật phân thân, còn có pháp thiên tượng địa, và Bạch Ác Quỷ Quân cũng có thủ đoạn gia tăng sức mạnh cho pháp thiên tượng địa. Nhờ vậy, chiến lực của hắn lại tăng cường thêm. Đối với hắn mà nói, vô vọng cầu hồn khóa giờ đây mạnh mẽ hơn rất nhiều so với thiên hoàng huyết kỳ trước kia. Lúc này, đối phương chiếu ánh sáng từ chết oan mặt kính, mỗi lần quét qua đều có thể làm cho Ngô Dục và các phân thân của hắn ngã xuống một mảng lớn. Tuy nhiên, Ngô Dục không hề lo lắng, bởi vì phân thân của hắn rất nhiều, vô cùng vô tận, hắn tựa như một đám quỷ đen xen lẫn trong Vô Thường Đại Quân. Tần Vân Linh muốn tìm ra hắn là rất khó, cơ hội hiếm có, cần phải ra tay nhanh chóng. Sau khi liên tiếp đánh bại Mặc Âm Quỷ Quân và Bạch Ác Quỷ Quân, chiến thắng trước các đế ma con cháu, Ngô Dục cảm thấy tự tin rất lớn. Hiện tại, hắn biết rằng bất cứ lúc nào mục chủ cũng có thể xuất hiện để bảo vệ Tần Vân Linh. Vì vậy, hắn phải nhanh chóng cướp được 9 màu hạt châu, nếu không để nàng trốn thoát, hắn sẽ giống như Cổ Hỏa Thần Quân và Ma Dư Cơ, bị đá chìm xuống đáy biển, về sau sẽ rất khó tìm được nàng. Dưới ánh sáng, chết oan mặt kính, Ngô Dục cho phân thân vây quanh Tần Vân Linh. Các phân thân của hắn liên tục bay lên, ngày càng nhiều, như những con ruồi bao quanh nàng. Tần Vân Linh điên cuồng sử dụng chiết oan mặt kính để tấn công, quét tất cả phân thân của Ngô Dục ra, khiến chúng rơi xuống, hóa thành cho tàn. Tuy nhiên, khi quay lại, nàng phát hiện tổng số phân thân của Ngô Dục không hề giảm đi chút nào. Vạn giới quỷ đế giới thuật, Bạch Ác Quỷ Quân tu luyện đủ loại thần thuật đỉnh cao của giới chủ. Giờ đây, sau khi Ngô Dục hấp thụ, hắn sử dụng, ngoài vòng pháp luật phân thân, cùng lúc thi triển vạn giới quỷ đế giới thuật, mấy vạn phân thân của hắn tụ hợp lại, tạo ra một sức mạnh khủng khiếp. Trong không gian phong tỏa, tiếng khóc nỉ non của các quỷ thần vang lên thê lương, xuyên qua màng nhĩ, rền vang cả một vùng trời đất. Tiếng khóc này ảnh hưởng rất lớn đến tiên thần quỷ phách, khiến chúng phải chịu áp lực vô cùng mạnh mẽ. Cảnh tượng này, với hàng vạn quỷ khóc nỉ non, có thể nói là vô cùng hùng vĩ. Tần Vân Linh trước kia chưa từng biết đến thủ đoạn này của Ngô Dục. Lúc này, trong lòng nàng đầy lo âu, chiết oan mặt kính càng thêm cuồng bạo. Nàng muốn hủy diệt hết tất cả những phân thân quanh mình, nhưng sao lại mãi không thể làm được. Vô Thường Nhiên Hồn Giới Thuật, trước đây tiếng khóc thảm thiết của vạn quỷ chỉ là khởi đầu. Khi Tần Vân Linh bị công kích bởi thần thuật phân thân giới chủ, tâm trạng nàng trở nên rối loạn. Ngô Dục lại một lần nữa bộc phát, sử dụng vô số phân thân để thi triển giới chủ thần thuật của Bạch Ác Quỷ Quân. Ta sao chưa từng nghe nói Vô Thường Đại Quân lại có thể thi triển giới chủ thần thuật. Tần Vân Linh cảm thấy có chút mơ hồ, nàng nhớ rõ Vô Thường Đại Quân chỉ sử dụng phân thân như một thủ đoạn công kích, nhưng hiện tại Bạch Ác Quỷ Quân trong tay lại có thể linh hoạt sử dụng được, và quan trọng nhất là cách nào cũng không thể tiêu diệt sạch sẽ. Thực ra, đây chính là thần thông của Vô Thường Đại Quân, không thể nào so sánh với phân thân ngoài vòng pháp luật của Ngô Dục. Lúc này, Ngô Dục lại sử dụng phân thân, thi triển giới chủ thần thuật, Vô Thường Nhiên Hồn Giới Thuật. Ngay lập tức, mỗi một phân thân của Vô Thường Đại Quân đều thiêu đốt lên ngọn lửa màu trắng nhạt gọi là đốt hồn chi hỏa. Ban đầu chỉ là một ngọn lửa nhỏ, nhưng sau đó nó nhanh chóng lan rộng, có đến hàng vạn ngọn lửa, khiến cả không gian vũ trụ như chìm trong một biển lửa màu trắng nhạt. Hô, những ngọn lửa màu trắng bệch lên đến hàng vạn ngọn, tràn ngập xung quanh Tần Vân Linh. Lượng lửa lớn như vậy khiến Tần Vân Linh không khỏi kinh ngạc. Nếu Bạch Ác Quỷ Quân có thể sử dụng thủ đoạn như thế này, sao trước đó khi bị nàng và Ngô Dục vây công lại không dùng đến? Sao trong lúc chiến đấu với Ngô Dục lại không dùng? Nàng hoàn toàn không thể ngờ rằng Bạch Ác Quỷ Quân và Bạch Mầu lại là một người. Ông, vô số ngọn lửa trắng bệch như vụ bão lao về phía Tần Vân Linh. Điểm yếu của nàng chính là không thể ngăn cản được những đợt công kích mạnh mẽ như vậy. Tuy nhiên, là người đứng đầu Tông Thiên Cung và thiếu cung chủ, Tần Vân Linh cũng có không ít thủ đoạn. Lúc này nàng lập tức bóp ra một viên cầu màu đen nhỏ, bên ngoài có vẻ sắp vỡ, và trong tích tắc, viên cầu đó nổ tung, tạo thành một tấm chắn khổng lồ hình cầu bao quanh nàng. Đây cũng là một thái hư thần khí được chế tạo đặc biệt để bảo vệ. Tấm chắn khổng lồ ngay lập tức ngăn cản toàn bộ đốt hồn chi hỏa, bảo vệ Tần Vân Linh an toàn, giúp nàng tiếp tục tập trung vào việc tấn công các phân thân của Ngô Dục. Chút thủ đoạn tầm thường cũng muốn đánh bại ta, Bạch Ác Quỷ Quân, người đúng là có tiếng mà không có miếng. Tần Vân Linh không khỏi cười lạnh. Ngô Dục thừa nhận nàng quả thật rất có bản lĩnh, nhưng trong trận chiến này vẫn là hắn đang điều khiển mọi thứ. Khi phân thân của hắn thi triển Vô Thường Nhiên Hồn Giới Thuật, trên tay hắn lại kéo theo Vô Vọng Câu Hồn Khóa. Đi, với lực lượng khổng lồ của nhục thân, Ngô Dục vũng mạnh Vô Vọng Câu Hồn Khóa ra, phân bổ khắp thiên địa. Một đầu dây này quấn lấy đầu kia, chiều dài cộng lại phải có đến mấy vạn dặm, thậm chí còn dài hơn, không có điểm kết thúc. Ông, khi Ngô Dục bắt đầu thi triển đốt hồn kết thúc, đỉnh cấp thiên quy, cầu hồn thiên quy, cùng với vô vọng câu hồn khóa, ngàn vạn tia sáng sắc bén như những mũi tên, mang theo ngọn lửa đốt hồn, lao thẳng về phía lá chắn của đối phương. Khi vô vọng câu hồn khóa xuyên qua, năng lực của nó đã được gia tăng mạnh mẽ, nhất là khi mang theo ngọn lửa đốt hồn, ầm ầm, trong chớp mắt, vô vọng câu hồn khóa hung hãn như một con rồng lớn, và chạm mạnh vào lá chắn. Lúc này, Ngô Dục phát huy sức mạnh vượt xa bình thường, sức mạnh khủng khiếp này lập tức làm vỡ nát lá chắn thái hư thần khí, khiến nó tan thành mảnh vụn. Lý do sức tấn công mạnh mẽ như vậy, chính là vì Ngô Dục âm thầm sử dụng một chút lực đạo từ Yên Vân Ấn, khiến lá chắn vỡ từ bên trong, đồng thời từ bên ngoài tạo ra một xung kích mạnh mẽ. Điều này khiến Tần Vân Linh không ngờ lại bị đánh bại. Khi lá chắn thái hư thần khí vỡ vụn, Tần Vân Linh hoảng sợ, nàng chỉ có thể dùng chiếc mặt kính chết oan để bảo vệ mình. Trong khi đó, nàng đã nhanh chóng phát ra một số lượng lớn các tín hiệu tiên phủ, hy vọng có người đến cứu. Có vẻ như nàng đã nhận ra Bạch Ác Quỷ Quân lần này khác biệt, rất có thể sẽ đánh bại nàng. Sự thật đúng như vậy, khi vô vọng câu hồn khóa đụng vào lá chắn vỡ nát, nó mang theo ngọn lửa đốt hồn, và lửa này bám vào xiềng xích, xoay quanh, rồi quấn chặt lấy cơ thể Tần Vân Linh trong nháy mắt. Tần Vân Linh cố gắng chống cự, nhưng Ngô Dục không cho nàng có thời gian, vô vọng câu hồn khóa càng lúc càng mạnh mẽ, quấn lấy nàng, khiến chiếc mặt kính chết oan trong tay nàng cũng bị phong tỏa, không thể phát huy tác dụng. Vô vọng câu hồn khóa vốn đã có khả năng mê hoặc tâm thần, gây chấn động mạnh mẽ với ý thức, lại thêm ngọn lửa đốt hồn thiêu đốt, đã thiêu rụi hoàn toàn y phục của nàng, chỉ còn lại một thân thể tuyệt mỹ hiện ra trước mắt Ngô Dục. Dĩ nhiên, vô vọng câu hồn khóa cùng ngọn lửa đốt hồn vẫn còn bảo vệ nàng, không để nàng bị hại thêm. Lúc này, Ngô Dục đã hoàn toàn chiếm ưu thế, sử dụng thái hư thần khí và ngọn lửa đốt hồn, kết hợp với sức mạnh của Bạch Ác Quỷ Quân, hắn đã tạo ra một hiệu quả kỳ diệu. Ngô Dục hoàn toàn áp chế Tần Vân Linh mà không cần đến Yên Vân Ấn. Tần Vân Linh dưới sự đe dọa của ngọn lửa đốt hồn không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ và kêu đau đớn, sáng vẻ tuyệt mỹ của nàng vẫn còn nhưng dường như muốn phá vỡ vô vọng câu hồn khóa. Âm thanh kẽo kẹt của xiềng xích vang lên như muốn đứt đoạn. Mặc dù nàng không thực sự bị thương, nhưng nếu không thoát ra được, việc một lần nữa bị phong tỏa sẽ không dễ dàng như vậy. Nàng đã tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng Ngô Dục cũng không thể lãng phí thời gian. Hắn xuất hiện trước mặt Tần Vân Linh, mang dáng vẻ của Bạch Ác Quỷ Quân, khuôn mặt đầy nụ cười gian xảo, ánh mắt ô uế tràn ngập dục vọng. Với dáng vẻ này, bất kỳ nữ tử nào cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Hắn muốn khiến nàng giao ra 9 màu hạt châu mà không giết nàng, nhưng cách duy nhất để làm được điều đó chính là phải ép nàng vào đường cùng. Bạch Ác Quỷ Quân, ngươi dám đối xử với ta như thế, mẫu thân ta nhất định sẽ giết ngươi, ngươi nhất định phải chết. Tần Vân Linh sắc mặt tái nhợt, nhìn vào ánh mắt của Bạch Ác Quỷ Quân, nàng hiểu rõ Ngô Dục định làm gì. Đây là điều mà nàng tuyệt đối không muốn xảy ra. Ngô Dục cười khẩy, ngược lại, nếu cha ta biết ta đưa người một đại mỹ nhân như vậy cho sủng hạnh, nhất định sẽ vô cùng bội phục ta. Ha ha ha, ngươi muốn chết? Tần Vân Linh tức giận đến mức toàn thân đỏ bừng, tóc và mắt đều đổi thành màu tím, khuôn mặt tràn đầy khuất nhục và tuyệt vọng. Ngô Dục thì khinh bỉ nhìn nàng, từ người hắn tỏa ra những xiềng xích làm nổi bật thân thể mỹ miều của nàng trước mắt hắn. Hắn khà khà cười nói, trước kia ngươi đã đối xử với ta như vậy, giờ ta sẽ không khách khí với ngươi, cũng sẽ không lãng phí thời gian. Dù sao, ngươi cũng đã tìm người giúp đỡ rồi, bây giờ chỉ cần xem ai nhanh hơn. Từ giờ trở đi, ta sẽ tận hưởng thân thể nhỏ bé tuyệt vời của ngươi. Khi nào ngươi giao ra 9 mỏ hạt châu, ta sẽ dừng lại. Dĩ nhiên, càng sớm càng tốt. Nếu không, chúng ta sẽ có quan hệ vợ chồng thực sự, đến lúc đó ngươi hối hận cũng không kịp. Nghe nói ngươi là hoa khôi trong thiên hạ, nếu ta có được ngươi, ta thậm chí có thể mơ màng mà cười tỉnh. Ha ha, khắc khắc, thật là tuyệt vời, ngươi là một mỹ nhân mà ta chưa bao giờ có được. Đây là cách duy nhất khiến đối phương sợ hãi và phải giao ra bảo bối. Vì sao? Bởi vì nàng ghét Bạch Ác Quỷ Quân đến tận xương tủy, không thể tha thứ cho hắn để mối quan hệ này. Nếu như bây giờ không có sự bảo vệ, nàng đã vô cùng nhục nhã. Nếu như nàng do dự để hắn đạt được điều mình muốn, nàng sẽ hối hận cả đời, thậm chí có thể muốn tự sát. Bạch Ác Quỷ Quân, ta thề cả đời này nhất định phải khiến người hồn phi phách tán. Tần Vân Linh tức giận hét lên. Ngô Dục cười nham hiểm, điều này thì không được, ngươi không thể mưu sát chồng được đâu. Hắn tham lam nhìn nàng, đôi bàn tay to lớn đã dừa lên hướng vào thân thể nàng. Tần Vân Linh lúc này dù đã phẫn nộ và uy hiếp cũng không thể ngăn cản được Ngô Dục. Bạch Ác Quỷ Quân có danh tiếng như thế nào nàng rất rõ, bị hắn khống chế như vậy nàng không thể làm gì được. Hắn tuyệt đối có thể thực hiện những lời mình nói, nếu tiếp tục như vậy quả thật sẽ rất chậm. Biến hóa thứ hai, Đây chính là cảm nhận trực tiếp từ Bạch Ác Quỷ Quân, Ngô Dục với cái Kim Hỏa Thiên Địa Lò Luyện của mình thực ra không phải dùng để tấn công chính yếu, mà là một chiêu ngụy trang. Sau khi phát huy thần thông này, hắn xuyên qua hư không, bỗng nhiên xuất hiện. Lúc này, Bạch Ác Quỷ Quân thật sự khóa chặt vị trí của hắn, những sợi vô vọng cầu hồn khóa cũng xuyên qua mà tới. Nhưng không ngờ, vào khoảnh khắc này Ngô Dục lại thi triển một lần biến hóa, khiến mọi người xung quanh không thể nhìn thấy hắn trong lò luyện nữa. Một lần nữa, Yên Vân Ấn được phát động, nhưng lần này lại khác biệt hoàn toàn. Bạo lực thuật, đây chính là địa sát biến hóa thuật, vốn có tác dụng lớn nhất đối với Ngô Dục. Khi nhục thân uy lực đã được pháp thiên tượng gia tăng, giờ lại tiếp tục tăng gấp đôi. Lúc này, Ngô Dục mới thực sự đạt đến trạng thái mạnh nhất. Đương nhiên nếu hắn biến hóa thành thôn thiên cự thú, sức mạnh sẽ còn mạnh mẽ hơn, nhưng ở đây, tình huống không thuận tiện như vậy. Pháp thiên tượng cộng thêm bạo lực thuật và cân đầu vân yên vân ấn, một trưởng đầy ra, lần nữa tịch diệt. Lần này, uy lực tăng lên gấp đôi, thậm chí còn mạnh mẽ hơn trước. Sức mạnh này không phải chỉ để làm đẹp, hư không xung quanh bị chấn động vỡ vụn, và sức mạnh lại tăng lên, đã đến mức khiến chính Ngô Dục cũng phải rung động. Còn Bạch Ác Quỷ Quân, đương nhiên là đang chịu tác động của cơn chấn động hư không này, hắn vẫn đang chống lại uy lực của Kim Hỏa Thiên Địa Lò Luyện. Kỳ thật, Bạch Ác Quỷ Quân đã đoán trước được chiêu thức này của Ngô Dục, nhưng hắn không thể ngờ rằng, khi Ngô Dục thi triển lại, uy lực lại tăng lên gấp đôi như vậy. Dù có chuẩn bị kỹ lưỡng trong tình huống tuyệt đối hủy diệt này, Bạch Ác Quỷ Quân, con trai của Bạch Vô Thường, cũng không thể nào thoát khỏi. Mọi thứ sụp đổ, hủy diệt nhanh chóng và dữ dội đến mức khiến đầu óc Bạch Ác Quỷ Quân trở nên trống rỗng. Lúc này Ngô Dục khiến hắn chỉ còn biết sợ hãi, vì hắn không thắng Bạch Ác Quỷ Quân nhờ mánh lới mà là bằng thực lực tuyệt đối áp chế. Kỳ thật Ngô Dục đã từng giết Mạc Âm Quỷ Quân rồi, hắn không cần phải giết Bạch Ác Quỷ Quân, vì thế không cần phải tự tìm thêm phiền phức cho mình. Dù sao đối với vị cha của Bạch Ác Quỷ Quân này, hắn còn cảm thấy kinh sợ hơn, có thể ngang hàng với cự linh thần nhân vật. Tuy nhiên, Ngô Dục đã thấy được sự thay đổi trong tình huống bên ngoài và nó đang trở nên hết sức khẩn cấp. Không ai chú ý đến nơi này, lại càng không ai nhìn thấy rõ tình hình bên trong Kim Hỏa Thiên Địa Lò Luyện. Trong khoảnh khắc biến hóa này, Ngô Dục đã tìm ra cơ hội và hắn nhận ra bây giờ mình cần một thân phận mới. Một thân phận cao hơn cả Bạch Mâu, giúp hắn thuận tiện hơn trong các bước tiếp theo. Dù ban đầu Ngô Dục định để lại chút tình huống trong Yên Vân Ấn, nhưng giờ đây, hắn đã không còn do dự. Hắn quyết định không thương xót, mà một lần nữa tăng cường sức mạnh với quyết tâm giết chết, nuốt chửng Bạch Ác Quỷ Quân, đừng giết ta. Bạch Ác Quỷ Quân lúc này vô cùng hoảng sợ, sắc mặt thay đổi dữ dội, hắn bắt đầu gào lên, tiếng la hét của hắn vang dội, nhưng dù hắn có cố gắng thế nào, cũng không thể thay đổi tình hình. Ngô Dục thật sự quá đáng sợ. Tuy nhiên, lúc này đã quá muộn, Ngô Dục đã gia tăng uy lực của Yên Vân Ấn, toàn bộ sức mạnh tấn công được phóng thích. Một tiếng nổ vang lên, sức mạnh cực lớn ập đến. Hư không xung quanh vỡ vụn trong tiếng nổ ầm ầm, không gian và vũ trụ, kể cả thân thể của Bạch Ác Quỷ Quân, hoàn toàn tan vỡ. Bạch Ác Quỷ Quân trợn mắt, cuối cùng hắn cũng nhận ra, mình đã gặp phải một kẻ điên đáng sợ. Trong lòng hắn không còn chút e ngại nào, cũng không sợ chết, nhưng mà hắn chỉ biết ngây ra nhìn Ngô Dục. Sau đó, thân thể hắn bị xé nát thành bụi phấn. Vào giây phút cuối cùng, có lẽ hắn đã mang theo vô vàn nguyền rủa, muốn đe dọa Ngô Dục, nhưng tất cả những lời này đều không thể thoát ra khỏi miệng. Bởi vì Ngô Dục lúc này thể hiện ra một sự lạnh lùng và kiên định mà không chút lo lắng nào. Hồ, trong một không gian mịt mờ, Bạch Ác Quỷ Quân hoàn toàn bị hủy diệt, không còn tồn tại. Tuy nhiên, Ngô Dục không lãng phí chút nào, hắn nhanh chóng thôn vệ Bạch Ác Quỷ Quân, rồi lập tức bị cuốn ra khỏi tiểu thế giới. Sức mạnh của Kim Hỏa Thiên Địa Lò Luyện cũng theo đó mà bị xua đi. Sau khi kết thúc trận chiến, hầu như không còn lại chút dấu vết nào. Lúc này, bên ngoài đã hoàn toàn hỗn loạn. Khi Ngô Dục vừa mới bước ra, hắn nhìn thấy tiểu thế giới bên ngoài, những thế giới nhỏ bé đã chen lấn về phía hắn. May mắn là hầu hết các quỷ vương, mục chủ và đế ma con cháu đều đã xâm nhập vào tiểu thế giới và đang chiến đấu ở bên trong. Hắn cảm thấy vận may của mình khá tốt, bởi vì nếu chậm một chút, hắn có thể đã bị cuốn vào một thế giới nhỏ khác rồi. Vụ giết Bạch Ác Quỷ Quân hầu như không ai chú ý, bởi vì không có ai thấy được. Hầu hết mọi người đều đang ở trong tiểu thế giới. Không gian bên ngoài đã gần như bị lấp đầy bởi những thế giới nhỏ. Có những người đã chiến thắng đối thủ và bước ra từ bên trong, nhưng ngay khi họ ra ngoài, họ đã bị những thế giới nhỏ bao vây, khiến họ không thể di chuyển. Nếu không bị nghiền nát, đó đã là may mắn rồi. Ngô Dục giết Bạch Ác Quỷ Quân một cách yên lặng, không có bất kỳ tiếng động nào. Dù sao, Chuyển Luân Quỷ Vương cũng không biết hắn đang ở đâu. Sau khi Ngô Dục tiêu diệt Mạc Âm Quỷ Quân, Chuyển Luân Quỷ Vương đã bị dọa cho hoảng sợ. Giờ đây không ai biết hắn đã trốn vào nơi nào. Mô Dục vẫn muốn dùng thân phận Bạch Ác Quỷ Quân để giữ kín hành tung, vì không ai nhìn thấy hắn lúc này. Mới vừa bước ra, hắn vẫn còn di chuyển, không bị phát hiện bởi tiểu thế giới phía sau. Trong khoảnh khắc này, Mô Dục dừng lại, rồi dùng tốc độ nhất định tiến về phía trước. Vận may lần này đã thực sự đến, thế cục đã thay đổi, và khi hắn nhìn kỹ, ba viên hạt châu kia, chẳng ngờ lại gần trong gang tấc. Mô Dục lúc này đang đi theo hướng của ba viên hạt châu. Sau hai trận chiến ác liệt, vận may của hắn có vẻ khá tốt, dù sao hắn cũng đã gần đến vị trí chiến đấu, khả năng hướng đi chính xác là rất lớn. Bạch Ác Quỷ Quân vốn dĩ cũng đã ở đúng hướng, Mô Dục chỉ cần theo đó mà tiến. Hắn nhìn hai bên, hiện tại hắn gần như ngang hàng với Tần Vân Linh. Ngoài Tần Vân Linh, còn có một người chưa bị cuốn vào tiểu thế giới, đó là Huyền Ương Đế Quân. Ban đầu hắn cũng rất gần, nhưng bây giờ lại hơi lệch sang một chút, đang tiến về phía ba viên hạt châu. Tuy vậy, từ tình hình hiện tại mà nói, dường như có khả năng chân hắn sẽ chạm phải ba viên hạt châu này. Ngoài ba người này, không còn ai khác, và đằng sau tiểu thế giới thì chen chúc nhau rất nhanh. Không ai biết liệu họ sẽ đụng phải ba viên hạt châu trước, hay là bị tiểu thế giới ép phải đụng vào nhau. Nếu còn phải đấu một trận với Tần Vân Linh hay Huyền Ương Đế Quân, thì đúng là gặp khó khăn. Chắc chắn cả Tần Vân Linh lẫn Huyền Ương Đế Quân đều không muốn điều này. Hơn nữa, có một điểm quan trọng, không ai biết khi đụng phải ba viên hạt châu sẽ xảy ra chuyện gì. Dù sao vẫn chưa ai chắc chắn rằng chỉ cần chạm vào là có thể giành được chúng. Giờ chỉ có thể chờ đợi, nhìn xem vận khí ra sao. Từng giây từng phút đều quan trọng. Tần Vân Linh nhìn Ngô Dục, ánh mắt của nàng gần như là nhìn vào một quái vật. Nàng không thể ngờ được, trong khi Bạch Ác Quỷ Quân đang giao chiến với Ngô Dục, hắn lại có thể thoát ra khỏi đó. Điều này chứng tỏ hắn mạnh hơn Bạch Ác Quỷ Quân, ít nhất là trong trận chiến vừa qua. Điều này gần như có nghĩa là, ngay cả khi Tần Vân Linh gặp phải Ngô Dục, nàng cũng không có hy vọng gì, khả năng thất bại là rất lớn. Lúc này tuổi tác và thân phận của Ngô Dục không còn quan trọng, thực lực mới là điều quyết định. Nàng hoàn toàn không muốn đối đầu với Ngô Dục. Về phần Huyền Ương Đế Quân, mặc dù không thể nhìn thấy biểu cảm của ông ta, nhưng trong lòng chắc chắn cũng đang rất rung động. Thời gian trôi qua chậm chạp, đầy căng thẳng. Một mặt, phía sau tiểu thế giới đang đuổi theo sát nút. Một mặt, bọn họ cũng đang cạnh tranh để đến gần ba viên hạt châu. Hiện tại vẫn chưa thể nhìn ra ai có lợi thế, nhưng rõ ràng Huyền Ương Đế Quân có ít cơ hội nhất, vì chân của ông ta chưa chắc đã chạm tới được ba viên hạt châu, trong khi Ngô Dục và những người khác đều đã gần như đụng phải chúng, khả năng họ sẽ trực tiếp va vào. Tình huống càng ngày càng nguy hiểm, thực sự là khiến người ta rùng mình. Những người xung quanh, như Quỷ Vương và Ngục Chủ, nhìn thấy bọn họ đã gần ba viên hạt châu đến vậy, cũng đang nghĩ cách đánh bại đối thủ để vượt lên, nhưng thực lực của họ cũng chỉ tương đương với nhau. Hai ngục chủ đã trực tiếp đụng vào nhau, rõ ràng là không thể tính toán được gì. Cuối cùng, Ngô Dục vẫn bị tiểu thế giới kéo từ phía sau, hướng về phía trước mà đi, tốc độ cũng nhanh hơn không ít. Lúc này, Tần Vân Linh cũng đang trong tình trạng tương tự. Mặt khác, Huyền Ương Đế Quân cũng bị kéo lên trên đỉnh tiểu thế giới. Ban đầu hắn đã rời khỏi vị trí, nhưng không ngờ tiểu thế giới lại đưa hắn quay lại, khiến hắn bị chen chúc vào vị trí trung tâm. Cả ba người, mỗi người từ ba phương hướng khác nhau, đều đang bị kéo về gần ba viên hạt châu. Khoảng cách giữa họ gần như không có gì khác biệt. Bây giờ, mỗi người đều muốn là người đầu tiên chạm vào hạt châu, nhưng lại không muốn va phải hai người còn lại. Từ góc độ của Ngô Dục, đụng phải bất kỳ ai trong số họ đều là khả năng. Mọi thứ đều diễn ra trong một khoảnh khắc cực kỳ căng thẳng. Tâm trạng của Ngô Dục lúc này có thể nói là không ổn định. Và giờ đây, thời điểm mạo hiểm nhất đã đến. Quả thực, mỗi khoảnh khắc này dài như một năm, càng đến gần, nguy hiểm càng lớn. Tất cả ba người đều không muốn va phải nhau, nhưng càng không muốn thì càng dễ xảy ra. Lúc này, ba người đều đã mở rộng tay ra, theo xu hướng như vậy, họ có thể va phải nhau bất cứ lúc nào, vì vị trí và thân thể của họ không thể thay đổi. Tuy nhiên, cuối cùng mọi thứ vẫn không thay đổi. Ngô Dục cảm nhận được hai tay mình gần như đồng thời chạm phải bọn họ. Một chút lúng túng xảy ra, bên trái là Huyền Ương Đế Quân, khả năng sẽ chỉ đụng phải cánh tay hắn, còn phía sau là Tần Vân Linh. Mà trùng hợp thay, lại là bộ ngực cao vút của nàng. Tần Vân Linh trợn tròn mắt, hoảng hốt đến mức đổ mồ hôi. Nàng không muốn để Ngô Dục đụng phải mình, càng không muốn hắn chạm vào khu vực này. Tuy nhiên, quy tắc không gian trong trạng thái đứng im này căn bản không thể thay đổi được. Cứ như vậy, tay Ngô Dục đã chạm vào một thứ mềm mại. Mặt Tần Vân Linh đỏ lên, lại vừa xanh lại vừa ngượng ngùng. Tuy nhiên, lúc này Ngô Dục không có tâm trạng để cảm thấy say mê với chuyện này, vì việc đụng phải có nghĩa là hắn sẽ tiến vào tiểu thế giới. Nhưng điều làm hắn bực bội là tay kia của hắn cũng đồng thời chạm vào Huyền Ương Đế Quân, mà lại gần như không có chút chênh lệch nào. Sau đó Ngô Dục nhận ra hắn đã bị cuốn vào bên trong tiểu thế giới. Hắn không biết là ai đã theo hắn vào, là Huyền Ương Đế Quân hay là do bị ngực của Tần Vân Linh đẩy vào. Khi cả ba người họ ổn định lại tâm trí trong một thế giới đầy chim hót và hoa nở, mỗi người đều ngây người một lúc. Họ nhận ra rằng, trong không gian tiểu thế giới này, ba người họ, Ngô Dục, Huyền Ương Đế Quân và Tần Vân Linh đều ở đây. Điều này có nghĩa là, họ cần phải cạnh tranh như thế nào? Chẳng lẽ chỉ có thể có một người ra ngoài, cả ba viên hạt châu còn ở đó sao? Ngay lập tức, ba người đều nhìn thấy. Có lẽ là vì lúc trước khi họ chạm vào nhau, ba viên hạt châu đã xuất hiện ngay tại vị trí của họ trong tiểu thế giới này, khu vực xung quanh Thiên Vũ Tinh. Mấy trăm triệu quỷ thần cuối cùng cũng bắt đầu tản ra. Thực tế, còn có một số hướng khác, như nến muộn. Quỷ quân từ tinh không địa ngục không chỉ có mấy trăm triệu, thậm chí còn có từ các địa ngục khác đang trên đường tới đây. Dù sao, nơi này không có sự hạn chế đối với giới chủ thần cảnh. Trong số đó, thông tin về 6 viên 9 màu hạt châu đã truyền ra. Những người chiếm được các viên hạt châu này bao gồm Cổ Hỏa Thần Quân, Ma Dư Cơ, Thanh Huyền Tiên Quân, Huyền Ương Đế Quân, Tần Vân Linh và Bạch Mô Quỷ Quân. Trong đó có tin đồn rằng viên hạt châu 9 màu của Tần Vân Linh đã bị Bạch Ác Quỷ Quân cướp đi, nhưng không phải ai cũng tin vào điều này. Ngoài ra, không phải là con cháu của Đế Tiên hay Đế Ma, mà là Thanh Huyền Tiên Quân và Bạch Mô Quỷ Quân. Mục tiêu của mọi người cũng chính là hai người này, ít nhất là bởi vì họ cho rằng 9 màu hạt châu trên người họ là dễ dàng cướp đoạt nhất, mà không phải lo lắng bị đế tiên, đế ma trả thù. Vì vậy, toàn bộ tinh không địa ngục trong thời gian tiếp theo đều đang tìm kiếm hai người này, giống như mạng lưới vô hình đang bao trùm. Nếu những người này biết sự thật, biết rằng tất cả những hạt châu này đều thuộc về Ngô Dục, không biết sắc mặt của họ sẽ như thế nào. Hiện tại Ngô Dục đã có được một nửa 9 màu hạt châu, coi như chiếm ưu thế lớn. Nhưng hắn biết, chỉ có như vậy thì chưa đủ. Nếu không thu thập hết số hạt châu còn lại trong 10 năm tới, những hạt châu này sẽ chỉ là sự lãng phí. Lý do là, thời gian không còn nhiều, để đối phó với những người này càng khó khăn hơn. Vì vậy, hắn đã ra lệnh cho những ngục chủ và quỷ vương đã thu phục, toàn lực tìm kiếm sự tồn tại của những người còn lại. Tinh không địa ngục quá rộng lớn, việc ẩn mình của những người này là vô cùng khó. Tìm kiếm họ không phải là chuyện đơn giản, Ngô Dục cũng đang nghĩ cách. Ít nhất có thể xác định rằng Huyền Ương Đế Quân cũng đã đưa những ngục chủ và quỷ vương đã thu phục đi trốn. Cổ Hỏa Thần Quân và Ma Dư Cơ sau khi lần trước gây ra phòng bạo ngân nhận cầu đều không lộ diện. Tần Vân Linh thì ngược lại, khắp thiên hạ đều đang tìm Bạch Ác Quỷ Quân, nhưng Ngô Dục lại không để nàng tìm được. Mỗi lần nhớ đến lần bị cướp đi, Tần Vân Linh đều nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lăng trì xử tử Bạch Ác Quỷ Quân. Đương nhiên, đối với những tồn tại trong tinh không địa ngục, người thật sự như đã bốc hơi khỏi nhân gian chính là Bạch Mô Quỷ Quân. Hắn đã xuất hiện trong phong bạo ngân nhận cầu, thu được bảo vật trọng yếu, rồi sau đó ẩn mình, không ai có thể tìm ra. Bây giờ, tinh không địa ngục đang trong tình trạng mẫn cảm. Bất kỳ sự thay đổi nào, dù là gió thổi cỏ lay, cũng có thể thu hút sự chú ý của một đám người. Ở một góc xa xôi của tinh không địa ngục, Ngô Dục đã xuất hiện dưới dạng bản thể tại một ngôi sao. Hắn đã ép buộc tế luyện, mặc âm quỷ quân và giảm thọ âm bút. Và bây giờ hắn đã có thể thi triển giảm thọ thiên quỳ. Với một trình độ nhất định, trước đây mặc âm quỷ quân bị Bạch Mô giết chết, cái giảm thọ âm bút này không biết kết quả thế nào, nhưng thực tế nó đã bị phong bạo ngân nhận cầu chuyển đi ra ngoài, và Bạch Ác Quỷ Quân cũng bị chuyển ra ngoài vào lúc đó, vì vậy có thể giải thích rằng Ngô Dục đã lấy được giảm thọ âm bút. Như vậy, hắn có thể sử dụng hai loại thái hư thần khí, giảm thọ âm bút, và vô vọng câu hồn khóa, không thể so với chiết oan mặt kính hay cửu âm đế ma chiến kích. Nhìn chung cũng không kém gì so với các vũ khí của Cổ Hỏa Thần Quân, Quả Huyền Thiên hay Ma Dư Cơ, Cửu Thiên Tiên Âm, tất cả đều ở cùng một cấp bậc. Giảm thọ âm bút càng làm phong phú thêm thủ đoạn chiến đấu của hắn. Bây giờ còn hơn 9 năm nữa, Ngô Dục cũng đang tận dụng thời gian để mạnh mẽ hơn, đồng thời tìm kiếm phương pháp đối phó với Cổ Hỏa Thần Quân, Ma Dư Cơ và Huyền Ương Đế Quân. Hỏa Vũ Hoàng Quân muốn rời khỏi Phù Sinh Tháp, chuyện gì vậy? Ngô Dục hỏi. Yên tâm, ta chỉ muốn báo một tin an lành để Bạch Mạch Phượng Quân và bọn họ có thể yên tâm. Hỏa Vũ Hoàng Quân trả lời, đưa cho ta xem tin tức tiên phủ. Ngô Dục nói, biết rồi. Quỷ hẹp hòi, Hỏa Vũ Hoàng Quân mỉa mai. Hiện tại, Hỏa Vũ Hoàng Quân đang chịu sự khống chế của Ngô Dục, nhưng hắn không quá nghiêm ngặt, nàng vẫn có không ít tự do. Có lẽ vì sợ Nam Cung Vi cũng sẽ làm những việc cực đoan, hoặc vì nàng nghĩ sai rằng Ngô Dục đã nhiều lần xâm phạm thân thể của mình, tâm lý của nàng có chút thay đổi. Dường như nàng đã nhận mệnh, nhưng Ngô Dục lại không hoàn toàn yên tâm. Hắn cũng tự hỏi, liệu có cần phải diệt trừ nàng vĩnh viễn, để Nam Cung Vi mới có thể sống sót không? Hơn nữa, nàng biết quá nhiều bí mật của hắn. Sau khi Hỏa Vũ Hoàng Quân rời đi, nàng gửi đi tiên phủ, mục đích chính là báo cho Bạch Mạch Phượng Quân rằng nàng không sao, nhưng cần phải trốn đi, và sau khi rời khỏi đây sẽ gặp lại. Ngô Dục cũng đã cắt đứt khả năng Phượng Hoàng tộc có thể lần theo tiên phù này để tìm ra nàng. Lại nói, ngươi đã có lựa chọn chưa? Lựa chọn nàng, hay là con thần long kia của ngươi? Sau khi gửi xong, Hỏa Vũ Hoàng Quân bỗng nhiên hỏi, theo nàng biết, Ngô Dục và Lạc Tần mới là có quan hệ tốt nhất, còn với Nam Cung Vi, chỉ là những ràng buộc kéo dài qua mấy vạn năm, liên quan gì đến ngươi? Ngô Dục lại lùng đáp, đây là thân thể của ta. Hỏa Vũ Hoàng Quân nói, nhưng Ngô Dục không trả lời, ngươi cứ muốn thế này, ổn trai ổn phải sao? Nằm mơ đi, Hỏa Vũ Hoàng Quân tức giận nhìn hắn. Có lúc, nàng cũng cảm thấy khó chịu, nàng không muốn nhìn Ngô Dục nữa. Và không lâu sau, Nam Cung Vi từ bên trong đi ra, hỏi, nàng làm sao vậy, sao lại tức giận như vậy? Ngô Dục cười nhẹ, nói, không có gì, không còn nhiều thời gian nữa, có cách nào diệt trừ nàng không? Nam Cung Vi nhìn ra phía không gian xa xôi, hỏi, Ngô Dục lắc đầu, Nam Cung Vi khẽ nhếch miệng, rồi bỗng nhiên cười và nói, thời gian dài, hai chúng ta sẽ có sự tương thông tâm linh, thậm chí cảm giác như hòa làm một thể vậy, thật kỳ diệu, kỳ thật ta cảm thấy nàng cũng thật đáng thương, không phải cố ý đâu. Nếu nàng nguyện ý duy trì mối quan hệ tồn tại như vậy, thì cũng không cần phải giết nàng. Ngươi xác định không? Ngô Dục cảm thấy, vì sự an toàn của cả hai và tương lai, việc giết nàng là lựa chọn ổn thỏa hơn. Bây giờ, Hỏa Vũ Hoàng Quân không có biểu hiện gì, nhưng không ai có thể xác định được sức mạnh thực sự của cả tộc Phượng Hoàng bất tử. À, đúng rồi, ngươi và Lạc Tần thế nào rồi? Ngô Dục không muốn giấu giếm nàng, bèn đáp, ở Tiên Long đế giới, chỉ cần ta có thể vượt qua Tiên Vương, thì ta sẽ có thể cưới nàng. Nam Cung Vi khẽ run lên, rồi mỉm cười nhìn Ngô Dục nói, chúc mừng người, người đã hoàn thành mục tiêu, tính ra cũng phải mất 9 năm, các người cuối cùng cũng đạt được kết quả như mong đợi. Thực ra, Ngô Dục và Lạc Tần đã có quan hệ vợ chồng từ lâu, đêm đó họ đã chính thức tiếp xúc thân mật. Nhưng hôm nay nhớ lại, Ngô Dục vẫn cảm thấy có chút chưa thỏa mãn, tuy nhiên, từ miệng Nam Cung Vi nói lời chúc mừng, hắn lại cảm thấy có chút kỳ lạ. Ta cùng Hỏa Vũ đã thương lượng xong, cả hai đều nguyện chung sống hòa bình. Nàng cũng thừa nhận mối quan hệ tỉ muội của chúng ta. Sau này, chúng ta sẽ cùng nhau tu luyện, có thời gian cụ thể, sẽ giúp nhau thúc đẩy. Nếu có ngày chúng ta có thể trở thành vĩnh sinh đế tiên, cũng sẽ có được thời gian vĩnh hằng, thì lúc đó cũng chẳng quan trọng là dài hay ngắn, thi thoảng ngủ say một chút, cũng không sao, chẳng ảnh hưởng gì cả. Ngươi chắc chắn không? Đương nhiên là chắc chắn, có thể khi ngươi thành thân, ta sẽ không thể xuất hiện, nói đến, Tiên Long đế giới cũng sẽ không cho ta vào. Nam Cung Vi đáp, giọng nói của nàng nhẹ nhàng hơn nhiều, nhưng ánh mắt lại đầy sự kiên quyết. Có lẽ đây chính là quyết định của nàng, đi theo con đường của họ, một con đường vĩnh sinh. Ngô Dục nhếch miệng, không biết nên nói gì thêm, qua một hồi, hắn mới lên tiếng. Thế sự khó liệu, mọi thứ đều có thể thay đổi, chúng ta cứ chờ xem thời gian còn lại sẽ có biến chuyển gì. Thập phẩm Tiên Vương Ấn, rốt cuộc sẽ thuộc về ai, liệu có thể xuất thế hay không, còn chưa thể xác định, vậy ta sẽ về. Nam Cung Vi nói, rồi đứng dậy. Ở Phù Sinh Tháp, nơi này yên tĩnh hơn nhiều. Địa ngục không đẹp bằng thiên đình, thật sự chẳng có gì đáng thưởng thức cả. Ngô Dục không ngăn cản nàng, dù sao cũng coi như để nàng có thể sống lại, sau này sẽ tiếp tục bước đi theo con đường của mình. Nghĩ đến Lạc Tần vẫn đang ở Tiên Long đế giới chờ đợi mình, Ngô Dục biết mình cần phải tập trung hơn vào mục tiêu. Bây giờ thực ra hắn đã hoàn thành mục tiêu, nhưng nếu có thể mang thập phẩm Tiên Vương Ấn trở về, cảm giác đó chắc chắn sẽ khác biệt. Hiện giờ, thời gian trôi qua quá nhanh, rất khó để có tiến triển. Nguyên nhân là Ngô Dục đã phải dồn sự chú ý vào ba người, còn lại đã có được 9 mẩu hạt châu. Hắn nhất định phải tranh thủ thời gian để có được những thứ trên người họ trước khi hết hạn. Ngô Dục vẫn khóa chặt mục tiêu vào Huyền Ương Đế Quân, dù sao hai người kia, Khổ Hỏa Thần Quân và Ma Dư Cơ, hắn cũng không rõ họ đang ẩn náu ở đâu. Còn Huyền Ương Đế Quân ở đây có thế lực, không cần phải quá giấu giếm. Hắn lại tiếp tục sử dụng thân phận Bạch Ác Quỷ Quân, sau đó chuyển tin ra ngoài. Hắn muốn cùng Huyền Ương Đế Quân công khai quyết đấu, mỗi bên mang ba ngục chủ làm giám sát, rồi giao chiến trực tiếp, người thua sẽ phải giao ra 9 mẩu hạt châu. Dạng khiêu khích này rất nhanh chóng truyền khắp tinh không địa ngục, những người có tâm sẽ đều nghe thấy. Địa điểm Ngô Dục hẹn ước cũng đã được lựa chọn cẩn thận, ngay tại Thiên Vũ Tinh, nơi gần Huyền Ương Đế Quân. Theo lý, Huyền Ương Đế Quân nếu đầu nhập vào đội ngũ của hắn thì sẽ có số lượng ngục chủ và quỷ vương nhiều hơn Bạch Ác Quỷ Quân, vì vậy nếu giao chiến trực tiếp thì hắn cần phải không sợ hãi mới đúng. Thế nhưng, Huyền Ương Đế Quân không đến, mà Tần Vân Linh lại đến trước, khí thế hùng hổ, Ngô Dục đành phải tạm thời tránh mặt. Đúng là Huyền Ương Đế Quân rất biết ẩn nhẫn, ta khiêu khích như vậy mà hắn lại thờ ơ, nhưng chắc chắn hắn sẽ rất quan tâm đến 9 mẩu hạt châu của ta. Liệu thời gian còn lại có ít lắm không, sao bọn họ không nóng vội được? Ngô Dục tự hỏi, thời gian quả thật không còn nhiều, Nếu muốn cướp đoạt được, chỉ cần cơ hội xuất hiện, hắn tin rằng trong vòng 30 hơi thở là có thể làm được. Cổ Hỏa Thần Quân và Ma Dư Cơ lại không thể sử dụng cách này để thu hút sự chú ý. Ngô Dục chỉ có thể nhờ những mục chủ và quỷ vương tìm kiếm tung tích của cự linh thần tộc cùng Chí Quốc Thiên Vương phủ đệ tiên quân, hy vọng có thể tìm ra nơi họ ẩn nấp. Nếu gặp phải họ, Ngô Dục có thể nhờ các mục chủ giúp đỡ, không cần tự mình ra tay. Tuy nhiên, theo thời gian trôi qua, dù là Huyền Ương đế quân hay các tiên nhân kia đều không có động tĩnh gì, tất cả đều ẩn mình một cách cẩn thận, khiến cho Bạch Ác Quỷ Quân của Ngô Dục trở thành mục tiêu bị Tần Vân Linh truy đuổi. Lý do là mỗi khi Ngô Dục xuất hiện, Tần Vân Linh lập tức sẽ biết và ra tay truy sát. Thật là phiền phức, giữ bình tĩnh như vậy sao? Ngô Dục tự hỏi. Thời gian không đợi ai, mấy năm trôi qua mà bọn họ vẫn không có động tĩnh gì. Trong khi đó, Ngô Dục đã làm đủ mọi việc lớn, mắt thấy cuộc chiến trăm năm cũng sắp kết thúc. Ngô Dục đã suy nghĩ thông suốt. Trước kia chúng ta thu thập được 10 cái cửa địa ngục, từ đó mở ra thông đạo tinh không địa ngục, giờ lại xuất hiện 6 viên hạt châu này và thập phẩm tiên vương ấn. Theo tính cách của Ngọc Hoàng Đại Đế, liệu có phải ông ta đã thiết kế ra 10 viên hạt châu này? Phải chăng vẫn còn tồn tại một kỷ nguyên thần trận? Thời gian trôi qua, những người khác vẫn không có động tĩnh gì. Ngô Dục cảm thấy rằng kỷ nguyên thần trận thứ ba có thể đang đến gần. Đúng vào lúc còn một tháng nữa, tin tức quả thực đã đến. Tại khu vực gần đám tiên quân, qua cánh cửa tinh không địa ngục, một trận pháp, kỷ nguyên thần trận thứ ba đã xuất hiện. Tuy nhiên, tình huống lần này khá đặc biệt, không thể coi là kỷ nguyên thần trận thông thường. Tin tức này được Huyết Minh Mục Chủ truyền lại cho Ngô Dục, nói rằng vùng đất này gọi là Hắc Minh Tinh Vực là một khu vực gần như không có bất kỳ sao trời nào, chỉ là một mảnh không gian trống trải. Ở trung tâm của Hắc Minh Tinh Vực xuất hiện một tòa cung điện lớn, rực rỡ vàng son, treo biển hiệu Thập Phẩm Tiên Vương Cung. Điều này rõ ràng cho thấy nơi này chính là nơi Ngọc Hoàng Đại Đế thiết kế, nơi cuối cùng để tranh giành thập phẩm tiên vương ẩn. Ta khuyên ngươi nên lập tức đến đó, bởi vì trong thời gian sắp tới, toàn bộ tinh không địa ngục chắc chắn sẽ nhận được tin tức và sẽ đổ xô đến đó. Ta cũng sẽ nhanh chóng đến nơi này. Ngô Dục suy nghĩ một hồi. Tại Hắc Minh Tinh Vực không phải là một trận pháp kỷ nguyên thần trận, mà là một tòa cung điện. Nếu đã gọi là thập phẩm tiên vương cung thì đây chắc chắn là cơ hội cuối cùng của hắn. Hắn đoán rằng nếu không ai có thể thu thập đủ 9 viên hạt châu, cuộc tranh giành thái hư tiên lộ lần này sẽ không có ai giành được thập phẩm tiên vương ấn. Tuy nhiên, tất cả mọi người vẫn còn cơ hội. Ngô Dục hỏi Huyết Minh Mục Chủ, lần này liệu có cần hợp sức lại, phong tỏa thập phẩm tiên vương cung không? Ta đề nghị lần này hãy đem tụ tình thiên tuyệt trận mà quỷ vương đã bố trí trước kia để triệu hồi, hoặc là tiêu diệt chúng. Nếu không, dù lần nữa bố trí trận pháp tiên cũng dễ dàng bị họ phá hủy. Tình hình tại rất hỗn loạn, và điều này không có lợi cho Ngô Dục. Nếu như có thể ngăn cản phần lớn đám người hỗn tạp bên ngoài, các quỷ vương, mục chủ, đế ma và con cháu của họ chắc chắn sẽ muốn làm như vậy. Tuy nhiên, vấn đề duy nhất là hiện tại với thân phận của Bạch Ác Quỷ Quân, việc hòa hợp sống chung với Huyền Ương Đế Quân và Tần Vân Linh không phải là chuyện dễ dàng. Kết quả, Huyết Minh Mục Chủ trả lời, lần này không thể làm vậy, tình huống đã có sự thay đổi, có thể là do Ngọc Hoàng Đại Đế đã thiết kế và đặt ra hạn chế. Trong cả một không gian rộng lớn của Hắc Minh Tinh Vực, bất kể là ai khi vào đều sẽ chịu một phong cấm nhất định. Theo như ta biết, trong phạm vi Hắc Minh Tinh Vực, dù là giới chủ thần cảnh hay thái hư quỷ cảnh đều không thể sử dụng lực lượng để chiến đấu, chỉ có thể đi lại và bảo vệ cơ thể. Là ngục chủ, ta lo rằng tại Hắc Minh Tinh Vực này ngay cả một quỷ quân cũng không thể giết chết được. Nghe tin này, Ngô Dục cao mày nói, ta hiểu rồi, đây là Ngọc Hoàng Đại Đế muốn hạn chế chúng ta bố trí tiên trận hay là ngăn chặn người khác tiến vào thập phẩm tiên vương cung. Chỉ cần bọn họ che giấu tiên quân đi vào Hắc Minh Tinh Vực thì ta không thể ngăn cản bọn họ vào thập phẩm tiên vương cung được. Đây chính là trận pháp chuyên môn dành cho tiên quân. Nếu không như lần trước, bọn họ là thiên đình tiên quân thì chẳng có chút cơ hội nào cả. Như vậy, các ngươi ngục chủ đành phải thành thật bước vào thập phẩm tiên vương cung để khiêu chiến. Nếu không, bọn họ, đế ma con cháu cùng liên hợp với ngục chủ quỷ vương lại mở ra một vòng xoáy địa ngục 10 vạn tầng, tập hợp mấy chục ức quỷ thần đối đầu với thiên đình tiên quân, làm sao ta có cửa? Ngô Dục cười thầm trong lòng, đây thực ra là chuyện tốt. Cứ như vậy, việc che giấu Cổ Hỏa Thần Quân cùng Ma Dư Cơ chắc chắn sẽ xuất hiện. Dù thời gian còn lại không nhiều, ít nhất cũng có cơ hội đối mặt với bọn họ. Nếu lại xuất hiện như lần trước loại phong bạo ngân nhận cầu đó, hai vị ấy e chỉ có thể mang theo 9 màu hạt châu mà kiên trì đến cùng, cuối cùng chẳng ai có thể đoạt được thập phẩm tiên vương ấn. Huyết Minh Ngục Chủ nói, Hắc Minh Tinh Vực quá rộng lớn, trong thời gian ngắn 10 năm không thể phong ấn toàn bộ, Vì vậy, căn bản không thể ngăn được người khác tiến vào thập phẩm tiên vương cung. Dù là tiên quân hay bọn quỷ quân hỗn hợp, có lẽ đều có thể thuận lợi đi vào. Bây giờ chúng ta chỉ có thể dựa vào thực lực thật sự mà hành động. Người cũng sớm lên đường đi. Thực ra, sau đó Ngô Dục đã xuất phát với tốc độ nhanh nhất tiến về Hắc Minh tinh vực. Không biết bên trong thập phẩm tiên vương cung sẽ gặp những gian nan hiểm trở gì. Chờ đợi cơ hội cuối cùng đã đến, dù Ngô Dục tu vi cao hay thân phận thế lực đều có ưu thế lớn. Vì chuyện này hắn đã chuẩn bị đầy đủ 10 phần, sẵn sàng quyết chiến tranh đoạt. Hắn cũng thăm hỏi các mục chủ khác, đều thuần phục hắn, cùng nhau hướng về phía đó xuất phát, dù sao tin tức sớm muộn cũng sẽ lan truyền. Quả nhiên, chỉ trong 3 ngày sau khi Ngô Dục nhận được tin thập phẩm tiên vương cung, tin tức đã khiến toàn bộ địa ngục kinh động, vẫn có quỷ quân không ngừng đổ về. Bây giờ có tin còn biết bên kia không còn gì ngăn cản, bọn họ đều có thể vào thập phẩm tiên vương cung. Kết quả là số lượng rất đông, thậm chí có một số giới chủ thần cảnh tầng thứ nhất, đệ nhị trọng, đều muốn thử vận may bên đó. Đặc biệt là tinh không địa ngục, mỗi một ngôi sao đều đã đạt đến trình độ oanh động, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, hàng tỷ quỷ thần đều nghe nói có cơ hội, vì vậy không còn để quỷ vương hay ngục chủ ngăn cản đường đi. Trong chớp mắt, mọi người giống như cá vượt sông, đua nhau tiến vào, một số may mắn thì ở gần, nhưng dù sao, ngay cả khi đã vào Hắc Minh tinh vực rộng lớn này, việc tìm được thập phẩm tiên vương cung cũng không phải dễ dàng. Có tin đồn rằng không ít người đã nhìn thấy các tiên quân trong Hắc Minh tinh vực, một phần là do cánh cửa tinh không địa ngục nằm trong phạm vi của tinh vực này, phần khác là vì chỉ cần bước vào trong, họ không còn phải lo lắng về sự công kích của quỷ thần. Đối diện với cơ hội cuối cùng, đám tiên quân đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Bên cạnh đó, Thái Hư Tiên Lộ cũng đang bước vào giai đoạn cuối, nhiều người đã không thu được gì, vì vậy họ thử vận may tại đây. Lý do này khiến số lượng tiên quân trong Hắc Minh tinh vực không hề ít. Khi Ngô Dục tiến vào Hắc Minh tinh vực, thực tế đã có khá nhiều người trong đó. Tinh vực này rộng lớn vô cùng, hắn vội vàng tiến vào và quả nhiên phát hiện rằng lực lượng thế giới của hắn bị trấn áp một phần, tốc độ di chuyển và khả năng tránh né của hắn không bị ảnh hưởng, thể chất cũng vẫn cực kỳ mạnh mẽ, nhưng lại không thể phát huy được các thần thông hay tiên pháp, tương đương với việc chỉ có thể sử dụng sức lực bản thân, nhưng hai tay và chân lại bị trói buộc. Những mục chủ cũng chịu tình cảnh tương tự, bởi vì trong Hắc Minh tinh vực này, ai cũng không có ưu thế gì, càng đừng nói đến việc bố trí tiên trận. Đối với quỷ thần yếu hơn và đám tiên quân, chỉ cần bước vào Hắc Minh tinh vực, cơ bản là đã an toàn. Ngô Dục có trong tay tinh đồ từ các mục chủ, những người này tốc độ đi nhanh hơn hắn, lúc này gần như đã đến nơi. Ngô Dục theo tinh đồ này mà đi, nhanh chóng hướng về phía thập phẩm tiên vương cung. Nghe nói giờ đây thập phẩm tiên vương cung vẫn trong trạng thái đóng kín, chưa biết bên trong có gì. Mặc dù đại bộ phận quỷ thần và tiên quân vẫn đang tìm kiếm thập phẩm tiên vương cung trong Hắc Minh tinh vực, đã có nhiều người gần đến nơi và số lượng tiên quân quả thật không ít, nhưng chưa hề có tin tức gì về sự xuất hiện của Cổ Hòa Thần Quân và Ma Dư Cơ. Ngọc Hoàng Đại Đế thật sự rất tài ba, muốn thiết kế thế nào thì thiết kế, không hổ là nhân vật tu luyện hàng trăm triệu năm, thiên cung tiên vực chí tôn, thật sự là đáng sợ. Cũng không biết lần này ông ta thiết kế thập phẩm tiên vương cung rốt cuộc có uy lực thần thánh gì. Ngô Dục cũng tràn đầy sự chờ mong, mục tiêu đạt được tiên vương ấn của hắn đã thành, đồng thời sự việc Nam Cung Vi cũng đã được giải quyết, giờ hắn chỉ còn lại một ván cược cuối cùng, hoàn toàn vì thập phẩm tiên vương ấn, không thể thi triển thực lực, cảm giác như bị trói buộc cả tay lẫn chân, quả thật là không thể chịu đựng nổi. Tuy nhiên, cuối cùng Ngô Dục cũng đã đến được tòa thập phẩm tiên vương cung, rộng lớn, cung điện này quả thực là vô cùng lộng lẫy, vàng son rực rỡ, to lớn minh mông, dù ở trong địa ngục, nhưng chưa từng có nơi nào lại huy hoàng như vậy. Nó giống như một tác phẩm nghệ thuật, từng bậc thang, mỗi bước đi đều được thiết kế tỉ mỉ, ánh sáng pha ra lung linh, rực rỡ, trong không gian bao phủ một lớp sương tiên mờ ảo, khiến người ta cảm giác như đang trở về thiên đình. Mọi thứ ở đây đều hoàn mỹ, bình yên thịnh thế, tất cả đều mê, hoặc khiến người ta say đắm. Tòa thập phẩm tiền vương cung này có rất nhiều cổng lớn, phân bố ở bốn phương đông, tây, nam, bắc, nhưng hiện tại tất cả đều đang đóng kín. Trước khi Ngô Dục đến, đã có những mục chủ thử mở cánh cửa này, nhưng cuối cùng đều không thành công. Ngô Dục biết vị trí của Huyết Minh ngục chủ, Huyền Không ngục chủ, Hỏa Sơn ngục chủ và Lôi Dương ngục chủ, nhưng hiện tại chưa gặp họ, chỉ cần họ tiếp tục tranh thủ là được. Nghe nói Tần Vân Linh cũng đã đến, đang tìm kiếm Bạch Ác Quỷ Quân. Ngô Dục bây giờ chính là giả dạng Bạch Ác Quỷ Quân. Dù vậy, trong phạm vi cấm chế của Hắc Minh tinh vực, ngay cả khi Tần Vân Linh tìm thấy mình cũng không thể làm gì được. Sau khi Ngô Dục đến nơi, nhanh chóng tiến gần thập phẩm tiên vương cung. Tại cổng cung đã có rất nhiều người tụ tập, tất cả đều không thể động thủ, chỉ có thể chen lấn nhau bằng sức mạnh của cơ thể. Tuy nhiên, nếu xét về sức mạnh cơ thể, không ai có thể chống lại Ngô Dục. Tránh ra, Ngô Dục xông lên phía trước, mọi người vội vàng tách ra. Lúc đầu có người định mắng, nhưng ngay lập tức có người kinh hô, Bạch Ác Quỷ Quân. Ngay lập tức, mọi người đều tránh ra, nhường đường cho Ngô Dục. Trong đám người này, Ngô Dục còn nhìn thấy một nhóm tiên quân đang tụ tập với nhau. Để lại cho ta các vị, Cổ Hòa Thần Quân, Ma Dư Cơ, Huyền Ương Đế Quân, Thanh Huyền Tiên Quân, Bạch Mầu và những người khác. Ngô Dục ra hiệu cho những ngục chủ, hiện tại vẫn có thể sử dụng đưa tin tiên phù. Rõ ràng, sau đó Ngô Dục đứng trước cửa, thập phẩm tiên vương cung, xung quanh là quỷ thần và tiên quân, tất cả đều đang nhìn hắn. Trong phạm vi trăm trượng quanh hắn, không ai dám đứng lại. Ý của Ngọc Hoàng Đại Đế là phải chờ đợi nhiều người đến mở cửa, hay là chúng ta nghĩ cách mở ra? Ngô Dục hỏi, mắt đang dò xét cửa cung, muốn tìm xem bên trong có cơ quan gì không. Hiện tại, số người còn ít, nếu có thể vào, đương nhiên là càng tốt. Cơ quan còn chưa tìm ra, Tần Vân Linh đã đến tìm Ngô Dục, nàng chắc chắn có nhiều mối quan hệ với ngục chủ, cũng không thiếu thế lực và cơ sở ngầm. Ngô Dục không có giấu giếm hành tung của mình, vì vậy nàng đến tìm cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên lúc này Ngô Dục không còn sợ nàng nữa. Bạch Ác Quỷ Quân, Tần Vân Linh khí thế hùng hổ tiến lên, sắc mặt âm trầm, nhìn Ngô Dục với ánh mắt căm hận, tựa như muốn xé xác hắn. Đại mỹ nhân như vừa lại nhớ ta sao? Đến tìm ta như vậy, là vì nhớ ta à? Ngô Dục cười nói, đám người đứng xung quanh vô cùng ngưỡng mộ thân phận của họ, bởi vì họ đều là con cháu của những đỉnh cấp vị sinh đế ma, rất ít khi có thể nhìn thấy những tồn tại tôn quý như vậy. Người đi chết đi, Tần Vân Linh căm phẫn, nhưng lại không thể ra tay, thậm chí ngay cả cái chết oan ức cũng không thể luyện ra. Trong cơn tức giận, nàng khó lòng giữ được lý trí, lập tức ra tay đánh Ngô Dục vài cái tát. Kết quả, vừa mới ra tay, Ngô Dục đã dễ dàng đè tay nàng lại. Khi nàng muốn ra chân, hắn cũng kẹp lấy. Lực lượng cơ thể của Ngô Dục là điều mà Tần Vân Linh không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, hai người đang trong một tư thế rất kỳ quái. Sau khi mất đi lực lượng, cuộc tranh đấu này giống như một cặp tình nhân, đang liếc mắt đưa tình. Người, lực lượng sao lại? Tần Vân Linh tự nhận dù không thể thi triển hết sức, nhưng nàng vẫn tin vào sức mạnh cơ thể của mình. Tuy nhiên, không ngờ Bạch Ác Quỷ Quân lại có thể áp chế nàng, phải biết nàng rất tự tin vào sức mạnh của cơ thể mình. Thiếu cung chủ dưới ban ngày ban mặt, ngươi như vậy mà khinh bạc ta thì không hay đâu. Mặc dù lần trước ta có chút thô lỗ, làm chuyện hơi kích thích với ngươi, nhưng ngươi cũng không cần phải chưa thỏa mãn mà lại đến tìm ta chứ. Ngô Dục vừa giữ tay nàng, vừa kẹp chân nàng, cười đùa nói. Thế gì? Đám người nghe xong, lập tức bị kích thích, nghe nói Bạch Ác Quỷ Quân đã cướp đi 9 màu hạt châu của Tần Vân Linh, nhưng không ai biết trong đó còn có một quá trình kích thích. Như thế, Tần Vân Linh đã đánh giá thấp sự vô sỉ của Bạch Ác Quỷ Quân. Lúc này, nàng thật sự không thể rút lui được nữa, đặc biệt là khi mọi người xung quanh nhìn nàng với ánh mắt kỳ lạ khiến nàng cảm thấy toàn thân run rẩy. Nàng nhìn chằm chằm vào Ngô Dục và nói, đừng có nói nhảm, ngươi âm hiểm xảo trá cướp đi bảo bối của ta sẽ không để yên cho ngươi. Từ nay về sau, sẽ có một ngày, ta nhất định phải khiến ngươi quỳ xuống xin tha thứ, ngươi sẽ phải trả giá đắt. Ngô Dục không hiểu đáp lại, ngươi nữ nhân này thật là bạc tình bạc nghĩa, lúc trước, hưởng thụ thì ngươi đâu có nói vậy, ngậm miệng. Tần Vân Linh tức giận đến mặt mày đỏ bừng, nhưng khi mọi người xung quanh cười vang và nhìn nàng bằng ánh mắt khác lạ, nàng lại càng cảm thấy xấu hổ hơn. Nàng liều mạng tránh đi, nhận ra rằng trong tình huống này, nàng không thể làm gì để đối phó với Ngô Dục, càng không thể để bản thân rơi vào thế bị động. Nàng chỉ có thể hung hăng nhìn Ngô Dục, nói, đừng vui mừng quá sớm, mọi chuyện chưa kết thúc đâu, ai cười cuối cùng, vẫn còn chưa biết được đâu. Nàng quả thực có chút bản lĩnh, nhưng hiện tại, mục tiêu của Ngô Dục không phải là nàng. Hắn còn đang muốn nghiên cứu thập phẩm tiên vương cung. Đi thong thả, không tiễn, Ngô Dục nói với giọng điệu đầy tự tin. Tần Vân Linh ở lại đây chỉ làm bản thân thêm một ngạt, nên nàng quyết định rời đi, nhưng ánh mắt hung dữ của nàng vẫn khiến người khác cảm thấy lạnh gáy. Thật đúng là Bạch Ác Quỷ Quân có phúc lớn, thiếu cung chủ mà lại có mỹ nhân như vậy, quả là hiếm có trong địa ngục, quả thực xứng đôi với Bạch Ác Quỷ Quân. Mọi người xung quanh đều tán thưởng. Ngô Dục biết rằng, ngoài những người xung quanh, còn có không ít người đang lén lút quan sát mình từ những nơi bí mật. Ví dụ như chuyển luân quỷ vương và người có đôi mắt tím, Ngô Dục đã nhìn thấy họ từ xa, ánh mắt của họ vô cùng sắc bén. Dù hiện giờ có mấy chục vạn người, nhưng nếu tình hình tiếp tục như vậy, vượt qua 1 tỷ quỷ thần cũng không phải là vấn đề. Hắn cần phải nhanh chóng tìm ra cách mở cửa. Ngô Dục xuất hiện trước cổng cung, một cánh cổng vô cùng lớn, có thể cho mấy ngàn người cùng lúc xông vào. Toàn bộ thập phẩm tiên vương cung giống như một tiên khí khổng lồ, chứa đầy vô số tiên trận. Mặc dù hầu hết mọi người cho rằng cổng cung sẽ tự động mở, nhưng Ngô Dục cảm thấy có thể nó cần phải có một cách thức để mở. Đã có không ít quỷ vương và ngục chủ tới nghiên cứu cánh cổng này, nhưng trong tình trạng không thể vận dụng toàn bộ sức mạnh của bản thân, rất khó để hiểu rõ nó. Thời gian qua đi, số lượng người xung quanh ngày càng đông, và sự căng thẳng cũng gia tăng. Ngô Dục đoán rằng ba đối thủ chính của hắn, Cổ Hỏa Thần Quân, Ma Dư Cơ và Huyền Ương Đế Quân, chắc chắn sẽ đến. Nhưng do số lượng quá lớn, việc tìm ra bọn họ sẽ càng khó khăn. Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, số lượng quỷ thần và tiên quân xung quanh đã vượt quá 100 triệu, trong đó quỷ thần vẫn chiếm ưu thế lớn hơn so với tiên quân. Ngô Dục cũng đã trao đổi với các mục chủ khác, cùng nhau suy nghĩ các biện pháp, nhưng sau nửa tháng, vẫn không có thành công. Trong đó, Lôi Dương mục chủ đã bảo hắn thử dùng 9 màu hạt châu, và Ngô Dục đã thử, hắn lấy 9 màu hạt châu đánh vào cánh cổng, quả thực có chút rung động, cổng phát ra một tiếng nổ vang, nhưng lại không mở ra. Nếu 9 màu hạt châu này thực sự là chìa khóa mở cổng, mà hắn lại không thể tự mình mở ra để mọi người vào trước, Ngô Dục cảm thấy không cam lòng, như vậy chẳng phải là hắn mất hết lợi thế sao? Tuy nhiên, theo thời gian trôi qua, số lượng người đã vượt qua 2 ức mà vẫn không có cách nào mở được cửa, sau lưng, khắp nơi đều là người, đông đúc không kể xiết. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cuối cùng, thời hạn cuối cùng cũng sẽ đến, và đối với Ngô Dục mà nói, đây không phải là tin tức gì tốt, thử thêm lần nữa. Ngô Dục lấy ra một viên 9 màu hạt châu khác, vẫn là trong hình dáng bạch ác quỷ quân, nhưng không ai có thể nhận ra viên hạt châu này khác với trước đó. Ngô Dục lại đặt viên hạt châu vào khe cửa cung, lần này, cửa cung lại phát sinh chấn động, nhưng rồi lại dừng lại, tựa như không có động tĩnh gì thêm. Bạch ác quỷ quân cầm viên 9 màu hạt châu này, có động tĩnh rồi, chẳng lẽ viên hạt châu này chính là chìa khóa mở cửa, thật tuyệt vời. Bạch ác quỷ quân, mau mở cửa đi, không phải ngươi cũng không vào được sao? Ngô Dục đã trở thành tiêu điểm của mọi người trước cửa cung. Tuy nhiên, hắn không trả lời ngay. Một lúc sau, hắn lấy ra viên thứ 39 màu hạt châu, thử lại lần nữa. Lần này cũng có chấn động, nhưng cửa cung vẫn không mở. Tiếp tục đi, mọi người sốt ruột, cho rằng kéo dài thêm một chút nữa sẽ có tác dụng. Thử nhiều lần rồi mà không được, ta đoán có thể là cần tất cả 9 màu hạt châu cùng một lúc mới được. Ta chỉ có một viên, còn 5 viên kia đang ở tay người khác. Ngô Dục nói, đây chỉ là suy đoán của hắn. Vì hiện tại hắn đã thử qua những viên hạt châu mình có, hắn cảm thấy thập phẩm tiên vương cung có sự phản ứng với 9 màu hạt châu, nhưng hiện vẫn thiếu 3 viên hạt châu, và đó chính là lý do hắn suy đoán rằng nếu 3 viên kia cũng giống vậy, biết đâu có thể mở được cửa cung. Lúc này, trước cửa cung tụ tập rất nhiều người, ước chừng hơn ngàn vạn người, tất cả đều đang bàn luận, bạch ác quỷ quân, mau nghĩ ra cách mở cửa đi, hình như cần thêm người có các viên 9 màu hạt châu nữa, đâu rồi 3 tiên quân kia, làm sao mà không thấy họ? Cả Huyền Ương Đế Quân và Bạch Mầu nữa, nhất là Bạch Mầu đã ẩn nấp lâu như vậy, cần phải lộ diện thôi. Viên 9 màu hạt châu có thể mở cửa chính. Hãy truyền tin này đi để mọi người biết, nếu không thì cuộc tranh đoạt Thái Hư Tiên Lộ sẽ kết thúc, tất cả sẽ uổng công vối. Đúng, phải để họ biết. Ngô Dục đã thử qua, hiện tại hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể chờ 3 người kia nhận được tin và thử. Nếu vậy, biết đâu thập phẩm tiên vương cung còn có thể mở ra. Dù sao, sau lưng hắn người đông như vậy, chen chúc nhau, hắn không vào được cửa, nhưng cũng không dễ dàng ra ngoài. Bây giờ chỉ còn cách chờ đợi, thời gian cứ thế trôi qua. Xung quanh các quỷ thần và tiên quân, do tin tức lan truyền, tính dễ nổ của tình hình đã gia tăng. Tại Thái Hư Tiên Lộ, rất nhiều người đã nhận được tin, và khi thời điểm kết thúc gần kề, họ đã nhanh chóng đổ về đây. Điều này khiến Ngô Dục ở đâu cũng có thể thấy được tiên quân. Quả thật, sau nửa tháng, người ta tấp nập, không thể đếm xuể, dù sao Ngô Dục đã bị phong tỏa tầm nhìn. Căn bản không thể biết có bao nhiêu người, có thể số người đã vượt qua 1 tỷ, tất cả đều đến tìm vận may, đông đảo như vậy, khó tránh khỏi va chạm, lúc đầu đã có không ít tranh chấp và tử thương. Tuy nhiên, hiện tại tình hình lại khác, không ai chết, tất cả mọi người đều giữ được mạng sống, chỉ là ai nấy đều quá vội vàng. Ngô Dục vẫn giữ được sự kiên nhẫn, đang đợi, hắn nghe nói Huyền Ương Đế Quân đã xuất hiện, hắn cũng làm theo, tiếp theo sẽ là 2 tiên quân khác. Cổ Hỏa Thần Quân và Ma Dư Cơ, những người này đã ẩn giấu từ lâu. Thời gian trôi qua, thập phẩm tiên vương cung vẫn chưa mở ra, dù mục chủ và các quỷ vương đã sử dụng nhiều biện pháp, nhưng vẫn không thành công. Ngô Dục suy đoán, có lẽ cần phải dùng đến 9 màu hạt châu. Dù vậy, lúc này hắn cảm thấy không cần phải tranh giành với Cổ Hỏa Thần Quân về 9 màu hạt châu. Ngọc Hoàng Đại Đế hẳn đã tính toán kỹ lưỡng, tạo cơ hội cho bọn họ giao thủ. Thời gian trôi qua càng lâu, khoảng cách đến khi Thái Hư Tiên Lộ đóng lại càng gần, khiến tâm trạng mọi người bao gồm Ngô Dục cũng trở nên nóng vội. Đã đến bước này mà vẫn chưa có bất kỳ thu hoạch gì, quả thật có chút tiếc nuối. Xung quanh các quỷ thần và tiên quân, số lượng có thể đã lên tới 2 tỷ người. Đang khi mọi người cảm thấy thất vọng và lo lắng, bỗng dưng vào một khoảnh khắc, Thập phẩm tiên vương cung bất ngờ rung động, một trận chấn động lớn đánh thức tất cả mọi người. Tiếng hoan hô vang lên, nhưng phía sau chỉ còn lại sự lo lắng. Ngô Dục đứng gần vị trí nhất, đương nhiên hắn hiểu rõ là cánh cửa cung điện đang rung động. Hắn không biết các cửa cung khác thế nào, nhưng ít nhất hiện tại cánh cửa này đã bắt đầu mở. Bên trong mờ ảo là tiên sương mù, chưa thể nhìn rõ ràng. Không biết đây là thời gian tự nhiên mở ra hay do cổ hỏa thần quân và ma dư cơ đã xuất hiện. Dù sao, khi cánh cửa mở ra, toàn bộ thập phẩm tiên vương cung đều chấn động và các cánh cửa khác cũng đồng loạt mở ra. Chỉ mở ra một khe nhỏ, nhưng Ngô Dục đã lao vào ngay lập tức. Tốc độ của hắn nhanh nhất, tất nhiên, những người khác cũng không hề thua kém. Trong trước mắt, tất cả mọi người đều điên cuồng chen chúc nhau. May mắn thay, có vẻ như cửa cung đủ rộng để chứa được tất cả. Khi cánh cửa cung rộng lớn mở ra, toàn bộ Hắc Minh tinh vực như bùng lên trong một cơn sóng cuồng. Tất cả mọi người đều trở nên sôi sục và nóng nảy. Mặc dù có rất nhiều cổng cung, nhưng vẫn không đủ rộng để chứa đám đông chen chúc. Những người chen lấn, thân thể đan xen nhau, vây kín trước cửa cung, có thể nói không còn chỗ trống. Hơn 2 tỷ quỷ thần dũng mãnh lao tới hướng thập phẩm tiên vương cung. May mắn thay, thập phẩm tiên vương cung rộng lớn, có thể so sánh với một ngôi sao lớn như chuyển luân vương tinh, với nhiều cổng vào, khung cảnh vô cùng hỗn loạn và âm ỉ, tiếng cãi vã, chửi bới vang lên khắp nơi, muôn màu sắc thế gian đều hiện lên trong cảnh tượng này. Nhưng sau khoảng 10 hơi thở, gần 1 triệu người đã qua được các cửa cung, tiến vào thập phẩm tiên vương cung. Sau khi vào, mọi người dường như biến mất, không còn hỗn loạn tại cửa ra vào nữa. Theo tốc độ này, chưa đầy một canh giờ, hơn 2 tỷ quỷ thần và tiên quân đều sẽ vào được. Từ một nơi xa, có thể nhìn thấy đám đông tụ tập trước thập phẩm tiên vương cung dần dần giảm bớt, là những người đầu tiên tiến vào. Ngô Dục vừa bước vào trong khoảnh khắc, liền cảm thấy sức chiến đấu của mình đã được khôi phục. Tuy nhiên, hắn vẫn không thể sử dụng toàn bộ thực lực của mình, vì khi vừa vào, một quả cầu quang cầu đường kính 1 triệu bao quanh hắn, giữa hắn lại một chỗ cố định. Quanh hắn là sương mù tiên khí lượn lờ, khiến tầm nhìn bị che khuất, ít nhất là tạm thời. Hắn không thể nhìn thấy gì xa hơn, chỉ có thể chờ đợi trong mù mịt. Hẳn là phải chờ tất cả mọi người vào hết mới có thể bắt đầu tranh đoạt, Ngô Dục tự hỏi. Bởi vì hiện tại, quả cầu quang cầu này hoàn toàn không cử động, cố định tại chỗ. Hắn cũng đã thử công kích như dùng yên vân ấn, nhưng tất cả đều vô ích, như đá chìm đáy biển, không hề có hiệu quả. Sau một thời gian thử nghiệm, Ngô Dục quyết định ngừng động đậy. Tạm thời xung quanh trở nên yên tĩnh tuyệt đối. Mặc dù có rất nhiều người tiến vào, nhưng Ngô Dục chẳng nhìn thấy ai. Không biết Ngọc Hoàng Đại Đế lại có kế hoạch gì đây. Thời gian tiếp tục trôi qua, và mỗi lần chờ đợi lại khiến Ngô Dục cảm thấy không dễ chịu chút nào, nhất là khi hắn đang nóng lòng muốn tìm ra điều gì đó. Khoảng nửa canh giờ sau, khi Ngô Dục sắp mất hết kiên nhẫn, cuối cùng có biến hóa, sương mù tiên khí trước mặt bỗng nhiên trở nên mỏng manh, rồi hoàn toàn biến mất. Ngô Dục lập tức có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ xung quanh. Lúc này, tâm thần hắn rung động mạnh mẽ, không thể không thán phục, thập phẩm tiên vương cung đúng là vô cùng hùng vĩ. Bên trong cung, mọi thứ rộng lớn, giống như đang ở trong một không gian hình cầu khổng lồ. Sau đó, trên bức tường của hình cầu vô số quang cầu bám vào, có thể thấy rõ ràng là hơn 2 tỷ người, mỗi quang cầu đều chứa một người. Hơn 2 tỷ quỷ thần và tiên quân hiện tại đang bị vây khốn trong quang cầu, bám vào vách tường của khối cầu cực lớn, nhìn về phía đối diện, quả thực có cảm giác giống như mắc phải chứng sợ hãi đám đông. Dù khoảng cách rất xa, nhưng chỉ cần nhìn kỹ, những quang cầu đó trông giống như những bọt nước nhỏ, song vẫn có thể thấy rõ ràng rằng mỗi quang cầu đều chứa một người. Khi mọi người nhận ra điều này, sắc mặt của họ bắt đầu trở nên rung động. Lúc này rõ ràng là thập phẩm tiên vương cung đã đóng lại, những người vào được đã vào hết rồi. Chính vì vậy, nơi đây mới xuất hiện biến hóa mới. Ngô Dục lấy hỏa nhãn kim tinh, nhìn thấy rõ ràng hơn. Trong không gian hình cầu này, hơn 2 tỷ thần tiên và quỷ thần đang bám vách tường. Ở giữa, có một vùng trống không rộng lớn. Vùng trống này không phải là không có gì, mà là có một dạng tổ ong được tạo thành từ ánh sáng, kết thành một cấu trúc Internet 3 chiều. Tổ ong này là mặt phẳng, còn cái này là mặt phẳng, còn cái này là tổ ong lập thể, được tạo thành từ vô số hình khối 6 mặt và 8 mặt khác nhau. Còn tác dụng của tổ ong lập thể này, Ngô Dục hiện tại vẫn chưa rõ. Sau đó điều khiến Ngô Dục chú ý nhất là một vật cực kỳ chói mắt ở trung tâm của không gian hình cầu. Chính giữa không gian hình cầu xuất hiện một quang cầu khác hoàn toàn khác biệt. Trong quang cầu này có 4 cây cột lớn, mỗi cây cột đều có một viên, 9 là hạt châu đang lơ lửng. Quả nhiên tổng cộng có 10 viên, còn lại 4 viên nữa. Ngô Dục nghĩ thầm, 4 viên 9 màu hạt châu này xuất hiện trực tiếp, rất rõ ràng là để cho hơn 2 tỷ người, bao gồm rất nhiều ngục chủ, quỷ vương và con cháu các đế tiên cùng lúc cạnh tranh. Tỷ lệ để có thể giành được một viên thực sự rất thấp, phải có hơn 500 triệu người mới có một người có thể đạt được. Bám vào vách tường của hơn 2 tỷ quang cầu, với tổ ong lập thể và quang cầu trung tâm cùng 4 viên 9 màu hạt châu, chính là tất cả những gì có trong thập phẩm tiên vương cung. Sau đó sẽ ra sao? Ai sẽ là người đầu tiên xé rách quang cầu này và lao tới bên kia? Hay là giữa những tia sáng này sẽ có một bí ẩn nào đó? Ngô Dục tự hỏi, Ngọc Hoàng Đại Đế dường như đã thiết kế một trò chơi. Tất cả mọi thứ đều phải tuân theo quy tắc trò chơi của hắn, mà lúc này, mấu chốt chính là làm rõ quy tắc đó. Tuy nhiên, thực ra Ngô Dục cũng không cần phải lo lắng nhiều, vì khi thập phẩm tiên vương cung đóng lại và tiên sương mù tan đi, chỉ sau chưa đầy 10 hơi thở, mà trò chơi không có thông báo gì đã trực tiếp bắt đầu. Ngô Dục ở trong quang cầu này, cơ thể trực tiếp chuyển động, thoát khỏi vách trong, nếp nhô tiến về phía trước, rơi vào một tia sáng giống như lập thể tổ ong, tạo thành một ô lưới. Bên trong, cái lưới này có kích thước đa dạng, vừa đủ để dung nạp một hình cầu. Ngô Dục nhìn quanh, gần như tất cả các quang cầu đều phát sinh biến động cùng lúc, thoát khỏi vách trong, di chuyển theo hướng hình tròn trong không gian, rơi vào từng ô lưới. Bên trong, những ô lưới này có thể là hình sáu mặt, cũng có thể là bát diện thể, hình dạng không đồng đều, nhưng nhìn chung đều có thể chứa đựng một quang cầu. Tuy nhiên, Ngô Dục nhận thấy, phần lớn các ô lưới lại chứa đến hai quang cầu. Một ô lưới chỉ có thể chứa một quang cầu, vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra? Ngô Dục nhớ đến cảnh tượng trong cơn phong bạo ngân nhận cầu, khi hai người va vào nhau, tình huống ở đây cũng tương tự, hai quả cầu va vào nhau. Lúc này, bên cạnh Ngô Dục, một quang cầu khác cũng đâm vào, khiến hai quang cầu đụng nhau. Thật ra, chỉ trong một khoảnh khắc, hơn 2 tỷ quang cầu đã đồng loạt đụng vào nhau. Sau một chấn động ánh sáng mạnh mẽ, Ngô Dục nhận ra mình đã bị cuốn vào một thế giới mới. Cảm giác này giống hệt như lần trước khi đứng yên trong không gian phong bạo ngân nhận cầu, khi hai người va vào nhau rồi tiến vào tiểu thế giới. Quả nhiên, khi hắn ổn định lại thân thể, hắn xuất hiện trong một tiểu thiên địa, nơi có cảnh núi non, nước biếc và một trận chiến lớn. Điểm khác biệt duy nhất là xung quanh không phải là màn nước mà là một màn sáng đứng im. Qua đó Ngô Dục có thể mơ hồ thấy mười mấy ô lưới, trong đó phần lớn là hai quang cầu dung hợp lại thành một, rồi tạo ra cảnh sắc núi non, đồng cỏ. Hai người trong đó biến thành những hình nhỏ bé, như những con kiến đang giằng co. Nếu không phải tất cả các ô lưới đều đã đầy, có lẽ Ngô Dục còn có thể nhìn thấy nhiều cảnh tượng hơn nữa. Hiện tại, ít nhất đã có hơn 1 tỷ ô lưới, tình huống ở đây đều giống nhau. Mọi người đều đụng nhau và chiến đấu trong tiểu thế giới này. Ngô Dục ngay lập tức hiểu ra, quy tắc trò chơi này chính là liên tục chiến đấu, từng cặp một đấu với nhau. Người thắng sẽ tiến lên một ô, cho đến khi đến cuối cùng, đụng phải quang cầu này. Trời ạ! Hơn 2 tỷ người phải quyết ra ai là người cuối cùng, thắng bao nhiêu trận mới được. Hơn nữa, toàn bộ quá trình là chiến đấu liên tục, không có thời gian nghỉ ngơi, mà lại còn có rất nhiều quỷ vương và ngục chủ tham gia. Làm sao tôi có thể giết tới cuối cùng đây? Ngô Dục cảm thấy như đang mơ, đầu óc choáng váng. Để xác nhận suy nghĩ của mình có đúng hay không, hắn nhìn thấy trước mắt mình một quỷ quân có cảnh giới giới chủ thần cảnh tầng 3, liền quyết định thử nghiệm trước. Gia hỏa này rõ ràng không phải đối thủ của Ngô Dục. Khi nhận ra mình gặp phải bạch ác quỷ quân, Ngô Dục lập tức cảm thấy sợ hãi, suýt nữa thì chết khiếp. Chưa kịp phản ứng, Ngô Dục đã tung một quyền, khiến đối thủ trọng thương. Sau khi trọng thương, quả nhiên xuất hiện biến hóa, tiểu thế giới vỡ nát, và Ngô Dục lại một lần nữa trở về trong quang cầu. Thế giới khác vẫn tiếp diễn cuộc chiến đấu. Ngô Dục quay lại và nhìn thấy đối thủ của mình vừa rồi. Bên cạnh cũng có một quả cầu ánh sáng. Tuy nhiên, quả cầu này chỉ treo trên vách tường, thân thể đối thủ thoi thóp, chỉ có thể mềm mà nhìn về phía này, xem ra dù có chiến bại cũng không rời đi, thậm chí còn có cơ hội tái sinh. Nhưng nếu giết nhiều trận như vậy rồi lại tái sinh, liệu có thể tránh khỏi phiền phức hay là tiếp tục chém giết cho đến khi đến được trung tâm? Theo quy tắc tàn khốc như vậy, làm sao có người có thể kiên trì đến cuối cùng, trừ khi có thực lực tuyệt đối nghiền ép. Ngô Dục thầm phàn nàn, nhưng tốc độ của hắn vẫn không hề giảm bớt. Ngay khi vừa đánh bại đối thủ, quay lại trong quang cầu đã di chuyển về phía trước, tiến vào dưới một cái lưới. Không ngờ lưới này lại có người bên trong. Sau một trận chiến đấu, Ngô Dục tiến thẳng tới, hai quả cầu ánh sáng va vào nhau, lại bị cuốn vào tiểu thế giới. Người này hơi mạnh hơn, là một quỷ vương thất giới, có lẽ vừa giải quyết một quỷ quân yếu kém. Hắn chưa hiểu hết quy tắc, khi gặp Ngô Dục, nhất thời sững sờ đứng đó, hỏi: "Bạch ác quỷ quân, nghĩa là chúng ta sẽ không ngừng chém giết, từ hơn 2 tỷ người, cuối cùng chỉ còn 4 người, ngươi đoán đúng rồi." Ngô Dục trả lời: "Vậy là ta đã bị loại rồi, ngươi cũng đoán đúng rồi." Ngô Dục thuận lợi giải quyết hắn, rồi tiếp tục tiến đến một ô lưới khác. Tuy nhiên, tốc độ của Ngô Dục không tính nhanh. Những quỷ vương ngục chủ đa phần đã đứng yên trong không gian đó, Những người có kinh nghiệm trò chơi giờ đây đang tiến thẳng về phía trước, và không ai có thể ngăn cản được. Không biết nơi này có phải có quy định nào dành cho mục chủ, các quỷ vương. Nếu có hạn chế lần nữa, thì ta và Huyền Ương Đế Quân chẳng thể nào đấu lại được những quỷ vương này. Những suy đoán này chỉ có Ngô Dục khi gặp quỷ vương mới có thể biết rõ. May mắn thay, hắn có sức chiến đấu vô tận. Ngay từ đầu, hắn chỉ dựa vào nhục thân lực lượng đã có thể đánh bại đối thủ, đưa họ trở lại. Nhưng hắn nhận ra rằng, càng về sau, những đối thủ mà hắn gặp đều là những người chém giết liên tục, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước. Dựa vào thực lực so sánh, cũng như sự lĩnh ngộ về quy tắc trò chơi, chắc chắn sẽ có người nhanh hơn Ngô Dục. Các con cháu của đế ma và đế tiên đương nhiên cũng không hề kém cạnh. Đây là cuộc đấu tranh vô tận, một trận quyết đấu về sức chịu đựng, thực lực và tốc độ chém giết. Những người trong đám đông hướng về trung tâm của quang cầu phát động tấn công, có người nhanh, có người chậm, có người ngay lập tức phân thắng bại, cũng có người có thể mất vài ngày, thậm chí vài đêm mà vẫn không phân được thắng bại. Những người sau cùng dù đánh bại được đối thủ nhưng cũng không thể tiến xa được bao nhiêu, bởi vì trong quy tắc trò chơi, người được chọn ra phải là người mạnh nhất, may mắn nhất, nhanh nhất và không ngừng tiến lên. Tạm thời mà nói, Ngô Dục chính là kiểu người như vậy, vì thực lực của hắn thật sự quá mạnh và nhanh. Đối mặt với đối thủ, bất kể là tiên quân hay quỷ quân, hắn cơ bản chỉ cần dựa vào nhục thân mạnh mẽ và lực lượng thế giới, một chiều là có thể kết thúc trận đấu. Dĩ nhiên, cũng phải công nhận là hắn gặp may, bởi vì đến giờ, hắn chưa gặp phải đối thủ thực sự mạnh mẽ. Dù có hơn 2 tỷ người tham gia, trong đó phần lớn đều không phải đối thủ của hắn. Không biết khi nào hắn mới gặp phải một đối thủ thực sự mạnh mẽ. Sau khi tiến vào mười mấy ô lưới, Ngô Dục nhìn lại và có thể thấy rằng những người ban đầu bị đào thải giờ lại tiếp tục bắt đầu lại từ đầu, lắc lư trên bức tường của khối cầu nước. Nhưng thật ra những người này cũng chẳng còn hy vọng gì, nên chóng bị loại đi nhiều lần. Tuy nhiên, việc tuần hoàn như vậy trong quy tắc trò chơi có thể giúp những siêu cấp cường giả, nếu gặp nhau quá sớm, vẫn còn có cơ hội quay lại tìm được đường sống sau khi chiến bại. Nhưng đại đa số người tham gia chỉ đang lãng phí thời gian, nhất là những người mới chỉ bước qua cảnh giới giới chủ thần. Còn Ngô Dục, với thực lực hùng mạnh của mình, ít nhất ở quanh đây, hắn gần như là vô địch, rất khó có người có thể đối chọi lại. Dù có gặp phải những quỷ quân cửu giới hay tiên quân cửu giới, hắn cơ bản chỉ cần một chiêu là có thể kết thúc trận đấu. Khả năng duy nhất để ngăn cản hắn chính là gặp quỷ vương, hoặc vài người đỉnh cao như các con cháu của đế ma hay đế tiên. Nhưng ngoài những người đó, không ai có thể cản được bước tiến của hắn. Hơn nữa, với thân phận bạch ác quỷ quân của hắn, chỉ cần người khác nhìn thấy, hầu như đã sợ hãi không dám phản kháng, chỉ có thể tự trách vận may kém. Nếu ai dám phản kháng, với tính cách của bạch ác quỷ quân, họ rất dễ bị hắn giết ngay lập tức. Mặc dù sau này, đối thủ của Ngô Dục càng lúc càng mạnh, nhưng sau hơn 100 trận đấu, hắn đã tiến lên được hơn 100 ô lưới, mà không ai có thể ngăn cản được bước tiến của hắn, khiến thời gian của hắn không hề bị hao mòn. Lần này, ta vẫn rất có cơ hội, Ngô Dục không muốn lãng phí thời gian, mà lại, Cổ Hòa Thần Quân, Ma Dư Cơ, Cùm, Huyền Ương Đế Quân, khẳng định đều đang ở nơi này. Đây là cơ hội lớn để hắn đạt được thành tựu vị sinh. Đến giờ phút này, có thể nói rằng, thập phẩm tiên vương ấn đã ở ngay trước mắt. Nhìn lại không gian hình tròn rộng lớn xung quanh, bên trong tràn ngập vô số cảnh chiến đấu. Tuy chiến trường trong tiểu thế giới rất nhỏ, nhưng nhờ vào ánh mắt của tiên quân và đám quỷ quân, họ vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy được. Mặc dù tốc độ của mọi người đều rất nhanh, nhưng có vẻ như tốc độ không phải là yếu tố quan trọng nhất. Quan trọng là ai có thể giết được đối thủ, ai có thể giành chiến thắng đến cuối cùng. Cảnh chiến đấu vô tận này khiến Ngô Dục gần như cảm thấy mệt mỏi, nhưng tâm trạng của hắn lúc này lại rất căng thẳng. Ai cũng muốn thể hiện thực lực của mình, nhưng lại muốn có cơ hội đối mặt với thập phẩm tiên vương ấn. Một lần, một quang cầu lại tiến vào ô lưới tiếp theo. Gần như ngay lập tức, một quang cầu khác cũng tiến vào. Hai người bị cuốn vào tiểu thế giới này. Trong không gian chiến đấu xinh đẹp này, một nữ tử với đôi mắt màu tử màu xuất hiện trước mặt Ngô Dục. Tóc tím của nàng bay phấp phới trong gió, mềm mại và quyến rũ. Chính là nàng, Tử Mẫu. Ngô Dục không ngờ lại gặp người quen nhanh như vậy, không khỏi bật cười. Nhưng khi đối phương nhìn thấy hắn, sắc mặt liền trở nên buồn bực và lạnh nhạt. Nàng có vẻ như đang suy nghĩ điều gì nặng nề, nói: "Không ngờ lại gặp được ngươi, còn hy vọng bạch ác quỷ quân có thể thương hương tiếc ngọc, ra tay nhẹ một chút." Lúc đầu Ngô Dục tưởng mình vẫn đang mang thân phận bạch màu, nhưng sau câu nói của nàng, hắn mới nhớ ra hiện tại mình là bạch ác quỷ quân. Nàng chắc chắn đã nhận ra tính cách của bạch ác quỷ quân, và trước đây cũng có thể cảm nhận được sự chiếm hữu trong thái độ của bạch ác quỷ quân đối với nàng, liệu có nên thử khiêu khích nàng một lần không? Ngô Dục nghĩ thầm, chậc, bây giờ ai còn quan tâm đến chuyện thân phận nữa chứ? Cứ chiến đấu đi. Nghĩ đến đây, hắn hiểu rằng không cần phải giả vờ nữa, trực tiếp nói, thời gian khẩn cấp, gặp được ta là bất hạnh của ngươi, lần sau đừng đến nữa. Nói xong, hắn lập tức ra tay. Đối mặt với nàng, Ngô Dục không cần dùng vô vọng câu hồn khóa, mà là sử dụng giảm thọ âm bút, thứ mà hắn chưa bao giờ dùng trước đây. Hắn lập tức tế ra cây bút lông dài, ngòi bút phát ra khí tức màu đen u ám. Đây không phải là Mặc Âm Quỷ Quân sao? Nàng chợt nhận ra, chết rồi, ta nhặt được ngươi, kiếm được chút lợi. Ha ha, tiếp là sau khi kết thúc tên Vương Phong phán quan kia, cái tên quỷ hẹp hòi chắc chắn sẽ thu hồi lại. Ngô Dục cười lớn, trong tay cầm bút giảm thọ, viết ra một chữ lớn, giảm thọ, rồi nhắm thẳng vào đầu Tử Mâu mà đóng mạnh. Tử Mâu sắc mặt biến đổi, mặc dù nàng có Tử Ngục Hư Thần Tinh Kiếm, nhưng dưới sức mạnh của giảm thọ âm bút trấn áp mạnh mẽ, Tinh Ngục Thiên Quy trực tiếp vỡ nát. Giảm thọ âm bút cuốn quanh toàn thân nàng, xâm lấn vào cơ thể, chỉ trong chốc lát đã gây ra trọng thương. Chiến đấu kết thúc, Tử Mâu đương nhiên không nghĩ rằng Bạch Ác Quỷ Quân lại có thái độ khác thường, ra tay với nàng một cách hung ác quyết đoán như vậy, bởi vì đó không phải tính cách của Bạch Ác Quỷ Quân. Nhưng khi nghĩ lại, nàng nhận ra mình chính là vật cản trên con đường tiến lên của đối thủ. Gia hỏa này hẳn là nóng lòng như lửa đốt, cho nên mới ra tay mạnh mẽ với mình như vậy. Bây giờ dù có nói thêm đôi câu cũng chẳng có ý nghĩa gì, chỉ có thể nhìn vào hoàn cảnh đặc thù này, bị giảm thọ văn tự trọng thương, nàng ít nhất đã mất đi ngàn năm thọ nguyên. Tiểu thế giới sụp đổ, nàng vất vả mới đến được đây, giờ lại phải quay lại từ đầu, hy vọng mong manh. Tuy nhiên, bị bại dưới tay Bạch Ác Quỷ Quân cũng không phải chuyện gì quá khó chấp nhận. Chỉ là trong khoảnh khắc này, Tử Mâu vốn đã sẵn sàng rời đi, bỗng nhiên nàng nhìn thấy ánh mắt của Bạch Ác Quỷ Quân sau khi ra tay. Ánh mắt đó nóng bỏng, thẳng thắn, như thể nhìn rõ nội tâm, thiêu rụi tất cả mọi ô uế. Ánh mắt ấy sao mà quen thuộc đến thế? Lúc ấy, Tử Mâu cảm thấy đầu óc mình rất hỗn loạn, nhưng ánh mắt đó vẫn khắc sâu vào trong trí óc nàng. Ngay sau đó, một hình ảnh khác xuất hiện trước mắt nàng, khiến nàng không kìm được mà thốt lên. Bạch Mâu, là ngươi? Không đúng, không phải ngươi. Chuyển Luân Quỷ Vương nói, từ khi nàng bại trận trước Bạch Mâu Quỷ Quân, thì Bạch Mâu Quỷ Quân cũng không phải là Bạch Mâu Quỷ Quân thật sự. Nhìn cái, Bạch Ác Quỷ Quân, này, sao lại giống Bạch Mâu đến vậy? Đối với Tử Mâu, nàng nhìn thấy tất cả những điều này đều dựa vào một loại trực giác. Trực giác này bỗng nhiên sinh ra. Mặc dù có vô số chứng cứ chứng minh nàng chỉ đang đoán mò, nhưng nàng rất khó mà làm ngơ, không tin vào cảm giác của mình. Nhất là khi nàng gọi tên Bạch Mâu, nàng rõ ràng nhận thấy ánh mắt Ngô Dục có chút thay đổi. Ngay sau đó, nàng lập tức rời khỏi nơi đó, Ngô Dục cũng không kịp ngăn lại nàng. Chỉ trong nháy mắt, Ngô Dục đã quay lại quang cầu, nhảy tới ô lưới tiếp theo. Nhưng khi quay đầu, hắn không thấy Tử Mâu đâu, cũng không biết quang cầu của nàng đang treo ở đâu trên vách tường. Phát hiện điều này khiến Ngô Dục có chút ngoài ý muốn, cũng khiến hắn phải cảnh giác. Hắn thật không nghĩ rằng Tử Mâu lại nhận ra mình. Tuy nhiên, điều đó cũng không quan trọng. Ai mà biết thân phận thật sự của hắn là Ngô Dục. Trong khoảng thời gian này, Ngô Dục đã thay đổi quá nhiều thân phận, không ai có thể biết được hắn thực sự là ai. Thậm chí nếu hắn hiện ra bản thể, sợ cũng không ai nhận ra, vì đó chính là thân phận ban đầu của hắn. Tử Mâu tối đa cũng chỉ có thể nhận ra Bạch Ác Quỷ Quân không phải là Bạch Ác Quỷ Quân, và Bạch Mâu Quỷ Quân cũng không phải là Bạch Mâu Quỷ Quân. Nhưng cụ thể là ai, nàng làm sao có thể hiểu rõ được? Nếu thân phận của Bạch Ác Quỷ Quân bị phát hiện, thì hắn chỉ cần thay đổi thân phận khác mà thôi. Nguyên nhân là vì hắn cũng không có ý định dừng lại, mà tiếp tục tiến lên. Tử Mâu thực ra còn ổn, vì liên quan đến việc tiết lộ thân phận Bạch Mâu, chắc chắn là Chuyển Luân Quỷ Vương đã nói cho nàng biết. Nếu như nàng vẫn có thể nói với Chuyển Luân Quỷ Vương rằng hắn là giả Bạch Ác Quỷ Quân, thì lại sẽ gặp phải phiền phức. Tuy nhiên trong quả cầu ánh sáng này, tin tức tiên phủ cũng không thể truyền ra ngoài, nên hắn cũng không cần phải lo lắng. Nhưng cho dù là hắn bị phát hiện, thì cũng chẳng có gì đáng ngại. Thậm chí Ngô Dục hoàn toàn có thể thay đổi thân phận thành Xích Phong Tiên Quân, vì dù sao cũng chỉ là một trận chiến một đối một, hắn vẫn tiếp tục chiến đấu, bởi đối thủ của hắn càng lúc càng mạnh lên. Dĩ nhiên, dù số lượng người bị loại đi càng lúc càng nhiều, những người còn lại cũng rất đông, nhưng những cường giả chân chính thì lại càng mạnh mẽ, họ chẳng bao giờ dừng lại. Ngô Dục mới chỉ vừa đối phó với Tử Mâu, cũng đã tiêu tốn khá nhiều thời gian, hắn vẫn muốn biết thực lực của Thái Hư Quỷ Cảnh sẽ ra sao, liệu có bị áp chế trong thập phẩm tiên vương cung này hay không. Cuối cùng, sau khi đánh bại Tử Mâu và một đối thủ khác, Thái Hư Quỷ Cảnh Quỷ Vương xuất hiện. Quỷ Vương này giống như Lôi Sấm Ngục Chủ, có tên là Lôi Điện Quỷ Vương, mà Lôi Sấm Ngục Chủ thì được cho là thuộc về phe Huyền Ương Đế Quân. Lôi Điện Quỷ Vương này, Bạch Ác Quỷ Quân đã từng nghe nói tới, và hắn cũng khá quen thuộc với hắn. Lôi Điện Quỷ Vương này thuộc tầng thứ hai của Thái Hư Quỷ Cảnh, và nếu như phải đối phó với hắn, Mộ Dục phải có thực lực của lục giới tiên quân. Tuy nhiên, đối phó với thái hư quỷ cảnh tầng thứ hai thì không có gì là khó khăn. Rất có thể, tiến trình của Mộ Dục sẽ bị lôi điện quỷ vương ngừng lại, vì đây là một đối thủ mạnh, đồng thời là một quỷ vương sẽ giành được phần thưởng khi đánh bại bạch ác quỷ quân. Chính vì vậy, khi hắn nhìn thấy Mộ Dục, dường như lôi điện quỷ vương còn có chút hưng phấn. Lôi sấm địa ngục quỷ thần đã trải qua rất lâu trong chiến tranh với sấm sét, trưởng thành ở những trận đấu khốc liệt, tính tình nóng nảy và cực kỳ thẳng thắn. Một khi không vừa lòng, hắn sẽ giết người đoạt bảo ngay lập tức. Lôi điện quỷ vương toàn thân bao phủ trong những tia sấm sét màu đỏ huyết, tóc dựng đứng lên và những tia điện đỏ hình thành từ những xà điện. Thực tế, khi nhìn thấy bạch ác quỷ quân, hắn liếm môi, ngay cả đầu lưỡi của hắn cũng bị bao phủ bởi những tia điện đỏ huyết. Bạch ác quỷ quân, đắc tội. Lôi điện quỷ vương trầm giọng và lập tức tăng tốc tấn công Mộ Dục. Trận chiến càng lúc càng trở nên căng thẳng. Cảnh giới thái hư quỷ cảnh trong thập phẩm tiên vương cung này rốt cuộc có thể thể hiện được thực lực đến mức nào? Phải chờ đợi lần này. Trong chiến đấu vô hạn của thập phẩm tiên vương cung, chắc chắn sẽ không có quá nhiều lời nói dư thừa. Lôi điện quỷ vương chắc hẳn cũng muốn thu lấy một ít công lao, không thể chờ đợi thêm, lập tức ra tay. Cứ nhìn vào cách hắn hành động, Mộ Dục sẽ dễ dàng nhận ra hắn có thể thể hiện được thực lực gì. Lúc này, lôi điện quỷ vương liền tế luyện thái hư thần khí của chính mình. Với cảnh giới của hắn, bản thân đã có thể khống chế hai đầu thiên quỷ, cộng thêm thái hư thần khí trong đó cũng có thiên quỷ, tổng cộng có ba đầu. Cảnh giới của hắn lên tới hai đầu thiên quỷ, càng làm cho khả năng biến hóa thêm linh hoạt, có thể tạo ra vô số biến hóa khác nhau. Lôi điện quỷ vương hành động, trong nháy mắt, màu máu cuồng lôi mãnh liệt bộc phát, xuyên thấu thiên địa, nắm giữ toàn bộ tiểu thế giới này trong tay. Bỗng nhiên, trong hai tay hắn xuất hiện một cái hồ lô đỏ rực, nhìn qua bên ngoài có vẻ bình thường, chẳng có gì lạ, nhưng bên trong lại tiềm ẩn một thần uy kinh thiên động địa, mơ hồ có thể cảm nhận được, trong đó chứa đựng vô tận sấm sét, gào thét rung chuyển, hội tụ thành một biển sấm sét mênh mông, vô cùng thô bạo, diệt. Lôi điện quỷ vương không chút khách khí, giơ lên thái hư thần khí, hồng hoang lôi hồ lô. Miệng hồ lô nhắm vào Mộ Dục, hóa chặt mục tiêu. Hai tay hắn tập trung toàn bộ sức mạnh, mênh mông lực lượng điên cuồng tràn vào trong hồ lô, khiến cho hoang lôi thiên quỷ trong đó bùng lên. Hai sức mạnh cộng hưởng tạo ra uy lực cực lớn, đạt đến mức độ cao nhất. Trong nháy mắt, từ trong hồ lô đỏ rực phát ra một biển sấm sét màu máu, gào thét mà ra, hình thành một dòng lũ sấm sét khổng lồ lao về phía Mộ Dục. Dòng lũ sấm sét màu máu kia, nơi nào đi qua, thiên địa đều bị tịch diệt, núi non, cây cối, tất cả đều bị hủy hoại, hóa thành tro tàn. Ngay cả không gian càn khôn cũng bắt đầu vạn vẹo, rung rẩy, giống như tận thế đang đến gần. Thần uy của nó có thể nói là mạnh mẽ vượt xa tất cả những đối thủ mà Mộ Dục từng gặp phải trước đây. Đối với hắn mà nói, đây mới chính là thử thách thật sự. Tuy nhiên, Mộ Dục không hề sợ hãi, ngược lại còn có chút ngạc nhiên và vui mừng, bởi vì hắn có thể nhìn ra thực lực chân chính của thái hư quỷ cảnh tầng thứ hai còn mạnh mẽ hơn nhiều so với mức độ hiện tại. Hắn cảm nhận được đối thủ này chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn nữa. Nhìn vào thực lực của bọn họ, vẫn có một mức độ bị áp chế nhất định. Vì vậy, họ vẫn là con cháu của giới chủ thần cảnh đế tiên và đế ma, so với những người khác có chút ưu thế hơn. Dù Mộ Dục không biết rõ tình huống của các ngục chủ, nhưng hắn đoán rằng trong kế hoạch của Ngọc Hoàng Đại Đế, bọn họ có thể chỉ là những quân cờ trang trí. Dù vậy, nếu muốn đạt được thành công, có thể còn khó khăn hơn cả những đối thủ như Cổ Hòa Thần Quân. Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán của Mộ Dục, và hắn cũng không loại trừ khả năng Ngọc Hoàng Đại Đế đã có kế hoạch khác. Về phần các ngục chủ, cơ hội của họ chưa chắc đã ít hơn con cháu của đế ma. Nhưng lúc này không phải lúc để nghĩ ngợi về những chuyện đó. Lôi điện quỷ vương với hồng hoàng lôi hồ lô không chỉ là một món trang sức. Hắn nhìn Mộ Dục với ánh mắt đỏ ngầu, và giờ đây những tia sét hồng hoàng mạnh mẽ nổ tung áp đảo ngay trên đỉnh đầu Mộ Dục, mang đến uy hiếp vô cùng lớn. Mặc dù thực lực bị hạn chế đôi chút, nhưng kinh nghiệm và thiên quy vẫn còn đó. So với những kẻ thái hư quỷ cảnh tầng thứ nhất, lôi điện quỷ vương vẫn là một kẻ mạnh mẽ không thể xem thường. Tuy vậy, Mộ Dục chính là người từng chém giết cả đông sơn quỷ vương ở thái hư quỷ cảnh tầng thứ ba. Khi ấy, hắn chỉ dùng yên vân ấn, lần này, ngược lại, hắn không gặp phải sự khó khăn như vậy. Đầu tiên, bàn tay phải của hắn cầm giảm thọ âm bút, vẽ ra những dòng chữ lớn bao quanh hắn, hình thành một lớp phòng ngự ngăn chặn phần lớn sức mạnh từ lôi điện quỷ vương. Giảm thọ thiên quỷ có cấp độ rất cao, đến từ vương phong phán quan. Những văn tự này chồng chất lên nhau, chứa đựng sức mạnh cấp bậc cao hơn thiên quỷ, trang trọng nghiêm túc, mặc cho những tia sét hồng hoàng ngoài kia điên cuồng tấn công, nhưng chúng vẫn không thể phá vỡ được phòng tuyến của Mộ Dục. vô vọng câu hồn khóa. Trong khi phòng ngự, Ngô Dục lại sử dụng một vũ khí thần kỳ của Bạch Ác Quỷ Quân, đó chính là vô vọng câu hồn khóa với đẳng cấp cao hơn. Chỉ trong chốc lát, những chiếc xích trắng từ xương cốt lao vùn vụt ra ngoài, nhanh chóng mở rộng như vô số thanh kiếm sắc bén, xuyên qua dòng sét máu và tia sét, phát huy uy lực của câu hồn thiên quỷ, tấn công Lôi Điện Quỷ Vương. Nhìn thấy những chiếc xích xuyên qua, sắc mặt Lôi Điện Quỷ Vương lập tức thay đổi. Ngô Dục không chỉ đứng vững trước công kích của hắn, mà còn có thể phản công lại. Điều này chứng tỏ thực lực của Ngô Dục đã đạt đến một mức độ khiến Lôi Điện Quỷ Vương phải kính sợ. Thật mạnh, gia hỏa này chỉ trong chưa đến 10 năm ngắn ngủi đã sử dụng giảm thọ âm bút đến mức độ như vậy, không hổ là con trai của Bạch Vô Thường, lại còn có thể sử dụng vô vọng câu hồn khóa để phản kích ta. Lôi Điện Quỷ Vương thầm cảm thán, nhưng vẫn phải đối phó với đòn tấn công từ vô vọng câu hồn khóa. Hắn chỉ có thể thay đổi Hồng Hoang Lôi Hồ Lô, dẫn dòng biện thiểm xét ra nhắm vào những chiếc xích câu hồn để phá vỡ chúng. Đây chính là cơ hội lập công tuyệt vời. Lôi Điện Quỷ Vương mặc dù giật mình trước thực lực của đối phương, nhưng cũng không cho rằng mình sẽ bị Bạch Ác Quỷ Quân lại bỏ. Nhưng ngay lúc này, hắn hoàn toàn không ngờ tới, vừa mới đây, trong phạm vi bảo vệ của Giảm Thọ Văn Tự, Ngô Dục lại đột ngột xuất hiện trước mặt hắn. Hắn thấy rõ ràng, Giảm Thọ Âm Bút vẫn bảo vệ vị trí lúc trước, trong khi vô vọng câu hồn khóa thì đang giằng co với Hồng Hoang Lôi Hồ Lô. Lôi Điện Quỷ Vương bị sự xuất hiện bất ngờ này làm cho kinh ngạc. Hắn sửng sốt một lát, nhưng ngay sau đó, hắn nhìn thấy Ngô Dục với thần sắc lạnh lùng, đưa một bàn tay đẩy ra. Cảnh tượng này khiến hắn cảm thấy quen thuộc, nhưng chiêu thức này chẳng phải là chiêu thức kỳ lạ của Bạch Mô Quỷ Quân sao? Trong khoảnh khắc đó, Lôi Điện Quỷ Vương hoàn toàn sững sờ. Hắn biết, Mặc Âm Quỷ Quân đã từng bị Bạch Mô Quỷ Quân đánh bại chỉ với một chiêu, tại chỗ chiến tử, nhưng tại sao, hắn rõ ràng là Bạch Ác Quỷ Quân, mà lại có thể biến hóa như vậy, xuất hiện trước mặt hắn và thi triển chiêu thức này. Điều này thật sự khó mà tin nổi, trong lòng hắn tràn ngập sự rung động và ngạc nhiên, nhưng chỉ trong chớp mắt, sau khi sự rung động qua đi, Yên Vân Ấn bỗng nhiên bộc phát toàn bộ uy lực, chấn động mạnh mẽ khiến không gian xung quanh vỡ vụn. Lôi Điện Quỷ Vương bị sức mạnh này xé rách toàn thân, bỗng nhiên tan vỡ thành từng mảnh nhỏ. Lôi Điện Quỷ Vương chết đi trong sự kinh ngạc, vẫn chưa kịp hiểu rõ mọi chuyện. Hắn đã tận mắt chứng kiến Bạch Ác Quỷ Quân giao chiến với Bạch Mô Quỷ Quân, nhưng làm sao Bạch Ác Quỷ Quân lại có thể giống như Bạch Mô Quỷ Quân được? Hắn không có thời gian để suy nghĩ thêm, dưới sức mạnh của Yên Vân Ấn, ngay cả quỷ phách cũng bị phá vỡ trong chớp mắt. Khi ý thức hắn tiêu tán, tất cả mọi thứ bị Thôn Thiên Cự Thú nuốt chửng. Tất cả những thứ này, bao gồm cả quy tắc thiên nhiên, cảm ngộ và những năm tháng giết chóc lưu lại, đều thuộc về Thôn Thiên Cự Thú. Dĩ nhiên, Ngô Dục không hứng thú với những thứ này, hắn chỉ muốn sử dụng Hồng Hoang Lôi Hồ Lô mà thôi. Cường giả nhờ như vậy muốn thu hoạch tròng thập phẩm Tiên Vương Cung này nhất định phải mạnh hơn cấp bậc Thái Hư Thần Khí như vậy, càng nhiều càng tốt. Ngô Dục thấy rõ tương lai gian nan và cũng hiểu rằng không thể khách sáo, một bên tiếp tục thu thập, một bên tiến lên là cách tốt nhất để bổ sung sức mạnh cho bản thân. Cái Lôi Điện Quỷ Vương này, một sức mạnh cá nhân vô cùng mạnh mẽ, đủ để khiến Ngô Dục bị căng thẳng, bù đắp cho những chiến đấu trước đó đã tiêu hao sức lực, thậm chí còn có dư lực. Người khác có lẽ đã kiệt sức khi đối mặt với hắn, nhưng Ngô Dục thì không. Dù sao, đây chính là thử thách về sức chịu đựng và bền bỉ trong chiến đấu. Muốn kết thúc chỉ trong một lần tấn công sao? Ngô Dục thẩm nghĩ, sử dụng hai Thái Hư Thần Khí lớn này, cộng thêm một lần Yên Vân Ấn, chắc chắn sẽ tiêu hao rất nhiều, một bên tiêu hóa đối thủ, một bên thành thạo sử dụng Hồng Hoàng Lôi Hồ Lô. Ngô Dục tiếp tục tiến lên. Tất nhiên, đây là trong tình huống hiện tại khi còn nhiều người. Nếu sau này số người ít đi, tất cả mọi người sẽ chú ý đến ta, lúc đó việc thôn phệ và giết người sẽ không dễ dàng như vậy. Đây chính là ưu thế lớn của hắn. Nếu biết cách tận dụng, hắn hoàn toàn có thể sánh ngang với ngục chủ và những người khác. Hơn nữa, những quỷ vương, ngục chủ này đều không phải những người tốt lành gì. Trong địa ngục sâu thẳm, phương thức tu luyện ở đây chính là một tướng công thành vạn cốt khô. Tất cả mọi người đều phải dẫm lên người khác để bò lên phía trên. Bất cứ quỷ vương nào ở đây cũng đều tạo ra tội ác. Ngô Dục giết người bây giờ, so với bọn họ cũng chỉ là một con số nhỏ bé mà thôi. Đặc biệt là Lôi Điện Quỷ Vương, ở địa ngục tăm tối, hắn dùng Hồng Hoang Lôi Hồ Lô quét qua, khiến cho tử thương hàng tỷ người. Toàn bộ hồn linh bị thu vào trong hồ lô luyện hóa, gia tăng sức mạnh của Hồng Hoang Lôi Hồ Lô, đó là chuyện rất bình thường. Dù sao Ngô Dục dùng phương thức này để tiến lên, hắn không cảm thấy có áp lực gì. Cái gọi là thiện ác, đôi khi phải nhìn vào người thực hiện. Dù sao đây cũng là một thế giới đầy chém giết và cạnh tranh, không giết người thì ngay cả thần tiên cũng không thể thành công. Thế giới này đầy hỗn loạn và máu me. Việc thôn phệ Lôi Điện Quỷ Vương, hắn sẽ hồi phục đến trạng thái đỉnh phong và sẽ tiếp tục mạnh mẽ tiến lên, không ai có thể ngăn cản được hắn. Hồng Hoang Lôi Hồ Lô, hắn rất thành thạo khi sử dụng, oanh tạc mạnh mẽ, không để lại chút may mắn nào cho những kẻ sống sót. Hiện giờ, hắn đã có ba đầu thiên quy, tất cả đều đến từ Thái Hư Thần Khí, phối hợp lẫn nhau để gia tăng sức chiến đấu. Ngẩng đầu nhìn, lúc này quang cầu đã gần tới 4 cây cột, cơ hội của hắn ngày càng nhiều, nhưng nhìn xung quanh, vẫn có khá nhiều người tốc độ ngang ngửa với mình, tuy vậy, số ít người có vận may, vẫn khá thuận lợi, nhưng về sau, gặp phải nhiều quỷ vương hơn, không kể nhóm thủ hạ của mục chủ hay những quỷ vương đơn lẻ, đều rất khó đối phó, họ vô cùng liều mạng, nếu không phải thấy được đối phương có phương thức công kích rất mạnh mẽ, Ngô Dục gần như sẽ không giết người để thôn phệ, thỉnh thoảng, nhân lúc không ai chú ý, hắn sẽ để bản thân hồi phục hoàn toàn, đây là ưu thế của hắn. Khi người khác chiến đấu đến mức mệt mỏi, Ngô Dục tin rằng, ngay cả ngục chủ cũng sẽ cảm thấy chút mệt mỏi, tuy nhiên, về sau việc thôn phệ sẽ trở nên khó khăn hơn, vì số người xung quanh ít đi, nhìn rõ ràng hơn, trước mắt có người, phía sau cũng có một số người, bây giờ, mỗi lần hắn quay lại, lại bắt đầu gặp phải những người đã sống lại không ít lần. Ngô Dục cảm thấy thành công đang đến rất gần. Ở nơi này, có thể thấy rõ ràng, trung tâm của quả cầu ánh sáng cùng 4 viên hạt châu màu chín. Ngô Dục, giống như những người khác, cũng đến gần. Và lúc này, Ngô Dục tiến vào một ô lưới mới. Một quỷ vương mới cũng được an bài đến. Ngô Dục đã chuẩn bị tinh thần. Gặp phải quỷ vương con cháu của đế tiên, đế ma, có thể tiến đến vị trí này. Hầu hết đều là những cấp bậc này. Khi họ bị cuốn vào trong tiểu thế giới và ổn định lại, Ngô Dục không ngờ rằng, ngay lúc này, hắn lại gặp phải một đối thủ đáng sợ như vậy. Có thể nói, vận may của hắn thật sự không tốt. Trước mắt hắn là một quỷ thần trung niên, một mắt đen, một mắt trắng, thần sắc nghiêm túc, ánh mắt lãnh đạm, khí chàng mạnh mẽ. Chỉ riêng khí thế ấy, đã đủ để nhận ra hắn là một cường hào hùng bá một phương, quyền khuynh thiên hạ. Sau khi gặp Ngô Dục, ánh mắt của hắn vẫn lãnh đạm, không lộ vẻ gì về nội tâm. Người này chính là đối thủ mà Ngô Dục không muốn gặp nhất. Chuyển luân quỷ vương, trước đó Ngô Dục đã loại bỏ con gái của hắn. Dĩ nhiên, hắn cũng đã đóng vai con của hắn một thời gian dài. Quan hệ giữa Ngô Dục và chuyển luân quỷ vương có thể nói là có chút ân oán, nhưng đây lại là đối thủ mà Ngô Dục không muốn gặp nhất. Nếu là con cháu của đế ma, Ngô Dục có thể còn có một cơ hội chiến đấu, nhưng đối mặt với mục chủ cấp bậc này, nếu đối phương không bị áp chế đến mức phẫn nộ, thì Ngô Dục rất khó có thể chiến thắng. Trường hợp này, nếu bị đào thải và quay lại từ điểm bắt đầu, rồi giết lại từ đầu, thì người khác sớm đã thu được 4 viên hạt châu kia rồi. Ngô Dục suy nghĩ sâu sắc, hắn hiểu rằng mình tuyệt đối không thể để thua, nhưng chuyển luân quỷ vương chắc chắn cũng nghĩ như vậy. Đối thủ này từ lúc bắt đầu đã mang đến cho Ngô Dục áp lực và trấn áp rất lớn. Từ khi bước vào trận chiến vô hạn này, Ngô Dục chưa từng đối mặt với một áp lực lớn như vậy. Cuộc va chạm này có thể thu hút sự chú ý của những người khác. Ít nhất từ đầu đến giờ, chưa từng có đế ma con cháu như Bạch Ác Quỷ Quân hay Ngục Chủ giao chiến. Nhiều người không biết Ngục Chủ có thể thể hiện thực lực thế nào. Nguyên nhân chính là vì sự tiếc nuối đối với Bạch Ác Quỷ Quân. Hầu hết mọi người sẽ không nghĩ rằng Bạch Ác Quỷ Quân có thể vượt qua Ngục Chủ về mặt thực lực. Trái lại, đối với đại đa số mọi người, họ cho rằng Ngục Chủ có nhiều cơ hội hơn khi đối đầu với những đế tiên và đế ma hậu duệ. Bầu không khí trong tiểu thế giới này bỗng trở nên căng thẳng và đầy kích thích. Ngô Dục hít sâu một hơi. Hắn nhớ rõ mình hiện tại là Bạch Ác Quỷ Quân, là con trai của Bạch Vô Thường. Vì vậy, hắn cố gắng giữ bình tĩnh, nói, không ngờ chúng ta lại có duyên như vậy, lại có thể gặp được Tinh Không Mục Chủ ở đây. Chuyển luân quỷ vương không nói gì, nhưng ánh mắt của hắn đầy vẻ sắc bén, như thể xuyên thấu vào Ngô Dục, đang tiến lại gần. Ngô Dục thấy lo lắng, liền thấp giọng nói, chuyển luân quỷ vương, nếu ngươi để ta đi qua, thì dù ngươi không thu phục ta, ta cũng có thể khiến cha ta trọng thưởng cho ngươi. Ta biết con trai ngươi đã giết Mặc Âm Quỷ Quân, nếu ngươi thu phục ta, ta sẽ xin cha ta bảo vệ ngươi, giúp ngươi còn có cơ hội sống, nhưng nếu ngươi để ta bị loại, thì ngươi sẽ không còn bất kỳ hy vọng nào nữa. Chuyển luân quỷ vương cười nhạt một tiếng, rồi đáp, thôi đi, đừng nói những lời vô ích, Bạch Vô Thường cũng sẽ không vì một kẻ như ta mà đối đầu với vương, phòng phán quan, ít ra còn có hy vọng. Ngô Dục đáp, còn ngươi thì sao? Ngươi chỉ có thể chờ đợi cái chết, dù ngươi có đến được cuối con đường này, thì làm sao, không có mạng sống, thập phẩm tiên vương ấn cũng không thể giúp ngươi. Ngô Dục vẫn thận trọng vì thực lực của đối phương, nếu có thể thắng mà không phải giao chiến thì tốt nhất, như vậy hắn còn có thể giữ sức chiến đấu để đối phó với những kẻ mạnh phía sau, không muốn tình thế trở thành cá chết lưới rách. Ánh mắt của chuyển luân quỷ vương thay đổi, hắn nhìn chằm chằm vào Ngô Dục một lúc lâu, rồi bỗng nhiên cười lạnh, hắn nói, dạo gần đây ta gặp phải không ít chuyện kỳ lạ, không thiếu người kỳ quái, Lúc đầu ta không thể nghĩ ra, nhưng bây giờ ta lại hiểu, tất cả những điều này đều là một người. Nhìn thấy ngươi, ta có cảm giác sợ hãi, một cảm giác quen thuộc. Ta nghĩ ngươi không phải là Bạch Ác Quỷ Quân, hoặc có thể nói, Bạch Ác Quỷ Quân và con trai ta đều đã chết dưới tay ngươi. Một thiên biến vạn hóa tiên nhân, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Những lời này khiến Ngô Dục thật sự ngạc nhiên. Hắn đã từng sử dụng mánh khóe để Tử Mẫu phát hiện, không ngờ giờ đây lại bị Chuyển Luân Quỷ Vương nhận ra. Có lẽ cú đòn mà Ngô Dục giáng và bọn họ quá mạnh, khiến họ nhận ra mọi bí mật. Ngô Dục vẫn còn hơi ngạc nhiên. Nếu đối phương nhận ra hắn không phải Bạch Ác Quỷ Quân, thì chắc chắn sẽ không phục tùng hắn mà muốn đánh bại hắn. Tuy vậy, Ngô Dục cũng không quá lo lắng, vì hắn là một người có khả năng thay đổi vô cùng linh hoạt. Đối phương làm sao biết được hắn lúc đầu là ai? Hiện tại, hắn chỉ dùng thân phận Bạch Ác Quỷ Quân vì tiện lợi trong việc sử dụng vô vọng câu hồn khóa mà thôi. Bây giờ trong cuộc tranh đấu tại thập phẩm tiên vương cung đã đến thời điểm quyết định, tất cả đều dựa vào thực lực, và dù thân phận của hắn có bị lộ, không còn có thể dùng thân phận Bạch Ác Quỷ Quân thì cũng chẳng ảnh hưởng nhiều với Ngô Dục. Dĩ nhiên hắn vẫn có thể biện minh cho chính mình, vì thế hắn cười rồi nói, Chuyển Luân Quỷ Vương, người sợ chết à? Cũng bắt đầu nói lung tung rồi đấy. Tất nhiên nếu ngươi không chọn thuần phục ta thì thật sự không thể bảo vệ ngươi được, Chuyển Luân Quỷ Vương bình thản nói. Chỉ cần ta còn sống, chỉ cần bắt được ngươi và dâng cho Vương Phong phán quan là được, bởi vì ngươi chính là hung thủ, dù ngươi có thay đổi hình dạng thế nào đi nữa, cuối cùng ngươi vẫn là ngươi. Xem ra hắn không chỉ phát hiện ra điều gì đó mà còn tìm được phương pháp bảo vệ mạng sống của mình. Quả thật Ngô Dục chính là hung thủ thực sự. Vận may của ta hôm nay cũng khá tốt, lại có thể gặp được ngươi ở đây. Nhớ kỹ, tại Vạn Màu Sấm Sét Cầu chúng ta đã gặp mặt, Chuyển Luân Quỷ Vương chắc chắn nói. Hắn đã hoàn toàn tin tưởng vào phán đoán của mình, dù Ngô Dục có nói gì đi nữa, có lẽ hắn cũng sẽ không thay đổi suy nghĩ. Hắn đã xác định rõ ràng rồi. Hơn nữa, sát khí của hắn đã rõ ràng bộc lộ. Trên tay hắn, một chiếc bàn quay nhỏ đang xoay tròn. Người này có tới 5 đầu thiên quy trở lên, thủ đoạn vô cùng khôn lường, chính là đối thủ mà Ngô Dục e ngại nhất. Hiện tại, sát khí của hắn rõ ràng như vậy, hoàn toàn không bận tâm đến thân phận của mình. Rõ ràng đây sẽ là một trận chiến gian nan nhất mà Ngô Dục phải đối mặt. Nếu như không bị áp chế thực lực, Ngô Dục hoàn toàn không có tư cách để chiến đấu với quỷ vương cùng cấp bậc này. Chỉ cần đối phương ra tay, Ngô Dục e rằng sẽ không thể thoát khỏi cái chết. Bùm, chiếc địa ngục vòng hồn chuyển luân trong tay Chuyển Luân Quỷ Vương nhanh chóng biến đổi, trở nên khổng lồ, trong nháy mắt đã đè lên đỉnh đầu Ngô Dục, bắt đầu xoay tròn với tốc độ chóng mặt. Vô số vong hồn bay ra từ chiếc bàn quay, tiếng khóc xé tai vang lên, làm rung chuyển cả trời đất. Những vong hồn này phần lớn đều là của các quỷ vương và hậu duệ của đế tiên, đế ma. Họ cũng chú ý đến sự biến hóa này. Khi nhìn thấy Chuyển Luân Quỷ Vương không chọn thuận theo Bạch Ác Quỷ Quân, mà lại tìm cách phản công, ra tay vô cùng quyết liệt và thô bạo, điều này khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Chuyện này rõ ràng là không thể nào xảy ra. Mọi người đều hết sức kinh ngạc. Chuyển Luân Quỷ Vương, hắn điên rồi sao? Hắn muốn toàn lực ra tay, nhưng Bạch Ác Quỷ Quân sao có thể là đối thủ của hắn? Chắc chỉ là giả vờ thôi chứ, nếu không thì thật quá lố. Nhìn đi, cuối cùng Chuyển Luân Quỷ Vương vẫn sẽ bị đánh bại. Hắn căn bản không dám toàn lực ứng phó. Chưa chắc đâu, nhìn dáng vẻ của hắn có vẻ như đang dùng toàn lực đấy. Dù sao, nhìn từ xa vào rất khó để xác định Chuyển Luân Quỷ Vương có thực sự đang ra tay hay không, nhưng những người ở gần có thể nhận ra, vì kỹ năng của họ cũng rất cao. Trong số đó không ít người quen của Ngô Dục, như Tư Mệnh Tiên Quân, Bạch Dạ Tiên Quân, Huỳnh Hỏa Tiên Quân, Sùng Nguyên Tiên Quân và một số người khác. Còn Ma Dư Cơ cùng Cổ Hỏa Thần Quân có thể cũng đang ở gần đây, nhưng Ngô Dục vẫn chưa thấy bọn họ. Trước sự chú ý của mọi người, đối mặt với sự điên cuồng tấn công của Chuyển Luân Quỷ Vương, Ngô Dục không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể chiến đấu đến cùng. Lúc này, đối phương đã quyết định, Ngô Dục cũng không còn gian để tranh luận. Nhìn thấy địa ngục vong hồn Chuyển Luân đáng sợ kia, Ngô Dục cũng có chút suy nghĩ. Hắn nhận ra rõ ràng, nếu không ra tay mạnh mẽ và đột ngột, rất có thể trong tình huống này, hắn sẽ không thể đạt được thập phẩm tiên vương ấn. Ít nhất hiện tại hắn cảm thấy mình là người có khả năng cao nhất để giành được nó. Nếu phải giết, hắn cũng không có ý định giữ lại. Với ba đại thái hư thần khí trong tay, hắn sẽ sử dụng hết mọi sức mạnh, không quan tâm đến việc tiêu hao lực lượng. Tay trái hắn cầm Hồng Hoang Lôi Hồ Lô, tay phải nắm Giảm Thọ Âm Bút, vô số vô vọng câu hồn khóa cuốn quanh thân. Chuyển Luân Quỷ Vương quan sát, nhận định phán đoán của mình là đúng, trong lòng càng thêm rung động. Ngay cả Bạch Ác Quỷ Quân ngươi cũng dám giết, quả thực là gan lớn, ngươi chắc chắn phải chết. Thật ra, Ngô Dục đã khiến cho Chuyển Luân Quỷ Vương phải kinh sợ. Ngô Dục không trả lời, chỉ biết phản công. Hắn hiểu rõ, Nếu phải đưa ra lựa chọn, thì cách duy nhất bây giờ là đánh giết đối thủ chứ không phải chỉ đánh bại. Chỉ có giết, Ngô Dục mới có thể tiếp tục tiến lên phía trước. Nếu không, trận chiến này sẽ khiến hắn tiêu hao hết sức lực. Mà nếu chuyển luân quỷ vương biết quá nhiều, nếu hắn không chết, con đường phía sau của Ngô Dục sẽ vô cùng gian nan. Ầm ầm, dưới sự điều khiển của Ngô Dục, Hồng Hoang Lôi Hồ Lô phun ra vô số tia sấm sét màu máu như một dòng sông rộng lớn cuồn cuộn đánh về phía chuyển luân quỷ vương. Đây chính là tuyệt chiêu của Lôi Điện Quỷ Vương, và giờ đây toàn bộ sức mạnh đó đã được chuyển giao cho Ngô Dục. Không ai biết rõ thân phận thực sự của Ngô Dục, nhưng hắn vẫn luôn đứng bên cạnh họ, một tay khác giảm thọ âm bút không ngừng vung lên, những chữ văn kỳ quái từ bút vẽ ra bao vây bốn phía, hòa trộn với dòng sấm sét trong Hồng Hoang Lôi Hồ Lô, hoàn hảo hợp nhất, đồng thời dồn dập tấn công vào chuyển luân quỷ vương. Ngoài ra còn có vô vọng cơ hồn khóa mạnh mẽ nhất, tựa như một loài cây không ngừng phát triển và quấn quanh bốn phía. Câu hồn đoạt phách cũng hòa lẫn vào vô số sấm sét vô hình bao vây chuyển luân quỷ vương. Cảnh tượng giữa hai bên không chỉ là giao chiến đơn giản, mà là một cuộc chém giết thực sự. Mọi người chỉ có thể nói rằng chuyển luân quỷ vương quả thực đã điên rồi. Ban đầu hắn chỉ muốn giết người, nhưng giờ lại dám chống đối, không biết thời thế, đắc tội với Vương Phong phán quan, giờ lại cả Bạch Vô Thường cũng đắc tội, sao còn có thể sống sót. Đối mặt với ba loại thái hư thần khí công kích từ Ngô Dục, chuyển luân quỷ vương dù sao đã trải qua không ít trận chiến lớn, lại không hề bị dao động. Hắn đã từng là mục chủ, trải qua vô số cuộc chiến và cạnh tranh khốc liệt, dưới chân hắn chất đầy xác chết của hàng vạn kẻ, mới có được địa vị như ngày hôm nay. Tại Tinh Không Địa Ngục, hắn luôn là đế hoàng tuyệt đối, không ai dám ngăn cản. Nếu không phải lần này có sự thay đổi lớn, thì trong cái tinh không rộng lớn này, hắn vẫn sẽ là người đi ngang, không một ai dám ngăn cản hắn. Bây giờ, trong ánh mắt lạnh lùng của chuyển luân quỷ vương, dòng sấm sét đỏ tươi dữ dội lao tới, ẩn chứa sức mạnh của các thiên quy như câu hồn và giảm thọ, phô thiên cái địa, như một con mãnh thú khổng lồ mở miệng rộng để cắn xé. Trước sự tấn công mạnh mẽ này, chuyển luân quỷ vương như một con chuột nhỏ. Lúc này, hắn nhìn thấy mình sắp bị nuốt chửng, nhưng bất ngờ, hắn hai mắt bắn ra hai tia sáng đen trắng, xuyên thủng toàn bộ sấm sét dữ dội của Ngô Dục trong nháy mắt. Sự uy lực đáng sợ của chuyển luân quỷ vương rõ ràng cho thấy mặc dù hắn bị áp chế, nhưng với nhiều thủ đoạn và kinh nghiệm phong phú, hắn vẫn có thể chống lại được, thậm chí ngay cả Bạch Ác Quỷ Quân cũng không chắc chắn có thể đương đầu nổi. Dù sao, Ngô Dục lúc này còn mạnh hơn Bạch Ác Quỷ Quân rất nhiều. Ông, tiếng nổ vang lên khi sấm sét bị xuyên thủng lúc Ngô Dục đang giảm bớt cường độ tấn công, chuyển luân quỷ vương lại một lần nữa kích hoạt Địa Ngục Vong Hồn chuyển luân. Ngay lập tức, thể tích của Địa Ngục Vong Hồn chuyển luân tăng lên gấp 10 lần, tràn ngập một nửa thế giới nhỏ, trở thành một thế giới thép sắt. Lúc này, cối xay Địa Ngục Vong Hồn chuyển luân khổng lồ ầm ầm dồn xuống, áp chế toàn bộ công kích của Ngô Dục vào trong phạm vi của nó, lực lượng bao phủ cả không gian, âm thanh rung trời đất, vô số thần uy từ trên đầu đổ xuống, không thể chống cự. Địa Ngục Vong Hồn chuyển luân quả thực quá mạnh, sức mạnh thật sự khiến người ta kinh sợ. Chuyển luân quỷ vương có lẽ đã kết hợp sức mạnh của mấy thiên quy vào đó, khiến Ngô Dục lần đầu tiên phải đối mặt với một thiên quy phức tạp như vậy. Ngay lập tức, sắc mặt hắn thay đổi vì hắn không thể chịu đựng được. Cối xay khổng lồ đổ ầm xuống đầu con sấm sét thú lớn, nó ngậm đầu lên, gào thét nhưng lại không thể chống cự nổi trước sức nặng và uy lực đáng sợ của cối xay, trực tiếp bị nghiền nát. Ngô Dục lúc này, với ba loại thiên quy trong người, cũng không thể đứng vững trước sức mạnh này. Trước sự tấn công mãnh liệt của đối thủ, hắn liên tục bị đẩy lùi. Chỉ trong chốc lát, con sấm sét thú lớn bị ép nát hoàn toàn, và Ngô Dục chắc chắn sẽ không chịu nổi lâu nữa nếu tình hình tiếp tục như vậy. Ngươi vận may thật sự không ra hồn, chuyển luân quỷ vương lạnh lùng nói. Ta là người duy nhất có thể phân biệt được thân phận thật sự của ngươi. Hãy theo ta đi gặp Bạch Vô Thường và Vương Phong phán quan, bọn họ có thủ đoạn sẽ để ngươi thưởng thức trăm vạn năm. Chuyển luân quỷ vương tiếp tục thao túng cối xay Địa Ngục Vong Hồn chuyển luân trấn áp xuống, dường như hắn muốn nghiền nát Ngô Dục hoàn toàn. Cảnh tượng này, những người đứng bên ngoài nhìn vào cũng phải sững sờ và kinh ngạc, quả thật không thể tin được. Chuyển luân quỷ vương không chỉ không nhượng bộ, mà còn dường như đang toàn lực tấn công, hoàn toàn muốn lấy mạng Ngô Dục. Thực sự quá khó tin, chuyển luân quỷ vương điên rồi ạ, hắn muốn giết Bạch Ác Quỷ Quân sao? Trời ơi, hắn có bị điên không? Ngay cả những quỷ vương dưới quyền chuyển luân quỷ vương ở Tinh Không Địa Ngục, lúc này cũng rất khó hiểu. Không thể nào biết được chuyển luân quỷ vương đang muốn làm gì. Dù sao nhìn vào tình hình, Bạch Ác Quỷ Quân đang bị liên tục đánh bại, tính mạng của họ đang gặp nguy hiểm, thật mạnh. Ngô Dục cảm nhận rất sâu sắc. Ban đầu, hắn nghĩ rằng với sự áp chế mạnh mẽ của ngục chủ và nhờ vào tam đại thiên quy, hắn có thể đối kháng được, không ngờ vẫn còn kém một chút. Trích địa ngục vong hồn chuyển luân hiện tại thật sự giống như trời cao đang trấn áp, sức mạnh áp đảo này đè lên đầu hắn, khiến cả tam đại thiên quy của hắn bắt đầu sụp đổ. Không lâu sau, sức mạnh này sẽ lan đến gần hơn, ép hắn vào tình thế nguy hiểm. Chỉ riêng việc bị vong hồn trấn áp đã khiến Mộ Dục gặp phải phiền toái rất lớn. Lúc này, thiên quy vong hồn của hắn chỉ có thể cố gắng chống đỡ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn chắc chắn sẽ thất bại. Nếu để cho chuyển luân quỷ vương bắt được, quả thực sẽ rất phiền phức. Một khi ra khỏi thập phẩm tiên vương cung, tiên quỷ vương này có thể dễ dàng thu thập hắn. Ngươi giết con ta, không cho ngươi hưởng thụ đỉnh cấp đãi ngộ của vạn tầng địa ngục, ta không thể tha thứ cho ngươi. Mặc dù ta rất thất vọng về hắn, nhưng làm cha, ta vẫn muốn thực hiện trách nhiệm của mình. Chuyển luân quỷ vương lạnh lùng nói. Đừng nói khoác, Ngô Dục hừ một tiếng. Hắn biết rõ tên quỷ vương này không có chút công bằng nào. Giờ nhìn hắn chẳng còn đường nào để trốn, hoàn toàn bị đối phương áp chế, không có cơ hội xoay chuyển tình thế. Nhưng có phải là thế này không? Ngô Dục nhìn hắn, giờ đây đã quyết định không thể dừng lại. Cơ thể càng lúc càng trở nên điên cuồng, hoàn toàn không bận tâm đến mọi thứ. Trong trận chiến này, hắn chắc chắn không chỉ dừng lại ở những gì đang thể hiện trước mắt. Không còn đường lui, Ngô Dục chỉ còn một sự lựa chọn duy nhất. Đó chính là thiêu đốt tứ đại năng lực của thôn thiên cự thú. Trả lại, mô phỏng, chuyển thừa, thiêu đốt, hai bản năng lớn, thôn phệ, sinh sôi. Trong đó, thiêu đốt là năng lực mà Ngô Dục ít khi sử dụng, chủ yếu dùng khi rơi vào tình thế cực kỳ nguy hiểm. Còn, thôn phệ, dùng để thu thập sức mạnh, thiêu đốt, thì phát tán sức mạnh. Vào khoảnh khắc này, một ngọn lửa mãnh liệt bùng lên từ cơ thể hắn. Lần này Ngô Dục thật sự liều mạng, chính vì vậy mà hắn sử dụng đến mức độ thiêu đốt mạnh mẽ nhất mà mình có thể đạt được. Lâu lắm rồi Ngô Dục mới rơi vào tình trạng như thế này. Sau khi trận chiến kết thúc, có thể cảnh giới của hắn không hạ xuống, nhưng ít nhất sẽ có hai cấp độ bị mất đi, và toàn bộ lực lượng trong thế giới của hắn sẽ hoàn toàn trống rỗng. Lý do là, sức chiến đấu của hắn sẽ bị giảm sút nghiêm trọng, có lẽ ngay cả cửu giới tiên quân cũng không thể đối phó nổi. Dù sao, đây là một cuộc chiến liều mạng, hắn không thể thua. Nếu thua, dù có cơ hội làm lại từ đầu, hắn cũng sẽ đánh mất rất nhiều cơ hội. Hơn nữa, chuyển luân quỷ vương không hề cho hắn cơ hội thua, hắn chỉ muốn trấn áp và giam cầm Ngô Dục mà thôi. Lúc này Ngô Dục thể hiện rõ bản tính cuồng bạo của thôn thiên cự thú. Trong khoảnh khắc này hắn thiêu đốt toàn bộ sức mạnh, mắt hắn đỏ rực như máu. Hắn chính là thôn thiên cự thú, đó là sức mạnh lớn nhất của hắn. Hô hô, ngọn lửa đen cuồn cuộn bao quanh thân thể hắn. Ngọn lửa đen đến cực hạn, càng thiêu đốt càng mạnh mẽ. Không ngoài dự đoán, trong lúc thiêu đốt, ba đại thiên quy như được thần trợ, trong chớp mắt đã ngừng lại, không bị trấn áp nữa. Thay vào đó, chúng bắt đầu chống trả. Trong cơn bão sấm sét và vô số xiềng xích câu hồn, những người xung quanh, kể cả quỷ vương hỏa, đều chứng kiến Ngô Dục lúc này toàn thân phủ đầy ngọn lửa đen. Đây là chiêu gì vậy? Giống như một phương pháp liều mạng, bạch ác quỷ quân điên rồi sao? Phương pháp này thực sự có hại rất lớn đối với chính bản thân hắn. Cho dù hắn có đánh bại chuyển luân quỷ vương, hắn cũng khó mà kiên trì được lâu. Trời ơi, rốt cuộc hai người này có thù hận gì mà phải dùng đến chiêu thức liều mạng như thế? Mọi người không khỏi sợ hãi và hoang mang. Tuy nhiên, chuyển luân quỷ vương lại có chút khinh thường, hắn tăng lực đạo, cười lạnh nói, dùng phương pháp liều mạng này, ngươi có thể kiên trì được bao lâu? Đánh mất tất cả, thực chất là tự tìm cái chết thôi, có vẻ ngươi thật sự sợ hãi. Tuy vậy, trong lòng chuyển luân quỷ vương cũng có chút nghi ngờ, vì hắn nhận ra rằng giờ Ngô Dục đang thiêu đốt ngọn lửa đen, và trong ngọn lửa ấy, đôi mắt đỏ rực như máu không còn giống người nữa, mà giống như một con thú khổng lồ, khiến cho hắn sinh ra cảm giác sợ hãi từ tận đáy lòng. Hắn chỉ đang cố che giấu cảm giác ấy mà thôi. Nhưng làm sao có thể che giấu được, Ngô Dục đang điên cuồng thiêu đốt, hoàn toàn không thể giấu giếm được sức mạnh và khí thế bàng bạc này. Mọi lực lượng đều được tập trung vào cơ thể hắn. Lúc này, hắn đứng đó như một con thú lớn, bạo lực thuật. Giờ phút này, Ngô Dục đã sử dụng tất cả những gì có thể, bao gồm cả địa sát, biến hóa thuật, lực lượng ngập trời tụ hội quanh cơ thể. Ba loại thiên quy mạnh mẽ bắn ngược lại, sóng sấm sét dữ dội cuộn trào, nhấn chìm và tiêu diệt tất cả những gì xung quanh. Ngay cả chuyển luân quỷ vương cũng không thể thoát khỏi. Biện pháp gì mà có thể mạnh mẽ đến như vậy trong thời gian ngắn? Tác dụng phụ chắc chắn sẽ rất lớn. Chuyển luân quỷ vương nhíu chặt mày, không ngừng lo lắng. Hiện tại hắn phải đối mặt với ba loại thiên quy của Ngô Dục, đặc biệt là vô vọng câu hồn khóa, một chiêu thức vô hình nhưng lại rất nguy hiểm, chỉ cần một chút sơ suất hắn có thể mất mạng. Tuy nhiên, chuyển luân quỷ vương không hề hay biết rằng chiêu thức sát thủ thực sự của Ngô Dục vẫn còn chưa được sử dụng. Ba loại thiên quy mà Ngô Dục đang dùng chỉ là lớp che giấu. Khi chuyển luân quỷ vương còn đang hoài nghi, Ngô Dục đã thiêu đốt 90% lực lượng còn lại, cộng thêm bạo lực thuật, tất cả tụ hội lại trong một chiêu duy nhất, Yên Vân Ấn. Bàn tay Ngô Dục vung lên, không gian xung quanh chấn động mạnh mẽ, hư không vỡ nát, Lực lượng của Yên Vân Ấn lần này đã đạt đến cực hạn, nhờ vào việc thiêu đốt mạnh mẽ. Sức mạnh này giống như một con mãnh thú khổng lồ, xé nát không gian, trực tiếp phá vỡ toàn bộ khu vực xung quanh chuyển luân quỷ vương. So với lần trước, lần này Yên Vân Ấn mạnh mẽ gấp mấy lần. Dù chuyển luân quỷ vương có chuẩn bị kỹ càng, hắn cũng không thể nào ngờ được sự biến hóa bất ngờ này. Và ngay trong khoảnh khắc, dưới vô vàn tia sấm sét đỏ tươi, trong cái hỗn loạn tiểu thế giới, những người bên ngoài không thể nhìn rõ mọi thứ, họ chỉ cảm nhận được một cơn chấn động mạnh mẽ và mơ hồ thấy được không gian bị vỡ nát. Tuy nhiên, họ tuyệt đối không thể thấy rõ được tình hình bên trong. Chuyển luân quỷ vương không thể ngừng lại để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Toàn thân hắn bị vỡ vụn và chỉ kịp thốt lên một câu, không thể nào. Nhưng ngay sau đó, hắn không kịp nghĩ thêm gì nữa, vì mọi thứ đã tan vỡ trong nháy mắt. Không thể nào, Ngô Dục đột nhiên xuất hiện trước mặt, lạnh lùng nói một câu. Ánh mắt của chuyển luân quỷ vương đầy sự không cam tâm và nghi hoặc. Những uy lực của Yên Vân Ấn quá mạnh mẽ, khiến hắn không kịp phản ứng lại. Cuối cùng, hắn không kịp hiểu rõ mọi chuyện và tính mạng hắn đã bị tiêu tan. Ngô Dục nhanh chóng tiến hành thôn phệ một mục chủ cấp bậc quỷ vương. Sau khi bị thôn phệ, nhất là khi Ngô Dục đã thiêu đốt lực lượng có tác dụng rất lớn, thậm chí giúp Ngô Dục tăng cường cảnh giới. Tất nhiên, lúc này Ngô Dục không có thời gian để cảm nhận sự tăng cường ấy. Địa ngục vong hồn chuyển luân cùng với vô số thủ đoạn của chuyển luân quỷ vương đều đã rơi vào tay Ngô Dục. Lần này việc thiêu đốt lực lượng thực sự có lời, bởi vì toàn bộ sức mạnh của ngục chủ đã được tiêu hao hết và Ngô Dục đã nhận được một nguồn bổ sung lớn. Hơn nữa, thành quả thu được còn vượt xa những gì Ngô Dục đã tưởng tượng. Đây chính là kết quả của sự liều mạng của hắn. Chuyển luân quỷ vương thuộc về tầng thứ 5 của thái hư quỷ cảnh, tương đương với cấp bậc tiên vương, tầng 5 trong thiên đình. Những tiên vương này nhờ vào việc trưởng khống năm đầu thiên quy, được gọi là ngũ thiên tiên vương. Trong số các tiên vương, cửu thiên tiên vương là đáng sợ nhất. Tuy nhiên, tại vạn tầng địa ngục, các cấp bậc không được phân chia theo thiên quy mà dựa vào ngục để phân cấp. Ví dụ chuyển luân quỷ vương thuộc ngũ ngục quỷ vương, và ở trong số này, cửu ngục quỷ vương là mạnh nhất, gần như đạt tới vĩnh sinh đế tiên. Nếu không phải nhờ vào thập phẩm tiên vương cung, với thực lực hiện tại của Ngô Dục, hắn chỉ có thể chém giết được một ngục quỷ vương, làm sao có thể đối phó được với ba ngục quỷ vương và ngũ ngục quỷ vương. Thực tế, chuyển luân quỷ vương bị áp chế xuống một trình độ tương đương với một ngục quỷ vương, nếu không, hắn có thể dễ dàng tiêu diệt Ngô Dục. Ngô Dục căn bản không có cơ hội để chống trả. Lý do mà Ngô Dục có thể thôn phệ được ngũ ngục quỷ vương chính là một cơ hội hiếm có, đồng thời đem lại một thu hoạch vô cùng lớn. Nếu không phải do hắn đã thiêu đốt quá nhiều sức mạnh, lúc này lực lượng của ngũ ngục quỷ vương sẽ hoàn toàn tràn vào, mang đến cho Ngô Dục một nguồn năng lượng khổng lồ cùng với lượng lớn thiên quy cảm ngộ. Những kiến thức này với Ngô Dục mà nói là một sự trợ giúp vô cùng to lớn cho việc tu luyện của hắn. Nếu không phải bây giờ không có thời gian, hắn có thể còn tiến bộ thêm nữa. Ngoài ra, chuyển luân quỷ vương còn có một số tài sản quý giá mà Ngô Dục đã thu nhận nhưng vẫn chưa kịp kiểm kê. Dĩ nhiên, tài sản quý giá nhất trên người chuyển luân quỷ vương chính là kỹ năng, cảm ngộ và kinh nghiệm mà hắn tích lũy được, và thứ ba chính là địa ngục vong hồn chuyển luân. Ngô Dục đã thôn phệ và tiêu hóa nó, giờ đây hắn có thể dễ dàng kiểm soát địa ngục vong hồn chuyển luân mà không gặp nhiều khó khăn. Sau khi giải quyết xong, tiểu thế giới này đã hoàn toàn biến mất. Ngô Dục xuất hiện trong khi chuyển luân quỷ vương đã chết. Điều này khiến ít người có mặt không thể tin nổi, khó mà tưởng tượng được điều này. Vì trận chiến có tiếng động rất lớn, nhiều người đã chú ý đến cuộc giao tranh này. Ban đầu chuyển luân quỷ vương chiếm ưu thế, nhưng sau đó mọi thứ bất ngờ xoay chuyển. Một số người còn không biết rằng chuyển luân quỷ vương đã chết, nhưng khi nhìn thấy bạch ác quỷ quân vẫn còn đứng vững tại đây, điều đó đã vượt quá khả năng tưởng tượng của họ. Không thể nào, dù là thần tiên hay quỷ thần, tất cả đều ngạc nhiên. Một số người thậm chí còn bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến này, không thể nào tin nổi. Nhất là khi họ thấy chuyển luân quỷ vương đã biến mất, giống như những người chiến tử khác. Chẳng lẽ hắn đã sử dụng những thủ đoạn giống như trước của bạch ác quỷ quân? Hơn nữa, trên tay hắn có thái hư thần khí, cùng với mặc âm quỷ quân và lôi điện quỷ vương sao? Có ít người chứng kiến, nhưng cũng chỉ có thể cảm thấy nghi hoặc, vì hiện tại mọi người đang ở trong giai đoạn chiến đấu quan trọng. Không ai có thể dành để thảo luận, lúc này cũng không phải thời điểm để bàn luận. Trong lúc điên cuồng này, Ngô Dục không hề quan tâm đến việc người khác nghi ngờ. Nếu hắn không dùng đến các chiêu thức vừa rồi, giờ đây hắn có thể phải bắt đầu lại từ đầu, hoặc chỉ có thể bị chuyển luân quỷ vương bắt giữ. Sau khi đánh bại chuyển luân quỷ vương, Ngô Dục lập tức đối mặt với một quỷ vương khác, nhưng đó chỉ là một ngục quỷ vương, không còn uy hiếp gì với hắn. Đến lúc này, mọi thứ đều tiếp tục tiến về phía sau, và mọi người chủ yếu quan tâm đến chính mình, còn về tiến trình của người khác, họ chỉ có thể chú ý một chút. Tuy nhiên, càng về sau, những va chạm cấp cao sẽ càng nhiều hơn. Ví dụ, Ngô Dục đã gặp Huyền Ương Đế Quân, và hắn vừa lúc chạm trán với Huyết Minh Ngục Chủ của Bạch Ác Quỷ Quân. Huyết Minh Ngục Chủ có thực lực và kinh nghiệm vượt trội, cần phải mạnh hơn Huyền Ương Đế Quân một chút. Đây là suy đoán của Ngô Dục khi giao chiến với Chuyển Luân Quỷ Vương. Thực tế, khi gặp phải Ngục Chủ, trận chiến trở nên hỗn loạn, tổn thất lớn. Cuối cùng một Ngục Chủ bị loại, nhưng những Ngục Chủ khác vì bị thương và kiệt sức cũng dần dần bị loại bỏ. Huyết Minh Ngục Chủ lúc đó gần như ở trạng thái đỉnh cao, nhưng sau nửa ngày chiến đấu, Ngô Dục nhận thấy hắn có vẻ yếu thế, có lẽ là vì bị Huyền Ương Đế Quân uy hiếp. Dù đã thuần phục Bạch Ác Quỷ Quân, nhưng nếu thực sự đắc tội với Huyền Ương Đế Quân, hắn cũng sẽ gặp rắc rối. Hơn nữa, Huyết Minh Ngục Chủ có vẻ cũng nhận ra điều gì đó kỳ lạ từ Ngô Dục. Ngô Dục đã nhận ra rằng, trong cuộc khảo nghiệm của Tinh Không Địa Ngục, theo kế hoạch của Ngọc Hoàng Đại Đế, các ngục chủ thực chất chỉ là đối tượng để rèn luyện. Mặc dù trông có vẻ có thể chiến thắng, nhưng vận may thường không đứng về phía họ. Ví dụ như gặp phải Huyền Ương Đế Quân, họ sẽ chẳng thể thắng nổi. Sau khi cuộc khảo nghiệm kết thúc, Ngọc Hoàng Đại Đế sẽ không can thiệp nữa. Lúc đó họ phải đối mặt với sự tức giận của Vĩnh Sinh Đế Tiên. Huyết Minh Ngục Chủ có lẽ đã nhận ra rằng Chuyển Luân Quỷ Vương đã chết. Khi Huyết Minh Ngục Chủ rời đi, số người còn lại càng ít. Và lúc này, Ngô Dục đã gần như là người có hy vọng nhất. Hiện tại, hắn cũng đang tiến gần đến quả cầu ánh sáng. Sau khi Huyết Minh Ngục Chủ rời đi, những người gặp phải đế ma con cháu Ngục Chủ nếu bị đe dọa nghiêm trọng, hầu như đều phải bất đắc dĩ rời đi, ít có ai kiên trì được lâu. Nhưng khi gặp Vĩnh Sinh Đế Tiên, họ không thể không rút lui, như các trường hợp của Cổ Hỏa Thần Quân, Ma Dư Cơ, những người này đều gặp rất nhiều gian nan. Ví dụ, Tư Mệnh Tiên Quân đã buộc phải để Huyền Không Ngục Chủ của Bạch Ác Quỷ Quân bị đào thải. Vị trí của Cổ Hỏa Thần Quân không xa Ngô Dục, hắn có lẽ đã nhìn thấy Ngô Dục chém giết Chuyển Luân Quỷ Vương. Ngô Dục có chút thủ đoạn, hình như khiến hắn cảm thấy như đã từng gặp mặt. Bây giờ cuộc thi đấu đã trở nên rất kịch liệt, từng trận đối đầu đều vô cùng đặc sắc. Tuy nhiên, Ngô Dục chỉ quan tâm đến việc tiến lên phía trước. Nhưng sau đó có một cuộc va chạm xảy ra thu hút sự chú ý của hắn, đương nhiên cũng thu hút sự chú ý của rất nhiều người khác. Đó chính là cuộc đối đầu giữa Tần Vân Linh, hậu duệ của Ma Dư Cơ, con cháu của Vị Sinh Đế Tiên, với Ma Dư Cơ, con cháu của Vị Sinh Đế Ma. Đây là hai mỹ nữ tuyệt sắc, một người đến từ thiên đình, một người đến từ địa ngục. Mỗi người đều xinh đẹp tuyệt trần, thần thái lẫm liệt, lại cùng đối đầu, quả thật là một trận chiến kinh thiên động địa. Như hai viên sao băng va vào nhau, không cần phải nói thêm, chỉ riêng cảnh tượng kịch liệt mà dữ dội của trận chiến này đã khiến người ta phải sợ hãi. Ngô Dục đang là một trong những người có thể chịu được cường độ chiến đấu ở đây, vừa nhẹ nhàng đối phó với kẻ thù, vừa quan sát cuộc chiến này. Hắn biết rõ thực lực của Tần Vân Linh, nhưng hiện tại hắn muốn xem thử Ma Dư Cơ, viên châu chín màu kia, sẽ đạt được trình độ gì. Ma Dư Cơ đã ẩn mình rất lâu, giờ đây mới xuất hiện, sự kiên nhẫn của nàng thật sự đáng kinh ngạc. Hai đại mỹ nhân xuất hiện cùng một lúc trong tiểu thế giới này, không cần phải nói, chỉ riêng cuộc đối đầu giữa họ về sắc đẹp đã đủ để thu hút tất cả ánh nhìn. Hiện tại, trong số hơn 2 tỷ người tham gia, có sự chênh lệch rõ rệt. Ngô Dục và nhóm của hắn đang ở phía trước nhất, còn những người bị đào thải từ trước, đã chiến đấu trở lại hoặc liên tục bị đào thải rồi lại tiến lên, đến mức không thể tiến xa nữa, chỉ có thể đứng yên tại chỗ. Mọi người đang quan sát, không còn dám tiến lên, chỉ có thể nhìn vào tình huống phía trước, xem ai sẽ là người cuối cùng đứng vững. Cuộc chiến giữa Ma Dư Cơ và Tần Vân Linh trở thành điểm cực hạn của sự chú ý. Không cần phải nói, ai cũng hiểu rằng họ đến từ hai thế giới đối lập, thiên đình và địa ngục. Khi hai nữ tử có thể đối chọi gay gắt với nhau, không cần ai khiêu khích, họ tự nhiên sẽ đối đầu nảy lửa. Dù đã trải qua không ít trận chiến mệt mỏi, nhưng khi gặp phải đối thủ như vậy ngăn cản trước mặt, trong tiểu thế giới này, cả hai đều đang quan sát đối phương, ánh mắt của họ giao nhau, và sự đối kháng giữa họ càng trở nên mãnh liệt. Tần Vân Linh tóc tím bay phấp phới, váy dài như sóng vỗ, tỏa ra vẻ đẹp lạnh lùng, kiêu kỳ. Trong khi đó, Ma Dư Cơ với mái tóc đen dài như thác nước, mặc bộ y phục trắng, thần thái tĩnh lặng mà huyền bí, dường như càng khó nắm bắt hơn. Có thể kiên nhẫn đến mức này trong Tinh Không Địa Ngục, quả thật cho thấy cả nàng và Cổ Hỏa Thần Quân đều là những người có sự kiên định và lòng nhẫn nại phi thường. Nhưng lúc này không phải là lúc nhẫn nhị, mà là lúc bộc phát. Tần Vân Linh nở một nụ cười, nói: Thiên Đình Chí Quốc Thiên Vương có con gái, nghe đồ nàng tài sắc vẹn toàn, hôm nay gặp mặt thật không có gì đặc biệt lắm. Ma Dư Cơ thản nhiên đáp: Chỉ là so với các hạ thì lại kém xa, không biết thiếu cung chủ là miệng lưỡi sắc bén hay là thủ đoạn lợi hại. Chỉ với vài câu nói ngắn gọn, không khí đã trở nên căng thẳng, vậy thì thử một chút đi. Tần Vân Linh rốt cuộc không thể kiềm chế được tính nóng, nói xong liền không còn nhẫn nhịn, cô ta giơ tay, chiếc gương oan nghiệt xuất hiện, trong đó chứa đầy oan hồn. Từ trong gương phát ra một luồng hào quang màu vàng sáng chói, chiếu về phía Ma Dư Cơ. Trên đường đi, bất kỳ hoa cỏ nào tiếp xúc với ánh sáng này đều khô héo. Nếu gặp phải dòng sông, nước cũng lập tức cạn kiệt. Nếu gặp đá, chúng sẽ biến thành bột phấn. Trong gương vô vàn bóng hình mờ ảo, thế gian nhấp nhô, tiếng than khóc vọng lên không dứt. Tân Vân Linh sử dụng thủ đoạn ẩm sát này, một phương pháp đặc biệt có thể khiến đối phương rơi vào cảnh chết oan. Mặc dù Ma Dư Cơ mang họ mà, nhưng nàng là chính thống tiên đạo, một thân tiên khí dày đặc, hoàn toàn khác biệt với Tần Vân Linh. Dù bị ánh sáng từ chiếc gương chiếu tới, Ma Dư Cơ vẫn giữ thái độ bình thản, thậm chí còn lộ vẻ khinh miệt. So với thủ đoạn âm sát của Tần Vân Linh, nàng cảm thấy nó chẳng có gì đặc biệt. Trái lại, nét đẹp của thiếu cung chủ này lại khiến nàng cảm thấy khá thú vị, đặc biệt là khí chất ung dung, từ tốn của nàng thật sự rất nổi bật. Thực ra chỉ cần nhìn nàng đứng kiêu hãnh giữa không trung, trên tay cầm cây tỳ bà, cửu thiên tiên âm, ngón tay dài và trắng nõn đặt nhẹ lên dây đàn, là có thể thấy ngay sự khác biệt giữa hai người. Đàng, một tiếng đàn ngân lên, âm thanh du dương, những sóng âm của tiên âm thiên quy lập tức trỗi dậy, và trong khoảnh khắc đó, chúng va chạm mạnh mẽ với tia sáng từ chiếc gương oan. Ao ảnh, tiếng va chạm giữa hào quang và âm thanh khiến tiểu thế giới này rung chuyển dữ dội, nhưng cả hai người vẫn không bị lay động. Một người vẫn cúi đầu chơi đàn, tấu lên một khúc nhạc đầy sôi động, trong khi người kia tiếp tục múa với chiếc gương, dáng người uyển chuyển, động tác tuyệt đẹp. Nếu như không phải hai người đang giao chiến ác liệt như vậy, có lẽ đây sẽ là một cảnh tượng vô cùng mỹ lệ để ngắm nhìn. Nhưng hiện tại, âm thanh huyền bí và ánh sáng chói lóa va chạm mạnh mẽ đến mức khiến không gian xung quanh như sắp nổ tung, khiến ai chứng kiến cũng phải run lên, căng thẳng vô cùng. Hai người này thực sự rất đáng sợ. Nữ nhân khi điên cuồng đấu tranh đúng là khiến người ta khiếp sợ. Toàn bộ chiến đấu trong tiểu thế giới này giờ đây một nửa đã bị tiếng đàn bao phủ, từng đợt sóng âm bắn ngược rung chuyển mạnh mẽ, tiếng đàn ấy hóa thành thực thể như một con thú khổng lồ liên tục xung kích. Một nửa còn lại là do ánh sáng điều khiển của Tần Vân Linh, trong mặt gương không ngừng phát ra hào quang. Nàng muốn ngăn chặn Ma Dư Cơ, nhưng vì thế lực hai bên tương đương, trong thời gian ngắn không ai có thể thành công. Ngô Dục lúc này không thể hoàn toàn chú ý vào họ, đối thủ của hắn cũng vô cùng khó đối phó, là một ngục quỷ vương bốn mục, do vậy hắn không thể dồn hết tâm trí vào trận đấu của Tần Vân Linh. Đây là thời khắc quyết định, bất kể là ai chiến đấu, hắn cũng chỉ có thể quan sát một trận. Nhìn từ ấn tượng của hắn, cuộc tranh đấu bên kia đã diễn ra rất lâu, đặc biệt là rất kịch liệt. Hai người không ngừng thi triển thần thông tiên pháp, đánh nhau đến trời đất mù mịt, cây kim so với cọng dâu còn khó phân biệt. Tất nhiên, cũng là vì trận chiến này quá căng thẳng, ai cũng không muốn nhường một bước. Trong cuộc tỉ thí này, chỉ có một người có thể tiếp tục tiến tới đích. Dù là ai trong hai người đó, họ đều tự cao tự đại, không hề có ý định hạ thấp mình trước người phụ nữ đến từ nơi khác. Dù sao, Tần Vân Linh được quỷ thần ủng hộ, nàng có nhiều người ủng hộ hơn. Ngô Dục lúc này vừa giải quyết xong đối thủ, khi bước ra từ tiểu thế giới, tiến vào quả cầu ánh sáng, hắn bỗng nhận thấy có biến hóa lớn ở bên kia, rất nhiều người đều đang chú ý vào đó, hắn cũng nhìn qua, không ngờ rằng trong trận chiến ác liệt dưới kia, Ma Dư Cơ lại lấy ra một thái hư thần khí. Phạc, ngoài việc nắm giữ cửu thiên tiên âm cấp cao nhất, nàng còn có một thứ khác, thứ này dường như cũng là một bảo vật không kém phần quan trọng như cửu thiên tiên âm, nếu không nó sẽ không thể phát huy được sức mạnh. Sau khi nhìn kỹ và nghiên cứu, Ngô Dục nhận ra đó là một thái hư thần khí, một chiếc trường ám kim sắc có tên là Linh Tiêu Bảo Linh. Đây là một bảo vật có lịch sử lâu dài ở thiên đình, rất nhiều tiên vương đều muốn có được nó, cuối cùng chắc chắn là Ngọc Hoàng Đại Đế nắm giữ. Thế mà giờ đây, nó lại rơi vào tay Ma Dư Cơ, rất có thể là Ngọc Hoàng Đại Đế ban thưởng cho nàng. Điều này cũng chứng tỏ rằng, Ngọc Hoàng Đại Đế rất xem trọng Ma Dư Cơ, vì dù sao, phụ thân nàng chính là người được Ngọc Hoàng Đại Đế yêu mến và tín nhiệm. Linh Tiêu Bảo Linh, tuy không nổi tiếng bằng cửu thiên tiên âm, nhưng cũng rất quý giá. Ma Dư Cơ đã sớm làm chủ được nó, và giờ đây, khi nàng lâm vào tình thế đường cùng, mới phải bày ra chiêu này. Điều này cho thấy nàng đã giấu giếm tài năng của mình, và giờ đây đã không còn cách nào che giấu được nữa. Dù Tần Vân Linh vẫn rất mạnh mẽ, đinh linh đang tại khe hở của điệu nhạc cửu thiên tiên âm, Ma Dư Cơ cầm Linh Tiêu Bảo Linh trong tay bỗng nhiên lay động. Linh Tiêu Bảo Linh lập tức phát ra những âm thanh thanh thúy, dù người ngoài không thể nghe rõ nhưng lại có thể nhìn thấy đảng hồn thiên quy xe lẫn trong tiên âm thiên quy, hai loại thiên quy hoàn toàn khác biệt hỗn tạp với nhau, tạo thành một phản ứng kịch liệt. Uy lực của đảng hồn thiên quy tập trung vào việc chấn động quỷ hồn, âm tà, đặc biệt có hiệu quả đối với các quỷ thần. Đây chính là một sự trùng hợp, vì Tần Vân Linh, người đã chết oan, lại mang trong mình một thiên quy âm tà. Lúc này, đạo hồn thiên quy chính là khắc tinh của nàng, mạnh mẽ đánh tan vãn tử thiên quy của Tần Vân Linh. Ma Dư có sắc mặt lạnh lùng, đã kiên nhẫn lâu này, cuối cùng cũng phát tiết ra toàn bộ lực lượng, hai đại thiên quy, đãng hồn thiên quy và tiên âm thiên quy, như hai con rồng vươn ra từ biển, trong chớp mắt mạnh mẽ đập tan vãng tử thiên quy của Tần Vân Linh. À, Tần Vân Linh thể hiện vẻ mặt đầy sự không thể tin, trong khi Ma Dư cơ dùng hai đại thiên quy đánh tan nàng. Âm thanh thiên quy uy lực kinh hoàng, không có hình dáng rõ ràng, nhưng lại không thể trốn thoát. Một khi không thể ngăn cản, sẽ gặp phải phiền phức. Tần Vân Linh, cũng như bao người khác, không thể thoát khỏi số phận thua cuộc. Trận đấu giữa hai mỹ nhân thiên tài đến từ thiên đỉnh và địa ngục đã kết thúc, và Tần Vân Linh thua cuộc. Có lẽ, một thời gian dài sau này, nàng sẽ phải sống dưới cái bóng của Ma Dư Cơ. Nhìn vào trận chiến này, rõ ràng Ma Dư Cơ mạnh mẽ hơn một chút. Nàng là tiên nhân, không giống như quỷ vương ngục chủ có thể nhường nhịn, có thể giết đến tận bây giờ, chứng tỏ nàng không phải là đối thủ dễ dàng bị đánh bại. Đánh bại Tần Vân Linh, Ma Dư Cơ lại khiến nàng phải quay về điểm xuất phát, thần sắc nàng vẫn bình thản, chẳng hề thay đổi. Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, nàng thu hồi một đôi thái hư thần khí, không một chút nghỉ ngơi, lập tức chuẩn bị đối mặt với đối thủ tiếp theo. Dù vậy, với tư thế cao quý, nghiêm nghị và không chút sợ hãi, qua trận đấu này, danh tiếng của Ma Dư Cơ sẽ càng vang dội hơn. Ngay cả trong thiên cung, nàng cũng sẽ ngày càng nổi bật, có thể nói đây chính là một trận phong thần chi chiến. Cho đến thời điểm này, chỉ có Ngô Dục vẫn không mỏi mệt, vẫn giữ được sức chiến đấu sung mãn mà không hề bị thương. Đó là một chiến thắng hoàn toàn. Ngoài Ma Dư Cơ, Huyền Ương Đế Quân, Cổ Hòa Thần Quân và các ngục chủ khác, tất cả đều thể hiện vô cùng chói mắt, đặc biệt là Bạch Ác Quỷ Quân Ngô Dục. Nhìn thấy nhóm của họ càng tiến gần đến đích cuối cùng, trong đó Ma Dư Cơ, Ngô Dục, Huyền Ương Đế Quân đều đã đối đầu với những đối thủ mạnh nhất, chứng minh thực lực của mình. Cổ Hòa Thần Quân, thuộc tộc Cự Linh cổ đại, từ trước đến nay đã chiến đấu và đánh bại không ít quỷ vương, tuy nhiên, cho đến nay, hắn vẫn chưa đụng phải ngục chủ, có thể nói đây là một vận may lớn. Nhìn quanh, số người còn lại càng lúc càng ít, những người này hầu như đều thuộc cấp bậc ngục chủ, có sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, ai cũng có thể bước vào trong quả cầu ánh sáng này bất cứ lúc nào. Còn lại chỉ có 4 viên hạt châu màu chín sắc. Ngô Dục tiếp tục chém giết một cách điên cuồng. Cái gì cần thôn phệ thì thôn phệ, cần chém giết thì chém giết, cần thiêu đốt thì thiêu đốt. Tốc độ của hắn có thể nói là cực kỳ nhanh, chói mắt và mạnh mẽ. Nhiều người lúc này đã đoán ra rằng hắn không phải là Bạch Ác Quỷ Quân, mà là một tồn tại đáng sợ. Bởi vì hắn ngay cả chuyển luân quỷ vương và địa ngục vong hồn chuyển luân đều đã sử dụng. Điều này chứng tỏ sau khi hắn giết Mặc Âm Quỷ Quân, có thể hắn cũng đã giết luôn Bạch Ác Quỷ Quân. Đây chính là con trai của Bạch Vô Thường. Bạch Vô Thường là một trong những thống soái tối cao trong địa ngục, có địa vị cực kỳ cao, gần như là người có thể phù hộ cho đại nguyên soái. Hơn nữa, Bạch Vô Thường còn là tướng đối đầu với Vĩnh Sinh Đế Ma, một đối thủ vô cùng khó nhằn. Nếu không phải nhờ có Kỷ Nguyên Thần trận phòng ấn tinh không địa ngục, Ngô Dục có lẽ đã sớm mất mạng rồi. Mọi người đều kiêng dè Bạch Vô Thường, xung động đến mức không thể tin vào mắt mình. Ngô Dục không quan tâm đến những chuyện này, vì thân phận của hắn có thể thay đổi bất cứ lúc nào, có gì phải lo. Hiện tại, hắn chỉ tập trung vào việc tiến đến gần quả cầu ánh sáng. Tốc độ của hắn đã gần như đạt đến mức nhanh nhất, chỉ còn một hai đối thủ yếu hơn xung quanh. Ngô Dục hy vọng có thể gặp được họ, nhưng hắn cũng biết tiếp theo rất có thể sẽ là những đối thủ mạnh nhất mà hắn phải đối mặt, chẳng hạn như Ma Dư Cơ, Huyền Ương Đế Quân, Cổ Hòa Thần Quân và các vị ngục chủ. Hiện giờ, dù là bốn ngục quỷ vương, đối với Ngô Dục cũng không phải là uy hiếp. Tuy nhiên, những người như Đế Tiên, Đế Ma và hậu duệ của họ, với phong phú thủ đoạn và tài năng tuyệt vời, lại là những kẻ đáng lo ngại. Trong đó ba người còn lại, theo cảm nhận của Ngô Dục, thực lực của họ mạnh hơn Tần Vân Linh và Bạch Ác Quỷ Quân một chút. Lúc này, Ngô Dục trong cuộc chơi này tiếp tục tiến lên và ô lưới kế tiếp, chưa kịp ổn định, quả cầu ánh sáng lại chuẩn bị đến gần, trực tiếp va chạm với hắn. Ngô Dục hít một hơi thật sâu, vì đến lúc này hắn đã từng giết qua tinh không mục chủ, và những đối thủ còn lại chỉ là chuyện sớm muộn, hắn chẳng còn gì phải e ngại. Một vòng đấu mới bắt đầu, kẻ thắng sẽ làm vua, kẻ thua sẽ trở thành kẻ bại trận. Giống như Ma Dư Cơ và Tần Vân Linh, lúc này Tần Vân Linh bị loại, chính là người thất bại, không còn bất cứ cơ hội nào để quay lại. Nếu như Ngô Dục thất bại, kết quả cũng sẽ giống vậy. Tất cả những gì hắn nỗ lực giành được, đặc biệt là thập phẩm tiên vương ấn, sẽ hoàn toàn vụt mất. Hắn xuất hiện trong tiểu thế giới, nơi hoa cỏ cây cối tươi mát như thường. Mặc dù trải qua không ít trận chiến, nơi này vẫn giữ được vẻ mới mẻ. Tuy nhiên, mỗi lần chiến đấu qua đi đều khiến nơi đây bị phá hủy, thủng ra hàng trăm ngàn lỗ. Ngô Dục đứng trên thảm cỏ xanh, dưới ánh sáng chói chang, mắt hắn hơi nheo lại. Hắn thấy mình bước vào trung tâm quả cầu ánh sáng, đối mặt với đối thủ khó chơi. Ngô Dục không ngờ rằng lại gặp phải hắn sớm như vậy tại đây, nhưng thực ra điều này cũng không quá lạ. Dù sao, Ma Dư Cơ cũng đụng phải Tần Vân Linh. Người này có thân hình cao lớn, như một con mãnh thú từ thời Thái Cổ, khí tức nặng nề, mỗi cử động đều tỏa ra oai phong của thiên thần. Hắn chính là con cháu của vị sinh đế tiên cấp cao nhất, đến từ tộc cự linh thần cổ xưa, người mà Ngô Dục từng gặp, Cổ Hỏa Thần Quân. Nhắc đến Cổ Hỏa Thần Quân, Ngô Dục và hắn cũng không ít lần có liên quan, đặc biệt là liên quan đến cửa địa ngục, Cổ Khương Thần Quân, Cổ Địch Thần Quân, và cả Hao Thiên. Tất nhiên, đó là khi Ngô Dục còn mang thân phận Xích Phòng Tiên Quân, còn hiện tại, Ngô Dục mang thân phận Bạch Ác Quỷ Quân, là con trai của Bạch Vô Thường trong địa ngục, và cũng đứng ngang hàng với cự linh thần. Thân phận này, trong mắt hai người xem như ngang sức, nhưng thực tế, trước khi bước vào Thái Hư Tiên Lộ, trước mặt Cổ Hỏa Thần Quân, Ngô Dục chỉ là một tiên nhân nhỏ bé, vừa mới từ thế gian bước ra. Tuy vậy, Ngô Dục vẫn có trợ lực từ Cổ Mặc Doanh và các huynh đệ. Cổ Hỏa Thần Quân, khi thấy khí thế mạnh mẽ của Ngô Dục, cũng cau mày. Hai người rõ ràng không muốn gặp nhau trong lúc này, vì điều đó có nghĩa chỉ có một người có thể sống sót. Nếu hai người đánh nhau ở đây, chỉ có thể mang lại lợi ích cho kẻ khác. Đây chắc chắn sẽ là một trận tử chiến. Đối mặt với con cháu của vị sinh đế tiên, Ngô Dục không có chút nào lùi bước. Tuy nhiên, Ngô Dục cũng có lý do để chiến đấu tới cùng. Đó là vì hắn biết Cổ Hỏa Thần Quân có trong tay một viên chín màu hạt châu. Nếu có thể đánh bại hắn, Ngô Dục sẽ có được bốn viên chín màu hạt châu, gần như thu được một nửa số lượng. Dù rằng số lượng này không phải là nhiều, nhưng hiện tại việc sở hữu một viên chín màu hạt châu đã là một kỳ tài. Việc có thể đoạt được từ tay hắn là vô cùng khó khăn. Trong hoàn cảnh này, họ chắc chắn sẽ mang theo bảo vật bên người, vì ai cũng chỉ có thể tin tưởng vào chính mình. Cổ Hỏa Thần Quân với khí thế nặng nề, trong tay cầm chiếc chùy thủy tinh quá huyền thiên, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Ngô Dục. Ta biết ngươi không phải là Bạch Ác Quỷ Quân, ta biết ngươi là ai. Hôm nay gặp nhau, ta sẽ khiến ngươi nợ máu phải trả bằng máu. Xích Phong Tiên Quân, ta sẽ dùng máu của ngươi để tế linh hồn nhỏ ngào của ta. Hắn ngược lại, dựa vào những chi tiết trước đó và những biểu hiện của Ngô Dục trong khoảng thời gian này, cùng với Chuyển Luân Quỷ Vương, đã hoàn toàn suy đoán ra thân phận thật sự của Ngô Dục. Nhưng điều khiến hắn thắc mắc là tại sao Xích Phong Tiên Quân lại chính là thân phận thật của Ngô Dục. Sau khi kết thúc trận chiến lần này, Ngô Dục có thể sử dụng thân phận thật của mình rời đi như một người bình thường, không cần phải tiếp tục dùng thân phận lúc đầu, và cũng không cần phải sử dụng những kỹ năng hay thái hư thần khí đã sử dụng ở đây. Sau đó, Ngô Dục chắc chắn sẽ trở về Tiên Long Đế Giới để cưới Lạc Tần, không cần phải có thực lực quá mạnh, cũng không cần dùng quỷ tu pháp môn hay những thái hư thần khí gì nữa. Để đảm bảo an toàn, Ngô Dục thậm chí có thể vứt bỏ chúng. Bây giờ, thân phận Xích Phong Tiên Quân của Ngô Dục đang liên hệ với Bạch Mâu, Bạch Ác Quỷ Quân, nhưng lại tách biệt với Thanh Huyền Tiên Quân, Tuyết Vực Tiên Quân, Tuyết Vực Tiên Quân và bản thân Ngô Dục. Cổ Hỏa Thần Quân chỉ bắt đầu nhận ra Ngô Dục từ khi hắn mang thân phận Xích Phong Tiên Quân. Trước đó, Cổ Hỏa Thần Quân không hề biết Ngô Dục là ai. Thực tế, việc nghe được Ngô Dục xử lý Hao Thiên Chó một cách triệt để còn đỡ hơn là nếu hắn để lại hậu quả phiền phức. Hiện tại, tất cả mọi người đều có lẽ nghĩ rằng thân phận thật của Ngô Dục là một Xích Phong Tiên Quân vô cùng kỳ lạ và đáng sợ. Khi Ngô Dục đụng phải Cổ Hỏa Thần Quân, trận chiến này thật sự thu hút rất nhiều sự chú ý. Trận chiến đấu này thậm chí còn kịch liệt hơn cả cuộc chiến giữa Ma Dư Cơ và Tần Vân Linh, vì dù sao, giữa hai người này mối quan hệ cũng không ít căng thẳng. Cổ Hỏa Thần Quân là người muốn trả thù cho Hao Thiên Chó và Cổ Địch Thần Quân, muốn trả nợ máu, còn Ngô Dục lại chiến đấu vì viên hạt châu thứ tư có chín màu. Cả hai đều quyết tâm ngăn chặn đối phương. Hơn nữa, cả hai đều là thanh niên tài tuấn, khí thế đầy mạnh mẽ. Về thân phận của Bạch Ác Quỷ Quân, hầu hết mọi người vẫn chưa hiểu rõ. Thực chất nguyên nhân của trận đấu này cũng chính là một cuộc chiến giữa thiên đình và địa ngục. Bạch Vô Thường, con trai của cự linh thần, đều là những hậu duệ đỉnh cấp của vị sinh đế tiên và vị sinh đế biên và vị sinh đế ma. Cổ Hỏa Thần Quân với quyết tâm không từ bỏ, khí tức nặng nề, lúc này không còn muốn nói nhiều, toàn bộ ý chí của hắn đều tập trung vào chiến đấu. Trong tay hắn cầm Quá Huyền Thiên, một món thần khí như thủy tinh phát ra ánh sáng vạn trượng, thân thể hắn cũng như thế. Trong khi chiến đấu, Cổ Hỏa Thần Quân đã bắt đầu biến hóa, thi triển cự linh thần biến. Đây chính là bản thể của hắn. Khi thực hiện cự linh thần biến, thân thể hắn bắt đầu phát triển mạnh mẽ, giống như một con yêu ma khổng lồ đứng trước Ngô Dục. khiến hắn trở nên vô cùng nhỏ bé. Thực tế, Ngô Dục cũng có thể thi triển pháp thiên tượng địa, biến hóa thành một cự nhân. Nhưng vì lúc trước Ngô Dục đã sử dụng không ít thủ đoạn trong thân phận cũ, những thủ đoạn này rất dễ nhận ra, vì vậy hắn vẫn cẩn thận, chưa vội thi triển. Ngoại trừ pháp thiên tượng địa, các thủ đoạn khác của hắn cũng không có gì đặc biệt rõ ràng. Hiện tại, Ngô Dục có khả năng biến hóa vô cùng, thậm chí không cần quá lo lắng. Nếu không thể dùng một thân phận, hắn có thể thay đổi và dùng thân phận khác. Nếu như hắn sớm biết cuộc đấu này sẽ căng thẳng đến vậy, chắc chắn hắn đã cẩn thận hơn rất nhiều. Đột nhiên, Cổ Hỏa Thần Quân biến hình thành một cự nhân khổng lồ, dùng sức mạnh khủng khiếp huy động Quá Huyền Thiên, tạo ra một luồng thiên quy cuồn cuộn, cuốn về phía Ngô Dục. Quá Huyền Thiên lúc này giống như một ngôi sao lớn, ầm ầm đập xuống đỉnh đầu Ngô Dục. Xích Phong Tiên Quân, mặc kệ ngươi có thủ đoạn thượng cổ gì, ngươi đến mức hỗn loạn như vậy, ngươi dám đắc tội ta, không kiêng nể gì, thậm chí dám giết cả ngao nhỏ của ta, hôm nay ngươi sẽ thấy rõ cái giá phải trả là gì. Cổ Hỏa Thần Quân hét lớn, sức mạnh khổng lồ của hắn như điên cuồng tuôn ra, thân thể khổng lồ của hắn làm cho cả tiểu thế giới này bị chấn động, rơi vào tình trạng hỗn loạn chỉ trong chốc lát. Cổ Hỏa Thần Quân rõ ràng nhớ rõ lần trước, khi Xích Phong Tiên Quân nằm trong tay hắn, chỉ có thể chạy trốn, nhưng giờ đây, hắn lại có thể đánh bại đối thủ, dù chưa chắc có thể đánh bại ngục chủ. Với hắn mà nói, đây là một nỗi sợ hãi lớn lao. Chính vì vậy, hắn mới có sát tâm, vì nếu không giết được Ngô Dục, hắn khó lòng an tâm. Hơn nữa, trong lòng hắn cũng có một ý nghĩ, đó là muốn chiếm lấy năng lực của Ngô Dục. Lúc này, hắn đã quyết định bộc lộ toàn bộ sức mạnh. Trước kia, hắn may mắn không gặp phải đối thủ mạnh mẽ, nhưng giờ đây hắn bộc phát toàn bộ sức mạnh, thực lực thuần túy của hắn mạnh hơn rất nhiều ngục chủ, và thân thể khổng lồ của hắn cũng khiến người khác phải chú ý. Mọi người mới bắt đầu nhận ra, Cổ Hỏa Thần Quân thực ra không hề thua kém Ma Dư Cơ. Tuy nhiên, Ngô Dục lúc này cũng không phải dạng vừa, hắn có thể sử dụng Thái Hư Thần Khí và rất nhiều quy tắc thực sự mạnh mẽ. Khi Cổ Hỏa Thần Quân quơ cây Quá Huyền Thiên cuồng loạn tấn công, Ngô Dục lập tức sử dụng Hồng Hoang Lôi Hồ Lô. Trong thế giới nhỏ này, hắn phun ra vô số tia sấm sét màu máu, tạo ra một lớp màn chắn lớn, làm che khuất tầm mắt của mọi người, và cũng khiến Cổ Hỏa Thần Quân khó lòng tìm ra hắn. Vô Vọng Câu Hồn Khóa. Trong cơn sấm sét, vô số câu hồn khóa tỏa ra, trói buộc thân thể cự nhân của Cổ Hỏa Thần Quân, từ đầu đến chi, tất cả đều bị trói lại. Tuy nhiên, sức mạnh của Cổ Hỏa Thần Quân rất lớn, khả năng chống cự của hắn vì cấu huyết mạnh, trong thời gian ngắn, Vô Vọng Câu Hồn Khóa không thể hoàn toàn kiểm soát được hắn. Điều này chứng tỏ Bạch Ác Quỷ Quân thực sự không phải là đối thủ của Cổ Hỏa Thần Quân. Tuy nhiên, Ngô Dục vẫn còn những thủ đoạn khác, hiện tại hắn đang thôn phệ lực lượng của Truyền Luân Quỷ Vương. Mặc dù cảnh giới không có sự tiến triển rõ rệt, nhưng các phương diện khác lại có bước tiến to lớn, đặc biệt là trong việc kiểm soát Địa Ngục Vong Hồn Chuyển Luân. Khi Cổ Hỏa Thần Quân tức giận, mắt đỏ ngầu, thi triển Quá Huyền Thiên, Ngô Dục đột ngột xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, dưới chân chính là Địa Ngục Vong Hồn Chuyển Luân khổng lồ, giống như một vòng xoáy bao trùm cả bầu trời. Cổ Hỏa Thần Quân quát lên, Xích Phong Tiên Quân, ngươi đúng là gan lớn, ngươi sẽ trở lại Sùng Ân Thiên, đến lúc đó, ngươi sẽ thấy liệu có thể chạy thoát ngay dưới mắt của cha ta không. Dù sao ở đây chính là tử lộ của người. Ngô Dục đáp lại, ta chỉ không hiểu với xuất thân thấp hèn như ngươi, không có bối cảnh gì, sao không khiêm tốn một chút, phải chăng sẽ tốt hơn. Cổ Hỏa Thần Quân cười nhạt, ta là thân phận gì ngươi rõ nhất trong lòng. Hào Thiên Chó, đó là lễ vật của Nhị Lang Chân Thần tặng cho ta. Nhị Lang Chân Thần chính là chiến thần, chính là chiến thần tuyệt thế của thiên đình, thực lực vô cùng mạnh mẽ, lễ vật của hắn ngươi dám giết chết, dù ngươi là ai, dưới thiên nhãn của hắn ngươi không thể thoát được đâu. Ngô Dục cười khẩy, thôi đi, ngươi sao so được với ta, để Nhị Lang Chân Thần mở thiên nhãn sao. Ngô Dục đương nhiên đã nghe nói về Nhị Lang Chân Thần Dương Tiễn, đây là một trong những vĩ sinh đế tiên mạnh mẽ nhất, dù trước vị tiên không quá cao nhưng thực lực thì không thể phủ nhận. Dù là với phụ thân hắn là phàm nhân, nhưng hắn vẫn là một chiến thần mạnh mẽ, toàn thiên đình đều có thể phái người đến giao chiến với hắn. Hơn nữa, Dương Tiễn cũng là một vị sinh đế tiên còn khá trẻ. Ngô Dục đã thôn phệ không ít bí văn và cũng biết về một số chuyện trong thiên đình, ví dụ như mẹ của Nhị Lang Chân Thần là muội muội của Ngọc Hoàng Đại Đế, một người rất có bản lĩnh, dù đã yêu phàm nhân và sinh con nhưng lại không thể đạt đến trình độ vị sinh đế tiên. Dù vậy, Ngọc Hoàng Đại Đế muội muội chắc chắn có khả năng trở thành tiên, nhưng nếu trở thành tiên thì cũng chỉ dừng lại ở một cấp độ thấp, không thể tiến xa được, chắc chắn sẽ phải chịu sự cấm chế. Dù sao, những chuyện này đều là bí mật của thiên đình. Tuy nhiên, Ngô Dục cũng nghe nói ở Diêm Phù thế giới rằng chính Dương Tiễn, Nhị Lang Chân Thần đã từng trấn áp Thôn Thiên Ma Tổ. Người như vậy thực lực cao hơn rất nhiều so với Chỉ Quốc Thiên Vương, mặc dù không thể bằng Đông Phương Sủng Ân Thành Đế, nhưng cũng rõ ràng mạnh hơn hắn. Ngô Dục đoán rằng, so với hắn, Dương Tiễn và hắn không thể cùng so sánh được, vì thế hắn không quá quan tâm. Lúc này, Ngô Dục đang điều khiển chiếc bàn quay địa ngục vong hồn chuyển luân. Chiếc bàn quay to lớn xoay tròn với tốc độ cao, hướng thẳng xuống đỉnh đầu Cổ Hỏa Thần Quân để chấn áp. Nó như một ngọn núi vĩ đại, ầm ầm rơi xuống, khiến Cổ Hỏa Thần Quân phải xé mở khóa câu hồn vô vọng, đem khóa huyền thiên hung ác đè lên chiếc bàn quay vong hồn của địa ngục, phá. Hắn thi triển cự lực thiên quy, quả thực rất bá đạo. Đây là sức mạnh căn bản của Thái Cổ Cự Linh Thần Tộc, nhưng sức mạnh của Ngô Dục lúc này còn mạnh mẽ hơn nữa. Trong trận chiến này, Cổ Hỏa Thần Quân muốn dùng khóa huyền thiên để phá vỡ chiếc bàn quay địa ngục vong hồn chuyển luân, nhưng Ngô Dục lại dùng sức mạnh thân thể cực kỳ hùng hậu của mình để dẫm lên chiếc bàn quay đó. Trong lúc này, lực lượng mạnh mẽ từ hai bên đối chọi nhau, nhưng Cổ Hỏa Thần Quân lại bị trấn áp. Điều này hoàn toàn chứng minh rằng, khi xét về lực lượng tuyệt đối, Ngô Dục vẫn có thể ngăn chặn hắn. Đối với Cổ Hỏa Thần Quân mà nói, điều này thật không thể tưởng tượng nổi, bởi vì từ trước đến nay, các đối thủ của hắn đều dựa vào các thủ đoạn khác, chứ không phải lực lượng thuần túy mà hắn am hiểu nhất. Âm âm, dưới sự trấn áp này, Cổ Hỏa Thần Quân đang khổ sở chống đỡ, nhưng hắn vẫn phải khom lưng, không thể giữ được quá huyền thiên. Trên đỉnh đầu hắn, Ngô Dục một bước lại dẫm lên chiếc bàn quay địa ngục vong hồn, khiến Cổ Hỏa Thần Quân liên tục phải lùi lại. Không thể nào, chỉ trong vòng 20 năm ngắn ngủi, ngôi sao có thể mạnh mẽ đến mức này. Nhất định là dùng những thủ đoạn tà môn bằng môn. Cổ Hỏa Thần Quân không thể tin nổi, đây chính là lý do người bị ta áp chế, Ngô Dục nói. Lúc này hắn đang đè nửa cơ thể của Cổ Hỏa Thần Quân xuống đất, đôi chân dẫm mạnh xuống đáy của tiểu thế giới này. Cả người hắn đầy máu tươi, máu bắn ra khắp nơi, khiến Cổ Hỏa Thần Quân trông vô cùng tủi nhục. Tuy nhiên, Ngô Dục không sử dụng pháp thiên tượng địa để biến mình thành một khổng lồ, mà chỉ giống như một con kiến. Còn Cổ Hỏa Thần Quân, một người khổng lồ, lại bị lực lượng của con kiến này áp chế, thật là vô cùng buồn cười. Người dám chế giễu sức mạnh của Thái Cổ Cự Linh Thần Tộc. Cổ Hỏa Thần Quân ánh mắt đỏ ngầu, lửa giận bừng lên. Không có gì đáng ngạc nhiên hơn vậy, Ngô Dục đáp lại, người sẽ phải hối hận, ngươi sẽ phải hối hận. Cổ Hỏa Thần Quân gầm lên, tiếng giống của hắn vang dội khắp nơi. Đột nhiên, thân thể của hắn phát sinh một sự biến hóa khủng khiếp. Lúc này, trên thân thể hắn xuất hiện nhiều hoa văn màu máu, phức tạp và đầy uy lực, tỏa ra một khí tức cổ xưa nặng nề, chứa đựng một sức mạnh kinh khủng. Giờ đây, Cổ Hỏa Thần Quân gần như trở thành một con thú hung ác từ hồng hoang. Sức mạnh của hắn đang không ngừng gia tăng, tựa như Ngô Dục thiêu đốt. Vậy, Thái Cổ Thần Văn, đây giống như một loại thần thông, nhưng thực ra nó gần giống như bản mệnh thần thông của yêu ma, là tuyệt kỹ riêng của họ, người ngoài không thể học được. Khi Cổ Hỏa Thần Quân thi triển Thái Cổ Thần Văn, hắn trở nên càng đáng sợ hơn. Trước đó, hắn còn bị Ngô Dục trấn áp, nhưng lúc này, hắn đã đứng dậy. Hiện tại, Cổ Hỏa Thần Quân toàn thân đều được bao phủ bởi những dấu ấn thần văn huyết hồng, giống như máu tươi không ngừng chảy trên thân thể, tạo thành một mạng lưới mạch máu. Khi thi triển môn thần thông này, Ngô Dục rõ ràng cảm nhận được hiệu quả của nó không thể so với thiêu đốt mà hắn từng dùng, dù chỉ là một phần nhỏ. Sau khi Thái Cổ Thần Văn gia trì vào cơ thể, Cổ Hỏa Thần Quân lập tức biến hóa, sức mạnh của hắn như một người khác hoàn toàn. Hắn vốn là tiên nhân, ở nơi này không bị áp chế chút nào. Giờ đây, với thần thông khủng khiếp này, uy lực thần thánh của hắn tăng lên đột ngột. Cái khí thế cuồng bạo của hắn áp đảo Ngô Dục, khiến cho địa ngục vong hồn chuyển luân của hắn trở nên yếu ớt và không còn tác dụng. Dù sao, Cổ Hỏa Thần Quân chính là con trai của tộc trưởng Thái Cổ Cự Linh Thần Tộc, mang trong mình huyết mạch thuần khiết nhất. Để so với thủ đoạn thiêu đốt của Ngô Dục, thực ra nó chỉ là một phép thuật bình thường và lại không có hậu quả suy kiệt như Ngô Dục từng phải chịu. Lúc này, Cổ Hỏa Thần Quân bùng nổ sức mạnh giống như một con thú điên cuồng. Ngô Dục đã phải dùng toàn lực, nhưng vẫn không thể ngăn cản được hắn. Thù hận giữa Cổ Hỏa Thần Quân và Ngô Dục quá lớn, dưới sự hỗ trợ của Thái Cổ Thần Văn, ngay cả quá huyền thiên cũng trở nên mạnh mẽ hơn, phát ra một sức mạnh khủng khiếp. Lực lượng đó phá vỡ mọi giới hạn, khiến Ngô Dục và địa ngục vong hồn chuyển luân đều bị hất vang ra ngoài. Âm âm, trong tiếng nổ vang trời, Cổ Hỏa Thần Quân bùng lên, toàn thân huyết hồng, mạnh mẽ khóa chặt Ngô Dục. Thân thể hắn không còn lớn lên nữa, ngược lại thu nhỏ lại nhanh chóng. Trong chớp mắt đã thu hẹp đến mức tương đương với Ngô Dục, lại còn linh hoạt hơn, nhanh như một tia sét màu máu lóe lên rồi biến mất. Lúc này, Cổ Hỏa Thần Quân có thể nói là đạt đến đỉnh cao sức chiến đấu, có thể đối đầu với Quỷ Vương tầng thứ hai trong trạng thái toàn thịnh của Thái Hư Quỷ Cảnh. Ta sống đến hôm nay chưa bao giờ phải chịu nhục nhã như vậy từ một người. Đôi mắt Cổ Hỏa Thần Quân đỏ ngầu, biển máu ngập trời. Quá huyền thiên, của hắn cũng đã bị thái cổ thần văn nhuộm thành huyết hồng. Rầm rầm rầm, cổ hỏa thần quân cực kỳ thành thạo trong việc chiến đấu cận chiến, đây là truyền thống của tộc thái cổ cự linh thần tộc. Lúc này hắn hoàn toàn chiếm ưu thế, cầm trong tay cây trọng chùy khổng lồ quá huyền thiên, mỗi cú đánh đều như một ngọn núi Thái Sơn đè lên, tiếng vang lớn khiến người ta choáng váng. Từ sự điên cuồng của hắn có thể thấy rõ sự phẫn nộ và quyết tâm không thể thất bại. Dù sao với thân phận cao quý của mình, làm sao hắn có thể để một người như Ngô Dục không tên không tuổi, không biết xuất thân tiên nhân tùy ý sỉ nhục mình. Ngay cả con chó hao thiên quý báu nhất của hắn cũng đã bị giết, đó là con chó hắn nuôi từ nhỏ. Mặc dù bây giờ Ngô Dục có vẻ ngoài của Bạch Ác Quỷ Quân, nhưng trong mắt của Hỏa Thần Quân hắn vẫn là Xích Phong Tiên Quân. Cuộc tỉ thí của Ngô Dục vốn thu hút rất nhiều người chú ý, rất nhiều người vốn không có hy vọng tranh đoạt thập phẩm tiên vương ấn đã quyết định không tham gia tranh đấu trong tiểu thế giới của hai người mà chỉ chuyên tâm xem kịch. Bây giờ khi thấy Hỏa Thần có thể áp chế được Bạch Ác Quỷ Quân, để Bạch Ác Quỷ Quân thoát khỏi tình huống nguy hiểm, họ không khỏi phát ra những tiếng kinh hô. Những người không biết chân tướng đều tưởng rằng đây là cuộc quyết đấu giữa thiên đình và địa ngục, chỉ có những người xung quanh mới biết rằng đây là cuộc đối đầu giữa hai tiền nhân, một là hậu duệ của đỉnh cấp Vĩnh Sinh Đế Tiên, còn một là nhân vật không có tiếng tăm gì. Và hai tình huống đối đầu này đã khiến cuộc chiến trở nên đặc sắc và kích thích vô cùng. Thực tế Ngô Dục dù sao cũng là quỷ thần, người có đông đảo người ủng hộ, vì vậy khi thấy hắn có nguy cơ thất bại, rất nhiều người cũng cảm thấy lo lắng, nhiều tiếng la hét vang lên, nhưng Ngô Dục chỉ giả vờ không nghe thấy. Xem bộ dạng này chắc chắn là muốn giết ta. Khi động thủ sát khí như thế nào, Ngô Dục đương nhiên hiểu rất rõ. Nếu phải chia thành 10 phần thì nếu sát khí vượt quá 5 phần có nghĩa là đối phương đã quyết tâm giết người. Vậy mà hiện tại Hỏa Thần Quân sát khí đã đạt 10 phần và sau khi thi triển thái cổ thần văn, hắn chắc chắn sẽ giết chết Ngô Dục không chút lưu tình. Ta vốn kiêng kỵ phụ thân ngươi, chưa chắc sẽ giết ngươi, chỉ muốn cướp đoạt viên hạt châu chín màu kia. Nhưng nếu ngươi muốn giết ta mà lại không cho ta chút cơ hội sống, ngươi dùng thần thông này, vậy ta cũng chỉ có thể thiêu đốt. Ngô Dục vốn dĩ không muốn dùng đến thiêu đốt, nếu có thể đánh bại đối thủ bằng thực lực của mình thì càng tốt, vì một khi thiêu đốt, sau trận chiến, hắn sẽ nhanh chóng suy kiệt, sức chiến đấu giảm sút. Nếu thiêu đốt đánh bại đối thủ mà không thể thôn phệ, hắn sẽ không thể đứng vững trước những cường giả sau này, và có thể bị giết hoặc bị đào thải, ít nhất trong tình huống của thập phẩm tiên vương cung. Một khi sử dụng thiêu đốt mà không giết được đối thủ sẽ không còn đường lui. Tuy nhiên, lúc này đối phương đã quyết tâm giết hắn, lại có thái cổ thần văn lợi hại khiến Ngô Dục không còn lối thoát. Ngay cả Hồng Hoang Lôi Hồ Lô cũng đã xuất hiện vết nứt, không thể nào kiên trì nổi. Chỉ người muốn chết, đừng trách ta. Sau khi Ngô Dục bị một đòn nặng nề, trong mắt hắn đã ánh lên ngọn lửa màu đen đang thiêu đốt. À, người tốt nhất phải suy nghĩ rõ ràng, bây giờ muốn người chết trận, không phải là người sao? Cổ Hỏa Thần Quân với lực lượng truyền thừa từ tộc quần, như có viễn cổ tiên thánh vần quanh hộ thể, và sau lưng hắn là vô số hư ảnh vạn trượng, gia trì thêm lực lượng. Đó chính là lúc này cổ Hỏa Thần Quân tự tin nhất. Hắn đã thấy Ngô Dục, người lạ mặt, không thể đoán trước. Ngô Dục tự nhiên hiểu rằng, sau này hắn sẽ phải ẩn mình trong thiên đình. Đối với hắn, việc giết con trai của cự linh thần còn nguy hiểm hơn việc giết con trai của Bạch Vô Thường. Dù sao, Bạch Vô Thường không thể dễ dàng tìm ra hắn trong toàn bộ thiên đình, nhưng cự linh thần thì lại có thể. Hắn thực sự sợ có sơ sót gì ngoài dự tính. Tuy nhiên hiện tại tình hình không phải là người chết thì ta sống, nếu không thể vượt qua giới hạn của bản thân, nếu không thiêu đốt sức mạnh để đối phó với đối thủ thì hắn sẽ bị loại và tất cả những nỗ lực lâu dài sẽ trở nên vô ích. Thôi được, gan lở chết nò, nếu không có can đảm, không dám mạo hiểm thì sao có thể đạt được vinh quang. Vì có câu nói muốn đạt được vinh quang phải đối mặt với nguy hiểm. Quyết định rồi, Ngô Dục không chút do dự, liền thiêu đốt tất cả như khi đối phó với chuyển luân quỷ vương, điên cuồng thiêu đốt. Ngọn lửa đen cuồn cuộn cháy trên người hắn, ngọn lửa dường như không bao giờ tắt. Từ trong ngọn lửa, một con thú lớn màu đen hiện lên, đôi mắt đỏ máu lạnh lùng, gương mặt dữ tợn, giống như chính ngọn lửa ấy. Hồ hồ, ngọn lửa đột ngột bùng lên cao, dâng lên như một cơn bão lửa, che khuất ánh sáng vàng chói của cổ Hỏa Thần Quân từ xa mấy vạn trượng. Ngọn lửa đen nhanh chóng lấn át ánh sáng vàng, khí tức âm lạnh của nó cũng đè nén khí tức cuồng bạo của cổ Hỏa Thần Quân. Ngô Dục đã đẩy quá trình thiêu đốt tới cực hạn, nếu đã quyết định, hắn sẽ dốc hết sức để đối phó với đối thủ. Trước đó là cổ Hỏa Thần Quân phản công điên cuồng, giờ đây đến lượt Ngô Dục. Trong tiểu thế giới, ngọn lửa đen bùng lên mạnh mẽ, lấy Ngô Dục làm trung tâm, bao trùm cổ Hỏa Thần Quân với đám khí vàng. Ngọn lửa bùng cháy, Ngô Dục đứng đó với vẻ mặt lạnh lùng, như thể đang tăng cường sức mạnh, trong khi tất cả năng lượng của hắn thiêu đốt, vượt qua giới hạn, đạt đến sức mạnh cực hạn để chiến đấu với đối thủ. Oanh! Tất cả năng lượng dồn nén bùng phát mạnh mẽ trước khi cổ hỏa thần quân có thể tấn công. Kim hỏa thiên địa lò luyện, môn thần thông này lập tức thi triển. Thiên địa lò luyện dung hợp, ngọn lửa nuốt chửng cổ hỏa thần quân, cả thân hình đối phương bị đốt cháy trong lò. Dù có sự bảo vệ của thần văn cổ xưa, thân thể hắn vẫn bị cháy đen và thối rữa. Toàn bộ tiểu thế giới giờ đây chính là lò luyện của Ngô Dục. Bạch ác quỷ quân lại bạo phát, nhưng tôi chưa từng nghe nói hắn có kỹ năng này. Đây chẳng phải là chiêu thức của Bạch Mâu quỷ quân sao? Bạch ác quỷ quân này chính là Bạch Mâu quỷ quân cải trang. Như vừa rồi hắn đã đánh bại Chuyển Luân quỷ vương, thậm chí còn giết chết. Nhiều người ngạc nhiên. Mới vừa rồi, họ còn tưởng Ngô Dục sẽ thất bại. Giờ thì tình thế lại thay đổi hoàn toàn. Người này rốt cuộc là ai? Tại sao lại có sự biến hóa kỳ lạ như vậy? Càng đến gần thời khắc này, càng nhiều người cảm thấy lo lắng và kiêng kỵ, đặc biệt là những đối thủ trực tiếp của Ngô Dục. Lúc này, Ngô Dục quả thực có những chiêu thức khó mà tưởng tượng được. Trước đây, đám tiên quân không hề nghĩ rằng Cổ Hỏa Thần Quân sẽ thất bại trong trận chiến. Họ gần như chắc chắn rằng hắn sẽ chém giết Ngô Dục, nhưng không ngờ, vào lúc này lại xảy ra một sự thay đổi lớn như vậy. Bị vây trong lò luyện với ngọn lửa kim hỏa hoa quyện cùng thiên địa, Cổ Hỏa Thần Quân đang chịu đựng sự thiêu đốt, thân thể hắn bắt đầu sụp đổ, khuôn mặt giận dữ đến tím ngắt. Hắn vung tay thi triển huyền thiên, muốn phá vỡ lò luyện này để một lần nữa trấn áp Ngô Dục. Chỉ có người chút thủ đoạn sao? Hắn cười lạnh, đầy khinh bỉ. Vậy thì chắc chắn không phải rồi. Ngô Dục đáp lại, sắc mặt lạnh lùng. Anh ta bao phủ toàn thân trong ngọn lửa đen, lao vào lò luyện kim hỏa, xuất hiện ngay trước mặt Cổ Hỏa Thần Quân. Cổ Hỏa Thần Quân còn chưa kịp phản ứng, Ngô Dục đã ra tay, chiến đấu một cách nhanh chóng, quyết liệt. Yên Vân Ấn, đây mới là chiêu thức tàn sát thực sự của hắn. Yên Vân Ấn, hư không vỡ vụn trong chấn động, toàn bộ tiểu thế giới trong khoảnh khắc bị hư không tàn phá, 1/10 thế giới vỡ vụn. Thực tế, đây tương đương với việc xé nát tiểu thế giới này, mà ngay tại 1/10 đó, Cổ Hỏa Thần Quân đang chịu sự thiêu đốt từ lò luyện, và lúc thế giới sụp đổ, hắn không thể nào thoát khỏi. Ngô Dục cũng không để cho hắn có cơ hội thoát ra. Chiêu thức này của ngươi không thể giết được ta. Cổ Hỏa Thần Quân hẳn đã chuẩn bị cho chiêu thức này từ trước. Khi Ngô Dục thi triển Yên Vân Ấn, hắn đã tập hợp toàn bộ thái cổ thần văn trên người, hình thành một chiếc lồng bảo vệ bản thân. Nhưng không ngờ, trong tích tắc đó, thái cổ thần văn hoàn toàn tan vỡ. Không thể nào, Cổ Hỏa Thần Quân mở to mắt. Lúc này hắn thật sự hoảng sợ. Tuy nhiên, điều này không thể ngăn cản sự tàn phá từ hư không, mang đến sự ảnh hưởng lên thân thể hắn. Dù là thân thể hay là thần tiên, trong chớp mắt tất cả đều vỡ nát, không thể phục hồi. Cổ Hỏa Thần Quân vẫn còn đang hoảng loạn, nhưng đã mất đi sinh mạng và hoàn toàn không còn ý thức. Tất cả chuyện này diễn ra trong vòng vây của lò luyện kim hỏa thiên địa, không ai có thể chứng kiến rõ ràng hết thảy. Dĩ nhiên, Ngô Dục để chém giết Cổ Hỏa Thần Quân cũng đã phải trả giá, thiêu đốt sức chiến đấu của bản thân. Anh ta chỉ có thể hấp thụ Cổ Hỏa Thần Quân, nhưng thực tế, thực lực thực sự của Cổ Hỏa Thần Quân cũng chỉ ngang cửu giới tiên quân, không thể sánh bằng Chuyển Luân Quỷ Vương. Vì lý do này, Ngô Dục không thể hoàn toàn khôi phục trạng thái, chỉ có thể coi như đã hồi phục 3/4, một tình trạng không hoàn toàn, khiến anh ta khá nguy hiểm. Trước khi tiến vào thập phẩm tiên vương cung, Ngô Dục hoàn toàn không có ý định giết Cự Linh Thần con trai. Dù sao, đó cũng là con trai của thái cổ Cự Linh Thần. Sau lưng hắn là một thế lực vĩnh sinh đế tiên khổng lồ, thậm chí còn có một tộc đàn mạnh mẽ. Nếu thật sự để bọn họ biết được thân phận chân thật của mình, thì ở trong thiên cung, cuộc sống của Ngô Dục sẽ vô cùng khó khăn. Ngô Dục cũng không nghĩ rằng mình có thể nhanh chóng đối đầu với người này. Giờ đây giết hay không giết, hậu quả thế nào, hắn sẽ tự mình gánh chịu. Dù sao, những người muốn có được thập phẩm tiên vương ấn đều phải đánh đổi một thứ gì đó. Mạo hiểm vốn dĩ là một phần của cuộc sống. Lúc này, tất cả mọi thứ của Cổ Hỏa Thần Quân đã thuộc về Ngô Dục. Trong Quá Huyền Thiên, Ngô Dục đã tìm thấy viên hạt châu chín màu, và giờ đây hắn đã có được viên thứ tư, tổng cộng có 10 viên. Hắn gần như đã chiếm được một nửa, còn lại Ma Dư Cơ và Huyền Ương Đế Quân mỗi người có một viên, 4 viên còn lại nằm trong quả cầu ánh sáng ở trung tâm. Ngô Dục hoàn toàn hấp thu những gì Cổ Hỏa Thần Quân để lại, cùng với rất nhiều quỷ vương lưu giữ. Hắn hiểu rõ cả thiên đình lẫn địa ngục, quen thuộc với Bạch Ác Quỷ Quân và Cổ Hỏa Thần Quân, nhờ đó mà hiểu được thế lực phía sau họ, từ đó có thể tránh được sự truy sát sau này. Hiện tại việc bọn họ phát hiện ra thân phận thật của Ngô Dục vẫn còn khá khó khăn, trừ khi hắn lộ ra tay cầm. Dù sao, bọn họ chỉ có thể đẩy lên thân phận Xích Phong Tiên Quân, mà trước đó Ngô Dục đã sử dụng thân phận này mà không bị phát hiện. Bây giờ, hắn vẫn chỉ là Xích Phong Tiên Quân, và mặc dù Bạch Ác Quỷ Quân và Bạch Mô Quỷ đều đã xác định thân phận của hắn, nhưng điều đó không quá quan trọng. bởi vì không ai biết hắn chính là Ngô Dục. Miễn là hắn không lộ ra thân phận Ngô Dục và không thi triển tất cả các thủ đoạn như hôm nay thì không có vấn đề gì. Dù có chút phiền phức, nhưng nếu đạt được thập phẩm tiên vương ấn và có cơ hội trở thành vị sinh đế tiên, thì đó cũng là một cái giá đáng phải trả. Bây giờ, Thái Hư Tiên Lộ gần như đã kết thúc. Ngô Dục đã thôn phệ và giết chết Cổ Hỏa Thần Quân, điều mà trước kia hắn không dám nghĩ đến, nhưng giờ đã làm được. Mặc dù có không ít người đoán ra, nhưng Ngô Dục không quan tâm, bởi quanh đây có không ít ngục chủ, quỷ vương, hòa đế tiên và con cháu của đế ma. Sau khi giải quyết xong, Ngô Dục dần dần thoát khỏi tiểu thế giới và quay về trong quả cầu ánh sáng. Lúc này hắn mới nhận ra rằng rất nhiều ánh mắt đang tập trung vào mình, đầy kinh ngạc và rung động. Điều này cũng có nghĩa là Ngô Dục đã đánh bại Cổ Hòa Thần Quân và một lần nữa trở thành người chiến thắng. Trong khi Cổ Hòa Thần Quân, người trước đó có rất nhiều hy vọng, giờ gần như đã bị loại bỏ. Nếu như biết hắn đã chết trận, chắc hẳn các tiên nhân sẽ càng khó chấp nhận, bởi vì ở vùng đất này của quỷ thần, Cổ Hòa Thần Quân cùng Ma Dư Cơ là những lãnh tụ tinh thần của họ. Trong những ánh mắt đầy kinh ngạc và khó tin đó, Ngô Dục cảm nhận được vinh quang của chiến thắng. Mặc dù nhóm quỷ thần vẫn ủng hộ hắn, nhưng giờ đây, phần lớn quỷ thần đã bắt đầu nghi ngờ. Họ cũng đang tự hỏi về thân phận của Bạch Ác Quỷ Quân, và thực tế là con trai của Bạch Vô Thường từ trước đến nay vẫn chưa có được sự chú ý của Huyền Ương Đế Quân. Mặc dù hắn vẫn giữ thái độ kiêu hãnh, nhưng xét về địa vị và danh vọng, hắn không thể sánh được với Huyền Ương Đế Quân, và những chiêu thức mà hắn sử dụng lúc này rõ ràng không giống như những chiêu thức của Bạch Ác Quỷ Quân trước kia. Đặc biệt là với những người đã quen thuộc với Bạch Ác Quỷ Quân, họ chưa bao giờ nghe thấy những chiêu thức này. Hắn lại thắng rồi. Bạch Ác Quỷ Quân quả thật rất mạnh mẽ, chúng ta, tôn nghiêm của vạn tầng địa ngục đều nhờ hắn bảo vệ. Nhưng thủ đoạn của hắn sao lại có chút giống với ca của ngươi vậy? Trong một tiểu thế giới, Tử Mẫu và một quỷ thần có cùng cảnh giới ngưng chiến, cả hai đều xem trận chiến này. Quỷ thần kia không khỏi cảm thán, nhưng cũng đầy nghi hoặc. Tử Mẫu siết chặt hai nắm đấm, không còn nhìn thấy phụ thân của mình. Lúc này mắt nàng đỏ hoe, toàn thân run rẩy. Ngươi sao không nói gì vậy? Quỷ thần kia bất mãn hỏi. Đi chết đi! Tử Mẫu đột ngột lao vào tấn công. Cậu bị điên à? Không phải đã nói ngừng chiến sao? Đối phương cũng ngạc nhiên. Tâm trạng của Tử Mẫu thực sự không phải ai cũng có thể hiểu được. Trong khi họ đang giao chiến, lúc những người khác đang xem trận đấu, một sự kiện lớn lại xảy ra. Lúc này Ngô Dục vừa mới trở lại trong quả cầu ánh sáng, đang chuẩn bị tiến tới nơi tiếp theo để chiến đấu. Bỗng nhiên, quả cầu ánh sáng trước mắt vỡ tan, hắn bị một luồng hào quang cuốn vào giữa. Trước khi hắn kịp phản ứng, đã xuất hiện trên một trong bốn cây cột. Ngay trước mắt là một viên hạt châu chín màu. Ta đã tới sao? Hắn hoàn toàn không ngờ, vì trước đó khoảng cách còn khá xa, hắn cứ tưởng rằng mình phải đối mặt với một số trận chiến ác liệt với những tồn tại cấp cao kia. Hắn vào rồi, trời ạ, quá may mắn đi, lẽ ra còn phải có khoảng cách cơ mà. Có khi không phải vì khoảng cách mà là vì số trận chiến đã đủ rồi. Xét về mặt này, hắn đã đánh bại nhiều cường giả hơn những người khác. Ý cậu nói là, hắn thật sự đã vào đây bằng cách giết chóc sao? Có gì phải bàn, đây là địa điểm do Ngọc Hoàng Đại Đế thiết lập, sao lại có thể thiên vị chúng ta quỷ thần được? Ngô Dục tiến vào trung tâm quả cầu ánh sáng, và so với lần trước khi hắn đánh bại Cổ Hỏa Thần Quân, lần này gây ra động tĩnh còn lớn hơn. Dù sao, đó là mục tiêu của tất cả mọi người, nhưng hắn lại đã hoàn thành. Người ta vốn có một viên hạt châu chín màu, lần này lấy được Cổ Hỏa Thần Quân, lại thêm viên này nữa, hắn đã có ba viên. Mọi người nhìn vào, vẫn không giấu được sự rung động trước biểu hiện của Ngô Dục, khâm phục thực lực của hắn. Họ không nghĩ hắn có thể vào được, nhưng trên thực tế, hắn đã làm được. Đánh bại nhiều cường giả, trong đó có cả Quỷ Vương Hòa và Cổ Hòa Thần Quân, quả thật là thành tựu lớn. Trong bầu không khí hâm mộ và ghen tị, Ngô Dục tranh thủ thu lại viên hạt châu chín màu mà hắn vừa có được, viên thứ năm. Trong lòng hắn hưng phấn vô cùng, cuối cùng cũng đã đạt được một nửa. Ít nhất cho đến lúc này, hắn là người tiến gần nhất tới thành công. Tuy nhiên, hắn cũng biết rằng, bây giờ không thể lơ là. Thành công này khiến những ngục chủ, đế tiên, con cháu các thế lực lớn xung quanh trở nên càng điên cuồng hơn. Ngô Dục nhìn xung quanh, thấy ba cây cột còn lại, mỗi cây đều có một viên hạt châu chín màu. Hắn đương nhiên muốn thử xem, có thể lấy được những viên đó không. Tuy nhiên, hắn nhận ra mình không thể rời khỏi phạm vi của viên quả cầu ánh sáng này. Ngọc Hoàng Đại Đế chắc chắn sẽ không để hắn có thể lấy được cả ba viên còn lại. Hắn nghĩ đến việc dùng cân đầu vân, hy vọng có thể nhảy qua lấy được. Nhưng nguy hiểm quá lớn, nếu không cẩn thận, hắn có thể sẽ bị văng ra khỏi quả cầu ánh sáng này. Và đó sẽ là một mất mát không thể nào bù đắp. Vì vậy, cuối cùng hắn quyết định từ bỏ, ngồi yên chờ đợi. Hắn biết rằng ba người khác cũng sẽ tiến vào và lấy được một viên hạt châu chín màu, và khi đó sẽ có cách thức quyết định thắng bại cuối cùng. hoặc sẽ phải đối mặt với những khảo nghiệm khó khăn khác. Chuyện này vẫn chưa rõ ràng. Hiện tại tình thế đối với Ngô Dục có phần bất lợi, vì lúc trước khi hắn chiến đấu với Cổ Hòa Thần Quân, tiêu hao quá lớn, may mắn là còn một chút thời gian. Những người khác vẫn chưa vào, và họ cũng đã tiêu hao không ít sức lực. Ngô Dục tranh thủ thời gian này, ngồi xuống tu luyện để khôi phục lại năng lực. Lúc này, hắn có nhiều tài vật, và trong đó có rất nhiều tiên đan, và tiên linh có thể giúp hắn hồi phục. Nếu không phải vì phù sinh tháp hiện tại có chút bất tiện trong việc phát huy hết tác dụng, thời gian hồi phục của hắn sẽ còn lâu hơn. Dù phù sinh tháp không mạnh lắm, nhưng hiện tại nó cũng giúp Ngô Dục có thể khôi phục nhanh gấp 2-3 lần bình thường. Thời gian trôi qua, hắn từ từ khôi phục lại sức lực, xung quanh hắn là những cuộc quyết đấu đỉnh cao, nhưng hắn không chú ý đến. Hắn chỉ chuyên tâm vào việc khôi phục, bởi vì càng nhanh chóng khôi phục, thời gian nghỉ ngơi và điều dưỡng càng dài, không gian cho hắn càng lớn. Nếu người khác đến chậm một chút, với kinh nghiệm chiến đấu đầy mình, nếu họ còn muốn tiếp tục tranh đấu, thì điều này sẽ rõ ràng không có lợi cho họ. Khi Ngô Dục đang hồi phục, hắn mơ hồ cảm nhận được sự thay đổi trong quang cầu. Mở mắt ra, quả nhiên, người thứ hai đã đến. Hắn tưởng rằng đó sẽ là một mục chủ, nhưng không ngờ lại là Huyền Ương Đế Quân. Huyền Ương Đế Quân xuất hiện đối diện với Ngô Dục, đứng trên cột, thân thể đầy vết thương, rõ ràng là đã trải qua một trận chiến khốc liệt. Vì vậy, hắn lại là người thứ hai tiến vào, chứng tỏ thực lực của hắn không hề yếu. Sau khi bước vào, hắn chỉ nhìn Ngô Dục một cái, rồi lập tức lấy đi viên hạt châu chín màu thứ hai thuộc về mình, sau đó bắt đầu khôi phục ngay lập tức, không hề lãng phí thời gian. Ai cũng biết, rất có thể sau đó sẽ có một trận ác chiến, ai có thể khôi phục nhanh nhất, sẽ có cơ hội chiếm ưu thế trong cuộc tranh đấu phía sau. Huyền Ương Đế Quân là con trai của Bắc Âm Phong Đồ Đại Đế, thân phận cao nhất ở đây, và đây cũng là địa bàn của hắn. Hắn thực sự rất khiêm tốn và tỉnh táo, điều này chứng tỏ hắn đã đạt được những thành tựu lớn. Ngô Dục tiếp tục tĩnh dưỡng, vừa rồi chỉ một lần đối mặt đã rất căng thẳng và khó có thể tưởng tượng được. Nếu như bốn người đều có hạt châu chín màu và đều xuất hiện ở đây, hậu quả sẽ như thế nào? Chưa đầy một khắc đồng hồ sau, người thứ ba bước vào, Ngô Dục quan sát. Đó là một ngục chủ, điều này rất bình thường vì ngục chủ có thực lực rất mạnh. Người này là Băng Mạc ngục chủ, một trong những ngục chủ mạnh nhất. Sau khi bước vào, hắn gần như trong trạng thái trọng thương, rõ ràng là đã tiêu hao hết sức lực trong trận chiến trước đó. Hiện tại hắn rất yếu, nhưng vẫn nhanh chóng thu lấy hạt châu chín màu, rồi tiếp tục điều dưỡng. Chỉ còn lại một người cuối cùng. Rõ ràng lúc này, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào đó. Những người không còn hy vọng nữa thì không dám mạo hiểm nữa, mà chỉ trung thực ở lại, không làm hành động thiếu suy nghĩ. Ngô Dục cũng không còn để tâm đến nữa. Dù sao thì cuối cùng cũng sẽ biết người cuối cùng là ai. Quan trọng nhất bây giờ vẫn là phải khôi phục lại sức lực. Thêm một khắc đồng hồ trôi qua, cuối cùng, một lần rung chuyển cuối cùng vang lên. Ngô Dục nhìn thấy người tiến vào, tuy có vẻ rất chật vật, nhưng dù sao cũng không thể che giấu được dung nhan và khí chất của nàng, cùng với sự cao quý và linh hoạt kỳ ảo trong khí chất. Sau khi nàng bước vào, liếc mắt nhìn Ngô Dục, và từ ánh mắt đó, Ngô Dục nhận ra rằng nàng đã biết hắn là người đã giết Cổ Hỏa Thần Quân, nàng biết hắn là Xích Phong Tiên Quân. Cuối cùng, bốn người đã đến đông đủ. Trước sau, theo thứ tự là Ngô Dục, Huyền Ương Đế Quân, Băng Mạc Ngục Chủ và Ma Dư Cơ. Cả bốn người đều đứng trong quả cầu ánh sáng, mỗi người đứng trên một cột trụ riêng. Trong số đó, Ngô Dục đang cầm 5 hạt châu chín màu, Huyền Ương Đế Quân và Ma Dư Cơ mỗi người cầm 2 viên, còn Băng Mạc Ngục Chủ cầm thêm 1 viên, tổng cộng là 10 viên. Ngô Dục suy đoán rằng, mặc dù hắn có 2 hạt châu chín màu là nhờ thân phận của Thanh Huyền Tiên Quân và Bạch Mỗ Quỷ Quân mà có được, nhưng với sự thay đổi này, rõ ràng bọn họ có thể nhận ra rằng những biểu hiện trước kia của Thanh Huyền Tiên Quân và Bạch Mâu Quỷ Quân thực ra chính là Ngô Dục. Ba người này hẳn đã nhận ra, hiện tại Ngô Dục đang nắm trong tay 5 hạt châu chín màu. Điều này khiến bọn họ nhìn Ngô Dục với ánh mắt đầy kiêng dè. Vậy, sau này sẽ có thay đổi gì? Đây chính là điều mà bốn người trong lòng lo lắng nhất. Ý đồ của Ngọc Hoàng Đại Đế rất khó đoán. Ai biết sẽ có sự kiện gì không thể tưởng tượng xảy ra. Bất ngờ sự biến hóa trực tiếp xuất hiện. Ngô Dục còn chưa kịp phản ứng thì hắn phát hiện, trong quả cầu ánh sáng, tốc độ của bốn người bỗng nhiên tăng lên một cách chóng mặt, nhanh chóng và không thể ngừng lại. Ở bên ngoài, còn có rất nhiều tiên nhân và quỷ thần đang ở trong tiểu thế giới, hoặc bên trong quả cầu ánh sáng. Họ chỉ cách quả cầu ánh sáng một bước. Lúc này, quả cầu ánh sáng ở trung tâm bắt đầu va chạm với các quả cầu ánh sáng và tiểu thế giới ở xung quanh. Nếu là quả cầu ánh sáng, chúng sẽ bị đẩy ra ngoài. Còn nếu là tiểu thế giới, sau khi va chạm, tiểu thế giới sẽ bị chia thành 2 quả cầu ánh sáng, và những người trong đó sẽ bị tách ra, bị đẩy ra ngoài. Trong thời gian ngắn, quả cầu ánh sáng ở trung tâm đã phát triển đến mức lấp đầy toàn bộ thập phẩm tiên vương cung. Hàng chục ức quả cầu ánh sáng khác cũng bị chen vào cùng với nhau, như những quả nho treo trên vách tường của thập phẩm tiên vương cung. Trước đây quả cầu ánh sáng ở trung tâm rất nhỏ, nhưng giờ đây nó đã gần như tương đương với toàn bộ thập phẩm tiên vương cung. Ngô Dục và những người khác vẫn đứng trên bốn cây cột. Bây giờ từ vị trí của họ, có thể nhìn thấy hàng ức người bám vào vách tường của quả cầu ánh sáng. Tất cả họ đều mở to mắt, đứng im xem trận chiến. Họ không thể di chuyển, không thể rời khỏi tiểu quang cầu bị đẩy vào góc khuất của quả cầu, và chỉ còn cách đứng chờ đợi, xem kịch hay mà thôi. Tất nhiên lúc này Ngô Dục và ba người còn lại vẫn đang đứng trên các cột đá, nhưng họ có cảm giác rằng cột đá này sẽ sớm có sự biến hóa. Quả cầu ánh sáng đang dần trở nên khổng lồ, trong đó bao hàm cả cương vực, có thể nói là một chiến trường rộng lớn vô cùng. Bất kỳ ai ở trong đó đều có một không gian rộng rãi để di chuyển, và còn có hàng chục ức người cạnh tranh, quan chiến gần kề. Ba người đối thủ cũng đang thay đổi ánh mắt, rõ ràng họ cũng không thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Họ không hề có chút lực lượng nào để thay đổi tình thế. Bốn người giằng co ở đây quả thật rất kỳ lạ, mỗi người đều cảm nhận được sự uy hiếp từ những người khác, thậm chí những người ở ngoài kia, hàng tỷ người nhìn vào bầu không khí kỳ lạ này cũng đều nín thở, chờ đợi sự thay đổi sắp tới. Bỗng nhiên các cột đá của bốn người lại biến mất. Điều này có ý nghĩa gì? Ngô Dục rất nhanh đã hiểu ra. Vì điều này, trong quả cầu ánh sáng rộng lớn này, họ rất có thể đã có thể hoàn toàn tự do hành động. Đây chính là ý nghĩa của chiến đấu. Cả bốn người trong tích tắc đều có phản ứng giống nhau. Họ liền lập tức lùi lại, tạo ra một khoảng cách giữa nhau. Trước đó họ ở quá gần nhau, nhưng bây giờ chỉ trong một khoảnh khắc, bốn người đã phân bố rộng ra trong quả cầu ánh sáng. Mỗi người cách xa nhau một khoảng rất lớn. Quả nhiên, trong quả cầu ánh sáng này, họ có thể tự do hành động. Trên người chúng ta đều có một viên hạt châu chín màu. Điều này có nghĩa là để tranh giành hạt châu chín màu của người khác, chúng ta sẽ phải chiến đấu với nhau. Nhưng cuối cùng chỉ có một người mới có thể đạt được thập phẩm tiên vương ấn. Ngô Dục cảnh giác quan sát ba người còn lại, trong lòng nhanh chóng lướt qua những suy nghĩ này. Hắn biết đây chính là kế hoạch mà Ngọc Hoàng Đại Đế đã thiết trí. Thiết kế này chứa đựng vô vàn khả năng, không chỉ là sức mạnh chém giết, mà còn là tâm tính, khả năng, trí tuệ. Bốn người bọn họ có thể tạo ra vô số sự kết hợp và biến hóa, điều này rõ ràng sẽ rất thú vị. Từ khi bắt đầu với quả cầu sấm sét vạn màu, đến giờ bốn người tranh tài, có thể nói, kế hoạch này đã chứa đựng quá nhiều khảo nghiệm, nếu không có năng lực vượt trội, rất khó để tiến tới bước này. Và trong suốt quá trình này, chỉ cần có một chút thay đổi nhỏ, ví dụ như người trước đó đã có hạt châu chín màu nhưng không thể tiến vào trước bốn người, thì cuối cùng, những cuộc chém giết của bốn người này cũng sẽ không có tác dụng gì. Vì vậy không khó để hiểu vì sao Đông Phương Sùng Ân Thánh Đế đã nói rằng lần này rất có khả năng sẽ không ai có thể đạt được thập phẩm tiên vương ấn. Tình huống lúc này vô cùng nguy hiểm. Với một nhân vật như Ngô Dục, trên con đường chém giết, hắn đã thu thập đủ năm hạt châu chín màu. Nếu không có hắn, ba người kia có lẽ sẽ phải vất vả hơn nhiều, chưa kể việc giết được đối thủ cũng sẽ cực kỳ khó khăn. Chắc chắn những người thiết kế tình huống này không thể ngờ tới kết quả như vậy. Trong lúc này người ngoài biết được cũng không nhiều, nhưng có lẽ họ cũng đã hiểu ra, dù sao, bốn người này đều sẽ lao vào chiến đấu, vừa đấu trí vừa đấu sức. Người quan chiến thì không phải lo lắng gì, họ hoàn toàn có thể thảnh thơi xem cuộc chiến. Thậm chí, nếu có sinh tử xảy ra, điều đó cũng không phải là điều gì quá bất ngờ. Nếu như họ biết rằng, Bạch Ác Quỷ Quân, Cổ Hòa Thần Quân và những đế tiên con cháu, đế ma con cháu đã chết trận, chắc chắn sẽ phải thêm phần kinh ngạc. Tin rằng ba người còn lại đang tự hỏi vấn đề này. Băng Mạc Mục Chủ nhìn về phía Ngô Dục, ánh mắt lướt qua hắn, rồi thản nhiên nói, ta đoán Thanh Huyền Tiên Quân và Bạch Mô Quỷ Quân đều là do ngươi làm. Nói cách khác, trên người ngươi có 5 viên hạt châu chín màu, đủ để hợp thành 10 viên, xem ra công đức của ngươi cũng không nhỏ. Lời của hắn thực tế là cảm ơn Ngô Dục đã mang đủ hạt châu chín màu vào, nhưng thực sự đó không phải là lời cảm ơn chân thành. Huyền Ương Đế Quân và Ma Dư Cơ đều đang theo dõi sự thay đổi này. Điều này khiến họ sinh ra sự kiêng kỵ với Ngô Dục. Rõ ràng, hiện tại Ngô Dục chính là người mà họ phải đề phòng nhất, nhất là những khả năng biến hóa trong tay hắn. Dĩ nhiên, họ cũng không bỏ qua việc hắn sở hữu 5 viên hạt châu chín màu. Chúng ta đều biết, ai ở đây mới là mối nguy hiểm lớn nhất. Hay là trước hết chúng ta giải quyết hắn, loại bỏ biến số này rồi tính tiếp. Băng Mạc Ngục Chủ không thể chờ đợi, cảm thấy rằng nếu không diệt trừ Ngô Dục, người mà hắn xem là mối đe dọa lớn nhất thì sẽ rất nguy hiểm. Huyền Ương Đế Quân nghe vậy có vẻ cũng đồng ý, muốn cùng Băng Mạc Ngục Chủ đứng chung một phía, bởi vì cả hai đều là quỷ thần của địa ngục, thật ra Ngô Dục không phải quá lo lắng. Tuy nhiên, lúc này Ma Dư Cơ lại rất thông minh, nàng đã nhận ra đối thủ tiếp theo của mình là ai. Khó mà nói được, các người giải quyết hắn xong, thì kế tiếp chính là ta. Ma Dư Cơ nói, vẻ mặt nghiêm túc, bước thẳng về phía Ngô Dục. Trong bốn người này, quan hệ giữa Huyền Ương Đế Quân và Băng Mạc Ngục Chủ là dễ dàng nhất và bền vững nhất. Mà Dư Cơ mặc dù không có quan hệ gì với Xích Phong Tiên Quân, nhưng dù sao cũng là tiên quân. Nếu Ngô Dục không còn ở đây, hai người kia sẽ dễ dàng giết nàng, nhưng nàng không có tự tin để chiến đấu một mình. Vì vậy, phương án an toàn nhất đối với nàng chính là liên thủ với Ngô Dục. Và như thế, một liên minh giữa thiên đình và địa ngục đã bắt đầu hình thành, mà Dư Cơ không chút do dự, rất chủ động, trực tiếp xuất hiện bên cạnh Ngô Dục. Nàng có đôi mắt trong suốt, nhìn thoáng qua Ngô Dục, lúc này tóc đen bay trong gió, váy dài bay phấp phới, lời nói của nàng lạnh lùng, nhưng cũng mang theo một phong thái đầy quyến rũ, thanh cao và nhã nhặn, là vẻ đẹp mà thường nhân khó mà có được. Nàng chính là hình mẫu của tiên nữ trong truyền thuyết, thoát tục, linh hoạt kỳ ảo, tĩnh mịch và không vướng bụi trần, tựa như đằng vân giá vũ. Loại tồn tại này có thể dễ dàng đánh bại Tần Vân Linh cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Việc nàng có thể đến được đây đã chứng minh rõ ràng tài năng xuất chúng của mình. Người đã quyết định chưa? Để giải quyết bọn họ, ta sẽ không khách khí với ngươi. Ngô Dục nở một nụ cười nhẹ, nói, đừng quá tự tin, ngươi có thủ đoạn gì, tất cả mọi người đều đã rõ. Dĩ nhiên, ta cũng không cần ngươi khách khí, chỉ cần ngươi làm hết sức mình là được. Ma Dư Cơ có vẻ lạnh lùng tựa như trời sinh. Ngay cả khi liên kết với Ngô Dục, nàng vẫn giữ giọng điệu đó, lạnh nhạt như trang giấy trắng, không một chút cảm xúc. Thực tế, mặc dù người ngoài không nghe được các âm thanh khác, nhưng họ có thể rõ ràng nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người. Với giọng điệu đầy sự tự tin của Ngô Dục, rất nhiều quỷ thần cảm thấy không hài lòng. Dù sao đây là vạn tầng địa ngục, là lãnh thổ của bọn họ. Hiện giờ, rất nhiều người đã biết Ngô Dục thực sự là tiên nhân, và việc hắn miệt thị quỷ thần như vậy thực sự khiến họ tức giận. Xem ra, bọn họ lại gia tăng thêm lực lượng rồi. Đánh bại Truyền Luân Quỷ Vương, Cổ Hòa Thần Quân, thực lực quả thực không tệ. Như hai người kia thì sao? Họ cũng có thể gia nhập vào trận chiến này. Người này đã phách lối như vậy, có thể trong trận chiến hắn sẽ bị loại trước cũng không có gì lạ. Tuy nhiên, cũng có một số người cảm thấy mặc dù Ngô Dục có vẻ phách lối, nhưng chính thái độ đó lại khiến Ma Dư Cơ càng thêm tin tưởng hắn. Vì dù sao, với sự khiêu khích rõ rệt đối với hai người còn lại, hắn đã khiến cho mối quan hệ giữa hai người kia càng thêm căng thẳng. Lần này, Ma Dư Cơ hoàn toàn quyết định đứng về phía Ngô Dục. Nàng rất thông minh, biết rằng cơ hội duy nhất của mình là phải đối mặt và chiến đấu đơn độc với Ngô Dục. Nếu không làm vậy, hai người kia chắc chắn sẽ không để nàng kiên trì đến cuối cùng. Dù sao, lúc này Băng Mạc Ngục Chủ có lẽ cũng không dám không giúp đỡ Huyền Ương Đế Quân. Mọi chuyện hiện đang được hàng tỷ người theo dõi. Sau khi kết thúc, nàng sẽ phải giải thích với Bắc Âm Vong Đô Đại Đế. Người sáng suốt nhìn vào tình hình hiện tại sẽ nhận ra rằng cục diện của cuộc chiến giữa hai bên sẽ không thay đổi và giai đoạn giằng co sẽ kết thúc. Tuy nhiên, để tránh đồng đội phản bội, rõ ràng họ sẽ đơn độc đối đầu với nhau để chọn lựa đối thủ tiếp theo. Ngô Dục không để Ma Dư Cơ phản đối, nói, người trước tiên kiềm chế Huyền Ương Đế Quân lại, cho ta diệt gã lão già đó xong, rồi chúng ta hợp lực đánh bại hắn, cuối cùng phân ra thắng bại, thế nào? Vì sao không phải là ta đối phó với Băng Mạc Ngục Chủ? Người có chắc chắn giết được hắn nhanh chóng không? Người có chắc không? Ta thật sự chắc chắn. Ngô Dục nhếch miệng, nở một nụ cười. Ngô Dục mỉm cười, khóe miệng mang theo vẻ tươi cười nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định, tràn đầy tự tin mãnh liệt. Trong mắt hắn, Băng Mạc Ngục Chủ dường như không đáng để nhắc đến. Với thái độ và cảm giác đó, hắn rõ ràng coi thường đối thủ, không hề có chút tôn trọng nào. Điều này khiến người khác cảm thấy vô cùng khó chịu. Vì vậy, nhiều người trong đám đông không khỏi nghĩ thầm, tên này thật quá kiêu căng, dám coi thường cả Băng Mạc Ngục Chủ. Nếu không phải bị áp chế bởi thập phẩm tiên vương cung, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Băng Mạc Ngục Chủ đâu. Ban đầu còn nghĩ hắn có hy vọng, nhưng bây giờ thế này, rất có thể hắn sẽ bị loại ngay từ vòng đầu. Tuy nhiên khi mọi người đang quan sát, họ không thể trao đổi với nhau, chỉ có thể âm thầm cười nhạo và xem thường Ngô Dục vì thái độ quá ngạo mạn của hắn. Ma Dư Cơ không ngờ Ngô Dục lại nói như vậy. Nàng suy nghĩ một chút, có vẻ nhận ra rằng hành động này không có gì bất lợi đối với nàng, nhưng cũng không thể hiểu nổi tại sao Ngô Dục lại có thể tính toán mọi chuyện như thế. Cuối cùng, nàng chỉ biết gật đầu và đồng ý, nhớ kỹ bảo vệ tốt bản thân, chờ ta giải quyết tên lão gia hỏa kia xong rồi sẽ giúp ngươi. Ngô Dục cười khẽ, với giọng điệu đầy hắc ám, khiến mọi người xung quanh lại xôn xao. Giờ đây, nhiều người đã nhận ra, Bạch Ác Quỷ Quân này nhìn thế nào cũng không giống như một người bình thường. Băng Mạc Ngục Chủ tất nhiên cũng nghe thấy, hắn chỉ cười lạnh một cách lãnh đạm, ánh mắt nhìn Ngô Dục như thể xem thường. Thật ra, thân phận của hắn lại bị xem là pháo hôi. Điều này khiến hắn cảm thấy bất mãn. Người trẻ tuổi, bất kể ngươi là ai, đừng có nói những lời ngông cuồng như vậy. Ta không phải là Tinh Không Ngục Chủ đâu, ngươi sẽ sớm nhận ra, ta không giống hắn đâu. Băng Mạc Ngục Chủ mặt mũi lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như băng. Coi như Ngô Dục chỉ mới nói xong những lời đó, hắn không nghĩ tới Ngô Dục lại ngay lập tức lao vào tấn công hắn mà không nói thêm lời nào. Tính cách kiên quyết và dứt khoát của Ngô Dục quả thực không phải ai cũng có thể sánh kịp. Dĩ nhiên, trong mắt Băng Mạc Ngục Chủ và những người khác, đây là một sự miệt thị rõ ràng đối với hắn. Mà Dư Cơ cũng không ngờ Ngô Dục lại ra tay nhanh chóng như vậy. Quả thực, có chút quá liều lĩnh, bởi vì lúc hắn tấn công Băng Mạc Ngục Chủ, Huyền Ương Đế Quân mặc dù vẫn còn đang giằng co với họ, tay cầm, cửu âm, để mà chiến kích. Với thần uy vô cùng mạnh mẽ, nhưng trong một thời gian ngắn, có vẻ như hắn không có ý định chủ động ra tay, mà chỉ đứng khoanh tay xem xét, như thể không tin tưởng Ngô Dục sẽ có thể đánh bại Băng Mạc Ngục Chủ mà không gặp vấn đề gì. Mặc kệ ai thắng, chúng ta cùng nhau giải quyết hắn, sau đó mới tính toán thắng thua. Huyền Ương Đế Quân nói với Ma Dư Cơ. Ma Dư Cơ không trả lời. Huyền Ương Đế Quân nói, Băng Mạc Ngục Chủ rất nguy hiểm, còn vị kia thì càng đáng sợ hơn. Nếu ngươi quyết định cuối cùng phải đối đầu với một trong bọn họ, ngươi sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Ma Dư Cơ thản nhiên đáp, không cần dài dòng, so với ngươi ta còn tin tưởng hắn hơn một chút. Nếu ngươi không động thủ và hắn thật sự có thể giải quyết được đối thủ, đến lúc đó sẽ là lượt ngươi. Huyền Ương Đế Quân có chút ngạc nhiên, vì hắn không nghĩ rằng Ma Dư Cơ lại kiên định ủng hộ Ngô Dục như vậy. Nếu quả thật vậy, hắn càng trì hoãn thì càng rắc rối. Hắn lo ngại rằng Ngô Dục sẽ đánh bại Băng Mạc Ngục Chủ, còn mình sẽ không thể ảnh hưởng quá lớn đến cục diện. Dĩ nhiên cũng có thể Băng Mạc Ngục Chủ sẽ đánh bại Ngô Dục, rồi sau đó liên thủ với hắn để thu phục Ma Dư Cơ. Cuối cùng người chiến thắng sẽ là hắn. Hắn và Băng Mạc Ngục Chủ đã liên lạc tốt, đối phương sẵn sàng giúp hắn. Sau một hồi suy nghĩ, hắn nhận ra mình không chắc chắn sẽ đơn độc đánh bại Ma Dư Cơ. Vì thế, hắn quyết định kiên nhẫn quan sát tình hình, tin rằng Băng Mạc Ngục Chủ sẽ không bị Ngô Dục đánh bại và chắc chắn sẽ không để hắn bị tiêu hao sức lực. Dù sao, nếu Ngô Dục có thể đánh bại Băng Mạc Ngục Chủ, điều đó cũng sẽ khiến hắn hao tổn không ít sức lực. Huyền Ương Đế Quân nhận ra rằng, dù Ngô Dục không ở trong trạng thái tốt nhất, nhưng hắn vẫn có thể gây ra rất nhiều vấn đề cho đối thủ. Vì vậy, thay vì vội vã chiến đấu với đối phương, Huyền Ương Đế Quân quyết định dành thời gian khôi phục, trong khi vẫn quan sát trận chiến giữa Ma Dư Cơ và Ngô Dục, chờ đợi cơ hội. Cùng lúc đó, Ngô Dục đã va chạm trực tiếp với Băng Mạc Ngục Chủ. Xung quanh Băng Mạc Ngục Chủ bùng lên vô số hàn băng. Ngay giữa không gian, những bông tuyết bắt đầu bay múa. Không gian trong quả cầu ánh sáng trở nên lạnh giá như băng, bốn phía đều phủ đầy hàn băng. Cảm giác lạnh giá này không chỉ khiến phàm nhân phải run rẩy, mà còn có thể làm đóng băng mọi thứ trong hàng vạn năm, ngay lập tức đông cứng cả thế giới phàm trần. Ngô Dục cảm thấy cơ thể mình trở nên khó khăn, gần như không thể cử động, toàn thân như bị đóng băng. Cảm giác ấy khiến hắn rơi vào tĩnh lặng, từ từ trở nên cứng ngắc. Trong tay Băng Mạc Ngục Chủ xuất hiện một chiếc đèn, trong bình của chiếc đèn chứa dầu thắp màu lam, từ đó bốc lên một làn sương trắng. Khi ngọn lửa xanh lam dưới chiếc đèn bùng lên, ngọn lửa đó không hề lay động, như thể đứng yên. Bất kỳ ai khi bị ngọn lửa này thổi qua đều sẽ cảm nhận được sự lạnh giá ghê gớm. Chỉ cần một va chạm nhẹ, mọi thứ sẽ lập tức bị đông cứng và vỡ nát. Ngô Dục nhận ra đây là một thái hư thần khí có tên Băng Mạc Tuyết Phách Đèn, với dầu thắp bên trong gọi là Băng Mạc Dầu Thắp, và ngọn lửa xanh lam được gọi là Băng Mạc Tuyết Hỏa. Mặc dù là ngọn lửa, nhưng thực chất nó mang một độ lạnh cực kỳ đáng sợ. Lúc này, Băng Mạc Ngục Chủ nhẹ nhàng véo vào chiếc Băng Mạc Tuyết Phách Đèn, rồi áp miệng vào bấc đèn, nắm ngay vị trí của Ngô Dục, thổi một hơi. Trong nháy mắt, ngọn lửa màu xanh lam bốc lên, biến thành một con sư tử màu lam dữ tợn, lao thẳng đến Ngô Dục như muốn biến hắn thành con mồi. Ngô Dục vốn rất giỏi trong việc di chuyển và tránh né, ngọn lửa kia dẫu có đáng sợ, nhưng chỉ trong thời gian ngắn, hắn đã tránh thoát được. Tuy nhiên, nhìn qua có vẻ như hắn khá chật vật, khiến cho hàng tỷ người theo dõi đều bật cười, cho rằng hắn không thể kiểm soát được tình thế, rõ ràng là đang khoác lác quá mức. Thực tế, Ngô Dục quả thật có phần khoác lác. Với trạng thái hiện tại, sau khi đã thiêu đốt năng lượng đối phó với Cổ Hỏa Thần Quân, hắn thực sự không phải là đối thủ của Băng Mạc Ngục Chủ. Dưới công kích của Thái Hư Thần Khí từ đối phương, Ngô Dục không còn cách nào khác ngoài việc chạy trốn, nhưng cũng không có chỗ nào để ẩn thân. Tuy nhiên, lý do Ngô Dục chọn đối phó với Băng Mạc Ngục Chủ lại là vì hắn nhìn thấy cơ hội sống sót giữa cái chết. Nếu đổi lại là Huyền Ương Đế Quân hay Ma Dư Cơ, chắc chắn là một thử thách khó khăn hơn rất nhiều so với Băng Mạc Ngục Chủ. Vì dù sao, Băng Mạc Ngục Chủ cũng chỉ là bị áp chế mà thôi, thực lực chân chính của hắn vẫn vượt xa Ngô Dục và những người khác. Chính vì vậy, việc tiêu diệt hắn có giá trị rất lớn. Trước đó, Chuyển Luân Quỷ Vương đã mang lại cho Ngô Dục một cơ hội thu hoạch khổng lồ, và hắn hy vọng trong vòng này có thể đạt được thành quả lớn nhất, một lần liều mạng cuối cùng. Với Băng Mạc Ngục Chủ tiến đến, nếu thiếu một ngục chủ hoặc một con cháu đế tiên, đế ma, thì tình huống của Ngô Dục sẽ càng thêm nguy hiểm. Chính vì vậy, hắn lựa chọn thiêu đốt thêm một lần. Dù đây là phương pháp cực đoan, phải đẩy mọi thứ tới tận cùng mới có thể tiêu diệt được đối phương, lần này việc thiêu đốt của Ngô Dục còn điên cuồng hơn cả khi đối phó với chuyển luân quỷ vương. Dưới quy tắc trò chơi này, đối mặt với lớn huyết mưu, cuối cùng Ngô Dục chỉ có thể liều mạng thiêu đốt, bởi vì chỉ cần hắn có thể giết được băng mạc ngục chủ, mọi tiêu hao thiêu đốt đều có thể được hồi phục. Trong khi ngọn lửa màu xanh lam lao vùn vụt tới, khiến không gian quanh đó trở thành băng giá, Ngô Dục toàn thân bùng lên ngọn lửa đen, không ngừng thay đổi, di chuyển khắp nơi như những cơn gió biến hóa không ngừng. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện ngay cạnh băng mạc ngục chủ. Bọn người muốn chết. Băng mạc ngục chủ không hề thay đổi sắc mặt, há miệng thổi ra một luồng lửa bàng bạc, ngay lập tức một ngọn lửa màu xanh lam lớn như cá voi mở miệng thật to lao vào Ngô Dục. Trong chớp mắt, nó đã nuốt chửng Ngô Dục chỉ cách trong gang tấc. Đinh đinh đinh, chỉ trong một khoảnh khắc, cá voi khổng lồ kia đã làm không gian càn khôn đông cứng lại thành hàn băng, khiến Ngô Dục bị đông cứng bên trong, gần như không còn thấy được gì nữa. Để ta xem, băng mạc tuyết hỏa sẽ đông kết người, không có 10 vạn năm, đừng mong ra ngoài. Băng mạc ngục chủ lạnh lùng nói, cuối cùng trên mặt hắn xuất hiện một nụ cười lạnh, nhưng hắn không ngờ rằng, chỉ trong khoảnh khắc này, từ sâu trong hàn băng lại truyền đến một luồng sức mạnh kinh khủng. Lực lượng đó không xuyên thấu qua hàn băng, mà lại bùng nổ ngay trong không gian bên ngoài lớp băng ấy. Yên vân ấn, ầm, hư không vỡ vụn. Một bên là không gian càn khôn đông cứng, giam giữ Ngô Dục, một bên là hư không vỡ nát, chấn động mạnh mẽ, và giữa không gian vỡ vụn, băng mạc ngục chủ vẫn đứng ở đó. Băng mạc ngục chủ hoàn toàn không hiểu, trong tình cảnh Ngô Dục bị phong bế hoàn toàn bởi băng tuyết, làm sao hắn có thể phát động một công kích mạnh mẽ như vậy. Điều này là vì hắn không hiểu được bản chất của hư không. Dù Ngô Dục ở đâu, hắn vẫn có thể làm dung chuyển hư không, ngay cả khi bị phong bế trong không gian càn khôn. Công kích của băng mạc ngục chủ chỉ có thể từ từ phong tỏa, đồng kết Ngô Dục lại, nhưng công kích của Ngô Dục lại là một luồng sức mạnh hư không bộc phát mạnh mẽ. Lúc này Ngô Dục đã thiêu đốt toàn bộ tiềm lực, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. So với trận chiến trước với quỷ vương hòa cổ hỏa thần quân, hắn mạnh mẽ hơn 3 phần, lần này không còn đường lui nữa. Nếu không tiêu diệt được đối thủ, không hấp thụ được hắn, đến khi sức mạnh thiêu đốt lên đến đỉnh cao, ngay cả một tiên quân 8 giới, Ngô Dục cũng khó có thể chống lại được. Đây là một trận quyết đấu sống còn. Tất cả sức mạnh của Ngô Dục lại một lần nữa dồn vào Yên Vân Ấn, một trưởng đẩy ra, hư không chấn động, sau đó, vạn vật chấn động, thế giới như rung chuyển. Trước đó băng mạc ngục chủ vẫn tràn đầy tự tin, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc sau lông mày hắn nhíu lại, và ngay tiếp đó, trong sự ngạc nhiên, toàn thân hắn vỡ vụn, bị chôn vùi trong hư không vỡ nát. Băng mạc ngục chủ hóa thành những mảnh vụn máu thịt, vỡ vụn trong hư không, và Ngô Dục trưởng khống tất cả. Từ không gian vỡ vụn đó, hắn xuất hiện trước mặt Ngô Dục. Trong lớp băng phong, Ngô Dục liền bắt đầu hấp thụ thôn phệ hắn. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Đầu tiên, Ngô Dục bị cá voi thôn phệ và đông cứng lại. Ngay sau đó, hư không vỡ nát, băng mạc ngục chủ chết đi. Nhưng những người nhìn vào cảnh tượng này sẽ thấy cá voi bắt đầu băng liệt. Dù sao, băng mạc ngục chủ đã chết, thế thì làm sao mà hàn băng này còn có thể kiểm soát Ngô Dục được nữa. Dù Ma Dư Cơ và Huyền Ương Đế Quân không giao đấu với nhau, Ngô Dục cũng không có gì phải e ngại. Mục tiêu của hắn là muốn nhờ băng mạc ngục chủ để khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Hiện tại, hắn đang dùng sức mạnh liều mạng để chiến đấu, thực sự là một trận chiến kinh thiên động địa, và cuối cùng đã đánh bại băng mạc ngục chủ, không chỉ thu được băng mạc tuyết phách đèn, hắn còn bổ sung lại năng lượng đã tiêu hao trước đó, hoàn toàn khôi phục sức mạnh. Về phần những cảm ngộ và tư duy của băng mạc ngục chủ trong suốt mấy chục vạn năm, Ngô Dục sẽ dần dần lĩnh hội và hiểu rõ sau này. Thực lực của hắn, thôn thiên cự thú, chứa đựng sức mạnh kinh khủng. Tuy nhiên, ngục chủ có 2 người, và khi họ đã được tiêu hóa gần hết trong đồ ăn, Ngô Dục có thể xé rách băng phòng mà ra ngoài, chắc chắn sẽ gây chấn động cả bát phương, thể hiện uy thế thần kỳ. Lúc này, Ngô Dục đã đạt đến trạng thái mạnh mẽ nhất. So với Huyền Ương Đế Quân và Ma Dư Cơ, hắn chắc chắn mạnh hơn rất nhiều. Dù sao, Huyền Ương Đế Quân và Ma Dư Cơ đều đã trải qua nhiều trận chiến. Giờ đây họ đã mệt mỏi, sức chiến đấu giảm sút, không thể đạt đến mức cao nhất. So với Ngô Dục đang trong trạng thái sinh lực dồi dào, sự chênh lệch rõ ràng. Đánh bại băng mạc ngục chủ, Ngô Dục đã hoàn toàn khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Mọi người có thể thấy rõ điều này, trong đó không ít ngục chủ đang nhìn chăm chăm vào hắn, xung quanh như ánh mắt đầy nghi hoặc và sự rung động từ hàng tỷ người, ai nấy đều không hiểu Ngô Dục đã làm thế nào. Cảnh tượng này tương tự như lần trước khi Ngô Dục đánh bại chuyển luân quỷ vương và cổ hòa thần quân, đầy những nghi ngờ. Cuối chiêu thức của hắn có uy lực rất đáng sợ, đặc biệt là khi hắn thi triển tự sát thức, một chiêu thức tự hủy hoại bản thân. Nhưng những loại công kích kiểu này, dù có thể thắng được đối thủ, cũng sẽ khiến thực lực của bản thân suy yếu nghiêm trọng. Vậy tại sao Ngô Dục lại mạnh mẽ như vậy? Không thể nào. Làm sao có thể như thế được? Lẽ ra sau mỗi trận chiến, sức mạnh của hắn phải giảm xuống, vậy mà hắn lại càng mạnh mẽ hơn. Tôi nhớ lần trước, sau khi hắn đánh bại Cổ Hỏa Thần Quân, sức mạnh của hắn cũng giảm đi. Vậy giữa hai lần chiến đấu này, có điểm gì khác biệt không? Dù đứng từ xa quan sát qua quả cầu ánh sáng, ngay cả những ngục chủ cũng không hiểu nổi. Họ chỉ biết, ba người còn lại đều là những người trẻ tuổi, trong đó Huyền Ương Đế Quân đại diện cho vạn tầng địa ngục, mà Dư Cơ đại diện cho 8.000 thiên cung. Còn Ngô Dục đại diện cho điều gì? Mọi người có những suy nghĩ khác nhau, nhưng hắn vẫn duy trì hình dạng của Bạch Ác Quỷ Quân. Chỉ có một số ít người biết rằng thân phận thật sự của hắn là Xích Phong Tiên Quân. Vậy hắn là Bạch Ác Quỷ Quân hay Xích Phong Tiên Quân? Mọi chuyện càng khiến mọi người khó hiểu. Băng Mạc Ngục Chủ đã bị xóa tên, trên tay Ngô Dục viên hạt châu chín màu rốt cuộc rơi vào tay hắn. Dù sao, đây chính là thứ vừa vặn đạt được, ngay cả bản thân hắn cũng đã hấp thụ hết, huống chi là viên hạt châu này. Trong quả cầu ánh sáng ở trung tâm, với ánh nhìn của vô số người, Ngô Dục xé toang lớp băng dày, khí thế của hắn bộc phát mạnh mẽ. Ánh mắt của hắn lướt qua giữa Huyền Ương Đế Quân và Ma Dư Cơ, cuối cùng dừng lại ở phía Huyền Ương Đế Quân. Theo như thỏa thuận, Ngô Dục sẽ cùng Ma Dư Cơ đối phó với hắn. Ma Dư Cơ và Huyền Ương Đế Quân đều không ra tay, vì vậy Ngô Dục cũng không có gì phải e ngại. Lúc này, hắn cần phải xem thái độ của Ma Dư Cơ. Ma Dư Cơ dường như cũng không tính liều lĩnh, sau khi gửi tín hiệu cho Ngô Dục, nàng liền ôm cây tỳ bà, cửu thiên tiên âm. Trong tay, ánh mắt tràn đầy sát ý, tóc dài váy dài của nàng không gió mà bay, từng cơn phong bạo phát ra, lấy thân thể nàng làm trung tâm, từ từ lan rộng ra, đi lên. Ma Dư Cơ thử hỏi Ngô Dục, ý nàng là Ngô Dục sẽ tiến gần Huyền Ương Đế Quân và trực tiếp tấn công, còn nàng sẽ ở phía sau hỗ trợ. Chiến đấu theo cách này, thực tế, sức mạnh của họ sẽ mạnh hơn nhiều so với hai người Ngô Dục chiến đấu riêng lẻ, vì mặc dù nàng đứng sau, nhưng tiếng đàn của nàng có thể trấn áp và kiềm chế Huyền Ương Đế Quân rất hiệu quả. Đương nhiên là không thể để Ma Tiên Tử đứng phía trước chiến đấu. Ngô Dục mỉm cười, quay đầu đột ngột, ánh mắt tập trung vào Huyền Ương Đế Quân, trong ánh mắt đó là một luồng hỏa hoa dữ dội. Đinh linh đương, ngay khi Ngô Dục ra tay, Ma Dư Cơ lập tức bắt đầu dùng ngón tay dài khẽ gảy cây tỳ bà, như thể đang phối nhạc cho Ngô Dục. Đối mặt với sự tấn công đồng thời của hai người, sắc mặt Huyền Ương Đế Quân thay đổi liên tục. Thực ra, lúc này, hắn đã rất bất ngờ, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Hắn không ngờ rằng, kết quả tồi tệ nhất lại xảy ra như vậy. Ngô Dục không những đánh bại được Băng Mạc Ngục Chủ mà còn tiêu diệt được hắn. Điều kỳ lạ là sau khi chém giết xong, Ngô Dục không suy yếu như bình thường, ngược lại, hắn càng thêm mạnh mẽ, tràn đầy sinh lực. Mặc dù hiện tại tình thế không hề dễ giải quyết, nhưng với sự bình tĩnh và khí chất kiên định của Huyền Ương Đế Quân, hắn vẫn không hề hoảng sợ. Hắn đối phó rất điềm tĩnh, tiếp tục chuẩn bị đối phó với Ngô Dục và Ma Dư Cơ. Ngô Dục với khí thế như hồng, cùng Ma Dư Cơ thần bí lạnh lùng, không ngừng thay đổi, đã khiến cho Huyền Ương Đế Quân không thể bị đe dọa. Dù trong hoàn cảnh hiện tại, xem ra Huyền Ương Đế Quân vẫn giữ vững lòng tin vào bản thân. Hắn sắc mặt lạnh lùng, như thể được đúc từ thép, không biểu lộ chút cảm xúc nào. Bộ giáp đen của hắn phủ đầy họa tiết thi cốt, tạo nên vẻ âm trầm và quái dị, càng thêm bá đạo. So với hình ảnh hiện tại của Ngô Dục là một Bạch Ác Quỷ Quân, thì khí chất của Huyền Ương Đế Quân còn đáng sợ và quyền uy hơn nhiều. Chỉ cần nhìn qua khí chất và thần thái, bất kỳ ai cũng có thể nhận ra ngay đây chính là con trai của Bạc Âm Phong Đồ Đại Đế. Giữa lúc nguy cấp, không hề loạn lạc, đúng là phong thái của một đại tướng địa phủ. Trước mặt Ngô Dục và Ma Dư Cơ liên thủ, Huyền Ương Đế Quân cảm thấy không có chút hy vọng nào về thắng lợi, đặc biệt là sau khi Ngô Dục đánh bại Băng Mạc Ngục Chủ. Hiện tại nhóm quỷ thần ở địa ngục đều ủng hộ Ngô Dục, nhưng Huyền Ương Đế Quân thì lại lâm vào tình thế vô cùng căng thẳng. Nếu Huyền Ương Đế Quân thua cuộc lần nữa, địa ngục sẽ mất hết thể diện. Mấy tỷ quỷ thần đã đến đây, nhưng kết quả lại không đạt được gì, điều này thực sự quá mất mặt. Chẳng lẽ nếu Huyền Ương Đế Quân thua tiếp, thật sự sẽ trở thành trò cười sao? Chúng ta ở địa ngục vốn có rất nhiều nhân tài, thế mà lại để một tiên quân chiếm được lợi thế như vậy. Bạch Ác Quỷ Quân rõ ràng không phải là hắn, chắc chắn là con trai của Bạch Vô Thường, vậy mà lại bị đánh chết sao? Chắc chắn hai người liên thủ lại khiến Huyền Ương Đế Quân thất bại. Hắn đã đi sai nước cờ, không ra tay sớm hơn, chắc chắn là vì Băng Mạc Ngục Chủ nghĩ rằng có thể giải quyết Bạch Ác Quỷ Quân. Dù sao, người này chưa chắc là Bạch Ác Quỷ Quân thật sự. Ngay cả những quỷ thần lúc này cũng không còn hy vọng gì vào Huyền Ương Đế Quân. Trong mắt họ, giờ chỉ còn lại sự bất đắc dĩ và tiếc nuối. Sự ánh mắt đó, Ma Dư Cơ bắt đầu đàn lên bản nhạc cửu thiên tiên âm. Còn Ngô Dục thì đối diện với Huyền Ương Đế Quân trong trận chiến khốc liệt, một trận quyết đấu đẩy lửa bùng nổ. Cửu trọng thiên lạc tinh khúc, ma dư cơ mắt sâu thẳm như bầu trời đêm, linh động và huyền ảo, ngón tay trắng nõn lướt nhẹ trên đàn tỳ bà, tiếng đàn vang lên, tựa như từ dưới 9 tầng trời, ánh sáng của những ngôi sao bừng sáng rực rỡ, bỗng chốc những ngôi sao này lao xuống như mưa rào rơi vào phía Huyền Ương Đế Quân, vừa vạn vòng qua Ngô Dục. Lúc này, Huyền Ương Đế Quân đang cầm trong tay Cửu Âm Đế Ma chiến kích, ra sức chiến đấu với Ngô Dục, không tin vào vận may, muốn thực sự kiểm tra sức mạnh của đối phương. Trong chiến kích đó, có Cửu Âm Thiên Quỳ, Huyền Ương Đế Quân lúc này như một chiến thần của bóng tối, với 9 đầu rắn đen ám, phát ra âm thanh quái dị từ chiến kích bay ra, quấn quanh người hắn. Mỗi khi Thiên Quỳ thi triển, quả cầu ánh sáng trong đó bị kéo vào lực lượng âm hàn, không phải là loại lạnh lẽo như băng mạc ngục chủ, mà là một loại lực lượng ăn mòn, âm lãnh, ba quái. Lực lượng Thiên Quỳ có 9 nặng, mỗi nặng vượt qua một nặng. Mỗi lần công kích đều ẩn chứa sức mạnh của 9 lần xung kích, mỗi lần mạnh mẽ hơn lần trước. Trong khoảnh khắc đó, Ngô Dục cảm nhận như thể đang đối chiến với 9 đối thủ, cũng chém giết một lúc. Lúc này Ngô Dục đứng giữa không gian chiến đấu, xung quanh hắn là vô số xương trắng xiềng xích đang lao vùn vụt, cùng Huyền Ương Đế Quân giao chiến, đồng thời phía trên đầu hắn, phong hồn địa ngục ổ quay, từ trên cao hạ xuống, trấn áp lên đỉnh đầu Huyền Ương Đế Quân. Ngô Dục chuyên tâm vào việc vận dụng hai loại thiên quy, phong hồn thiên quy, phong hồn thiên quy, vạn quỷ gào khóc, âm hồn bị câu rút, vô vọng mà cố gắng cầm giữ hồn phách, mọi thứ tạo thành một mạng lưới khổng lồ, từ bốn phương tám hướng tiến công, hình thành tình thế vây công, khiến Cửu Âm Thiên Quy của Huyền Ương Đế Quân không thể phát huy được sức mạnh. Ban đầu, chỉ riêng việc trấn áp Huyền Ương Đế Quân đã vô cùng khó khăn. Nhưng lúc này, Ma Dư Cơ sử dụng Cửu Trọng Thiên Lạc Tinh Khúc, hàng vạn ngôi sao hào quang cùng sóng âm chấn động đập vào Huyền Ương Đế Quân, hắn phải đối mặt cùng lúc ba thiên quy mạnh mẽ, khó khăn không kém gì phá. Dù cho Cửu Âm Thiên Quy của Huyền Ương Đế Quân vô cùng mạnh mẽ, có thể bước lui Ngô Dục, vô vọng cầu hồn khóa, nhưng dưới sự trấn áp của địa ngục vong hồn chuyển luân, hắn vẫn cảm thấy vô cùng chật vật. Thực ra, chính là Cửu Trọng Thiên Lạc Tinh Khúc của Ma Dư Cơ đã ảnh hưởng đến hắn nhiều hơn. Lúc này, Ma Dư Cơ thay đổi âm luật, tiên âm mộng hồn khúc, thanh âm trước đó như sóng gió, này bỗng trở nên dịu dàng, quyến rũ, làm say đắm lòng người, toàn bộ thiên địa như chìm vào sự tĩnh lặng, ngay cả người ngoài nghe thấy cũng dễ dàng rơi vào giấc ngủ say. Nhưng đối với Huyền Ương Đế Quân, thanh âm này khiến hắn càng thêm khó khăn trong việc chống lại Ngô Dục. Trước đó khi phải chịu đựng xung kích, Huyền Ương Đế Quân còn có thể chống cự, nhưng bây giờ hắn hoàn toàn mất hết sức lực, không còn khả năng chống đỡ nữa. Thế giới xung quanh hắn như đột ngột trở nên nặng nề, không thể vận chuyển sức mạnh, càng không thể ngăn cản Ngô Dục trấn áp. Trong tiên âm mộng hồn khúc, Huyền Ương Đế Quân gầm lên, cố gắng hồi phục nhưng vẫn bị Ngô Dục dùng địa ngục vong hồn chuyển luân đánh trúng đầu. Ầm ầm, hai cú xung kích mạnh mẽ khiến đầu hắn đau đớn như muốn nứt ra. Dù cuối cùng hắn cũng dùng Cửu Âm Đế Ma chiến kích để đẩy lui, nhưng Huyền Ương Đế Quân vẫn bị thương nặng, đầu gần như bị đánh rách. Cảnh tượng thảm hại này khiến cho mọi người xung quanh không khỏi xôn xao. Huyền Ương Đế Quân hiểu rõ, nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn chắc chắn sẽ thất bại. Tuy nhiên, hắn quyết tâm kiên nhẫn, chờ đợi một cơ hội. Và lúc này, khi thấy Ngô Dục có chút thả lỏng sau khi trọng thương hắn, Huyền Ương Đế Quân nghĩ rằng đây có thể chính là cơ hội tốt nhất của mình. Bỗng nhiên, khi đang lùi lại, hắn cầm trong tay một cây giáo dài khoảng một thước, màu bạc, sắc nhọn như ngân châm, nhìn vào đã khiến người ta rợn tóc gáy. Luân hồi gai, Ngô Dục thấy thế, trong lòng thầm nghĩ không tốt. Thái hư thần khí mà Ngô Dục nhận biết chính là đến từ băng mạc ngục chủ, từ trong trí nhớ của Bạch Ác Quỷ Quân. Đây cũng chính là bảo vật mà Bắc Âm Phong Đô Đại Đế đã dùng để nổi danh, không ngờ lại theo chiến kích của Cửu Âm Đế Ma ban cho Huyền Ương Đế Quân. Tuy nhiên, thực tế, danh tiếng của Luân Hồi Gai còn lớn hơn nhiều so với Cửu Âm Đế Ma chiến kích, bởi vì trên đó có một cấp độ cao hơn, gọi là vòng quay về thiên quy. Dù chỉ là một phần rất nhỏ của vòng quay này, nhưng về cấp bậc và uy lực, nó đã hoàn toàn áp chế được Cửu Âm Thiên Quy. Luân Hồi Gai, nếu nói về khả năng giết người, quả thực không chút do dự. Ai chết dưới Luân Hồi Gai có thể so với sự tàn bạo của Cửu Âm Đế Ma chiến kích, mà vòng quay về thiên quy này xuất hiện trong Thái Hư Thần Khí thật sự rất hiếm thấy, đến giờ mới sử dụng đúng là biết nhẫn nhịn. Không trách được vẫn có thể bình tĩnh giữa cơn nguy hiểm, Ngô Dục trong lòng cười nhạt. Luân Hồi Gai thật sự có uy lực rất lớn, nhưng lúc này Huyền Ương Đế Quân đã rơi vào bước đường cùng, Ngô Dục không tin hắn còn có thể làm được gì nữa. Khi thấy Luân Hồi Gai xuất hiện, Ngô Dục lập tức hiểu rằng lúc này phải ra tay trước. Vừa rồi hắn đã có cơ hội đánh bại Huyền Ương Đế Quân. Khi Huyền Ương Đế Quân vừa muốn phát động Luân Hồi Gai, Ngô Dục hai mắt bỗng nhiên tỏa sáng, và giữa thiên địa, lò luyện lại xuất hiện. lò luyện của thiên trì, lò luyện của địa trì, hội tụ thành một, chỉ trong chớp mắt đã vây khốn Huyền Ương đế quân, và lửa trong lò đang bùng cháy dữ dội. Đây là ngọn lửa nóng bỏng nhất, lửa mạnh nhất, Huyền Ương đế quân chưa kịp thi triển chiêu thức đã hoàn toàn bị bao vây trong đó, không thể động đậy, lửa thiêu thân. Đối với hắn, một người vốn tinh thông âm hàn, quả thực vô cùng khó chịu. Dĩ nhiên Ngô Dục cũng đang ở trong lò luyện này, ngọn lửa dữ dội thiêu đốt thân thể hắn, nhưng vì có lò luyện, nó sẽ hòa tan mọi thứ, tất cả vật chất trong 3000 đại thế giới và 9 vạn tiểu thế giới, một khi rơi vào trong lò luyện của Ngô Dục, sẽ bị đốt sạch hoàn toàn. Tuy nhiên, đây chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch của Ngô Dục, hắn đã nghĩ sẵn phương pháp để tiêu diệt Huyền Ương đế quân, dù đối thủ có bất ngờ thi triển luân hồi gai, điều đó cũng không làm thay đổi bước kế tiếp của Ngô Dục. Trong lúc mọi người không nhìn thấy sự thay đổi bên trong ngọn lửa, họ chỉ biết rằng khi Huyền Ương đế quân vừa sử dụng luân hồi gai, hắn đã bị Ngô Dục khống chế, người ngoài không thể thấy rõ, nhưng trong tay Ngô Dục lúc này lại xuất hiện một vật khác, đó chính là băng mạc tuyết phách đèn. Trong chiếc đèn này chứa băng mạc dầu thắp, Ngô Dục nhanh chóng nhóm lửa cho bắc đèn. Sau khi thôn phệ băng mạc ngục chủ, hiện tại hắn đã gần như giống hệt băng mạc ngục chủ. Ngô Dục nghe thấy trong lò luyện kim hỏa thiên địa, Huyền Ương đế quân vẫn là nhanh chóng bắn ra luân hồi gai, mục tiêu chính là Ngô Dục. Có thể ở trong tình huống như vậy, bắn ra luân hồi gai thực sự không phải chuyện dễ dàng. Tuy nhiên, Ngô Dục phản ứng rất nhanh, hắn đột nhiên thổi một hơi, ngay lập tức ngọn lửa xanh lam bùng lên, như ngọn đèn bốc cháy rực, gào thét và phun ra, nhanh chóng mở rộng, biến thành một con lam long khổng lồ, toàn thân bao phủ bởi ngọn lửa xanh lam Peter, kim hỏa thiên địa lò luyện hỏa và băng mạc tuyết hỏa, nhìn qua đều giống ngọn lửa, nhưng thực chất hoàn toàn khác biệt, một bên nóng rực đến cực hạn, một bên băng hàn đến tột cùng. Hai loại ngọn lửa đối nghịch này, lúc này lại kết hợp lại, một bên bao vây Huyền Ương đế quân, một bên lao thẳng vào hắn, trong nháy mắt tạo ra một phản ứng khổng lồ. Đầu tiên, hai loại ngọn lửa va chạm, nóng đến cực điểm gặp lạnh giá cực độ, tạo nên một cuộc xung đột kinh thiên động địa, nổ tung khắp nơi. Lực lượng nổ tung này, dưới sự điều khiển của Ngô Dục, hoàn toàn hướng về phía Huyền Ương đế quân trút xuống. Mặc dù luân hồi gai có uy lực kinh khủng, nhưng giờ đây, từ bên ngoài nhìn vào, quả cầu hỏa diễm kim sắc khổng lồ, sau một con ngọn lửa xanh lam thần long dẫn dắt, phát sinh sự tàn phá khủng khiếp, hủy diệt tất cả. Trung tâm của vụ nổ chính là Huyền Ương đế quân. Làm sao hắn có thể chịu nổi sự tấn công mạnh mẽ này? Ngô Dục nắm chắc thắng lợi, tin tưởng rằng với hai loại lực lượng hủy diệt này, hắn có thể hoàn toàn đánh bại Huyền Ương đế quân. Tuy nhiên, hắn cũng cảm thấy cảnh giác với luân hồi gai, vì nó rất khó bị tránh né và luôn bám sát, không dễ dàng chệch hướng. Ngô Dục đánh giá tình hình, nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù hắn có thể giết Huyền Ương đế quân, nhưng trước đó cũng sẽ bị luân hồi gai uy hiếp. Lúc này nếu Ma Dư Cơ có thể phát huy một chút lực lượng, gia tốc đánh bại Huyền Ương đế quân, thì mọi chuyện sẽ không còn là vấn đề. Ma tiên tử, Ngô Dục lúc này gầm lên một tiếng, tin rằng Ma Dư Cơ đã hiểu rõ ý của mình, và hắn biết nàng có thể làm gì. Lúc này, chỉ cần nàng lay động, Linh Tiểu Bảo Linh, trong tay sử dụng đãng hồn thiên quy, một lần chấn động là đủ để khiến tinh thần Huyền Ương đế quân rung động. Khi đó, hắn sẽ càng nhanh chóng bị tiêu diệt dưới hai ngọn lửa công kích mạnh mẽ của Ngô Dục. Ma Dư Cơ không làm Ngô Dục thất vọng. Ngay khi nghe tiếng gọi của hắn, nàng nhanh chóng tiếp tục đàn tấu và trong tay xuất hiện Linh Tiêu Bảo Linh. Trước ánh mắt chăm chú của mọi người, Ma Dư Cơ sắc mặt lạnh lùng, nhẹ nhàng lay động Linh Tiêu Bảo Linh. Âm thanh thanh thúy của Bảo Linh vang lên, tạo ra một làn sóng dao động trong không gian quả cầu ánh sáng và truyền đi xa, khiến đám đông tiên thần, quỷ phách xung quanh phải chấn động mạnh. Âm âm, khi bị xung kích, tiên thần cảm thấy cả người chấn động mạnh mẽ, trước mắt chỉ còn lại một mảng đen kịt, toàn thân đau nhức như bị một cây chùy nặng đánh trúng đầu, hoàn toàn không thể hồi phục lại tinh thần. Cảnh tượng này, Huyền Ương đế quân đối mặt với trùng kích như vậy, thất bại là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, ngay lúc này, có một thanh âm thanh thúy vang lên, khiến Ngô Dục cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Hắn bắt đầu nhận ra một điều không ổn. Hóa ra, Ma Dư Cơ không hề công kích Huyền Ương đế quân từ phía sau, mà lại đang tấn công chính Ngô Dục, và nàng đã chọn đúng thời điểm, khi Ngô Dục đang đứng trước sự uy hiếp của luân hồi gai, nàng đã tính toán cực kỳ chính xác. Đây có thể nói là thời cơ tốt nhất, một cơ hội mà hầu như không ai có thể có được. Nếu lúc này, nàng hỗ trợ Ngô Dục hợp sức đánh bại Huyền Ương bởi tình huống chiến đấu hiện tại sẽ rất khó để Ngô Dục có thể thắng. Nhưng nếu nàng tấn công Ngô Dục, thì Huyền Ương đế quân, mặc dù bị trọng thương, sẽ vẫn có cơ hội thắng. Nhưng nguy hiểm nhất là luân hồi gai có thể giết chết Ngô Dục. Lúc này, nàng đang đánh cược một lần. Nếu Ngô Dục và Huyền Ương đế quân đều bị thương nặng, nàng có thể dễ dàng tiêu diệt Huyền Ương đế quân đã bị Ngô Dục đánh trọng thương và chiếm lấy chiến thắng cuối cùng. Đây đúng là cơ hội ngàn năm có một. Nếu bỏ lỡ, nàng sẽ không có cơ hội thứ hai. Câu nói, người không vì mình, trời tru đất diệt, chính là đúng trong tình huống này. Ma Dư Cơ hiểu rằng, nếu không hành động vì lợi ích của mình, thì sẽ không có cơ hội nữa. Tuy nhiên, Ngô Dục đã hiểu lầm nàng, và từ trước đến nay, hắn luôn nghĩ rằng nàng sẽ giữ lời, tuân thủ khế ước tinh thần trong thời gian ngắn. Nhưng nàng lại không như vậy. Và lúc này, linh khí của Linh Tiêu Bảo Linh cùng với uy lực của Luân Hồi Gai tan tỏa ra, khiến Ngô Dục rơi vào tình huống cực kỳ nguy hiểm. Nhưng Ngô Dục vẫn là Ngô Dục, hắn luôn có sự phán đoán và sự chuẩn bị. Khi Linh Tiêu Bảo Linh vừa mới phát ra âm thanh, trong nháy mắt hắn cảm thấy có gì đó không ổn. Ngô Dục không do dự, lập tức thi triển di hình hoán ảnh, biến hóa cực kỳ nhanh chóng, trong khoảnh khắc đã tránh khỏi phạm vi chiến đấu, xuất hiện ở vị trí trung tâm một quang cầu. Ngay khi Ngô Dục biến mất khỏi vị trí cũ, các lực lượng xung quanh, bao gồm kim hỏa và băng mạc tiết hỏa, lập tức tan biến. Huyền Ương Đế Quân dù trước đó đã rơi vào tình huống nguy hiểm nhưng may mắn thoát được một lần. Tuy nhiên, những cú xung kích trước đó đã khiến hắn bị thương nặng, chỉ còn lại một ít sức lực. Bây giờ hắn không đủ sức để tiếp tục sử dụng Luân Hồi Gai chống lại Ngô Dục, vì vậy hắn quyết định giảm bớt sức lực và lặng lẽ quan sát tình hình, chờ đợi biến cố tiếp theo. Nhưng nói chung, Ngô Dục lúc này rất mạnh mẽ, khiến cho ngay cả Huyền Ương Đế Quân, con trai của Bắc Âm Phong Đô Đại Đế, cũng phải tỏ ra sợ hãi. Mà Dư Cơ sắc mặt rốt cuộc thay đổi, không ngờ rằng cơ hội như thế mà vẫn không thể giải quyết được Ngô Dục. Nàng đẩy nhanh khoảng cách, vẻ mặt âm trầm nhìn Ngô Dục, ánh mắt tuy vẫn lạnh lùng nhưng đã có sự dao động, vốn định cho người một cơ hội chiến đấu nhưng nhìn người lại không cần. Người quả thật rất thông minh, Ma Dư Cơ nói, giọng điệu thản nhiên. Binh bất yếm trá, người quá mạnh mẽ, tự nhiên sẽ gặp phải hậu quả như vậy. Nàng nói vậy nhưng ngược lại không có chút áy náy nào. Được, vậy không cần khách sáo với ngươi nữa. Ngô Dục mỉm cười, lúc đầu hắn còn định nương tay với nàng một chút. Người vẫn nên lo cho bản thân mình đi, Ma Dư Cơ nói, trong lời nói ẩn chứa sự tự tin lớn lao. Rồi nàng liếc nhìn Huyền Ương Đế Quân, nói, nếu không đánh bại được hắn, chúng ta cơ bản không có cơ hội. Huyền Ương Đế Quân từ cõi chết trở về lạnh lùng cười, ngươi tính toán kỹ lắm, chờ ta trọng thương xong lại hợp sức với ngươi, cuối cùng ngươi sẽ chiếm hết lợi thế. Ma Dư Cơ đáp, cũng không có cách nào, ai bảo hắn không thể ngay từ đầu liên thủ với ngươi để đối phó ta. Lúc này, nàng đã bộc lộ rõ ràng bản chất tiểu nhân, chứ không phải quân tử giả. Tin, điều này cũng chính là sự thật, như nàng đã nói. Huyền Ương Đế Quân nghĩ một lát rồi quyết định, trước tiên phải giải quyết Ngô Dục, bởi vì nếu hắn còn ở lại cùng Ngô Dục, hắn hoàn toàn không có cơ hội thắng. Nếu chỉ còn lại hắn và Ma Dư Cơ, thì có thể vẫn còn một chút hy vọng. Vừa rồi Ma Dư Cơ sử dụng Đãng Hồn Thiên Quy, đúng là đã gây ảnh hưởng không nhỏ cho Ngô Dục, nhưng giờ đây họ hợp lực, chưa chắc đã không có cơ hội. Thêm nữa, nàng phản loạn Xích Phong Tiên Quân, hắn nhất định càng thêm oán hận ta. Nếu nói liên thủ, thực ra vẫn có thể có biến hóa khác. Tất cả đều là đấu trí, đấu dũng, nhưng Xích Phong Tiên Quân là người đứng đầu, phải áp chế trước. Huyền Ương Đế Quân và Ma Dư Cơ đều hiểu rõ đối phương không thể tin tưởng, nhưng tình hình hiện tại buộc họ phải chọn một trong hai hướng. Tấn công Ngô Dục, hai người không cần nói thêm gì, đã bao vây Ngô Dục. Dĩ nhiên, họ cũng phòng bị lẫn nhau, nhưng với thái độ tấn công Ngô Dục thì không có gì thay đổi. Trước đó Ngô Dục có cơ hội, giờ đây lại rơi vào thế bị tấn công từ hai phía. Có thể nói, trận chiến này, cuộc tranh đoạt tiên vương ẩn, cứ liên tục lên xuống, không ai có thể chắc chắn điều gì. Đến giờ, ngay cả Ngô Dục cũng không dám khẳng định, khi đối mặt với hai đối thủ mạnh mẽ như vậy, hắn có thể chắc chắn chiến thắng.